Vu sư chi lữ chương 974 tới chương 1002. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tuy nhiên, khi Cốt Ma nhìn thấy cây ma pháp trượng trong tay Cách Lâm, ánh mắt nó liền không thể rời đi được nữa. Đây là Tam Hồn Băng Cốt Thủ, bạn cũ của ta, ngàn năm không gặp. Ta đã đổi danh xưng rồi, ngươi có thể gọi ta là Mẫn Diệt Chi Tháp. Lần này triệu hồi ngươi là muốn hoàn thành một vụ giao dịch lớn. Ta hiện đang cần gấp một ít vật phẩm trao đổi năng lượng đồng giá từ các sinh vật bậc cao. Cách Lâm nói xong, đôi song sắc quang mâu dưới chân Lý Chi Diện ngước nhìn gã khổng lồ đến từ dị vực xa xôi, chú ý thấy đối phương đang nhìn chằm chằm vào cánh tay ma tổ trên cây cực độ thâm uyên ma pháp trượng của mình. Biết được lòng tham của đối phương đối với xương cốt sinh vật cấp cao, hắn lắc đầu, lặng lẽ phủ lên cây ma pháp trượng một lớp ánh sáng nguyên tố. Tam Hồn Băng Cốt Thủ chính là tên thật của đối phương. Ở trung tâm vòng xoáy quang âm chi ti màu xanh lục hỗn loạn, một mảnh xương nhỏ đang tiêu hao năng lượng nội tại, đó chính là môi giới liên lạc mà Tam Hồn Băng Cốt Thủ đã đưa cho hắn năm xưa. Bây giờ, Cách Lâm dùng tế đàn khổng lồ do mình rèn đúc để triệu hồi, độ ổn định cao hơn không biết bao nhiêu lần so với tế đàn của ông ngoại Cappuccino ở thành Xia. Cấp 8, hài cốt của sinh vật cấp 8, cánh tay của sinh vật cấp 8. Tiếng gào thét của Tam Hồn Băng Cốt Thủ gần như khiến không gian ổn định của tế đàn lại lần nữa chao đảo. Giọng nói của nó chứa đầy sự chấn động không thể kìm nén, nó liều mạng muốn chen qua, đến gần Cách Lâm hơn một chút. Thế nhưng, hai thế giới thực sự quá xa xôi, thậm chí còn không thuộc cùng một quần lạc thế giới, khoảng cách xa đến mức khó mà định vị chính xác. Năng lượng cần thiết để triệu hồi xuyên giới với khoảng cách như vậy, và sức nén thời không phải chịu đựng, dù là thế giới chi chủ cũng không thể tùy tiện hoàn thành, đó là một công trình vô cùng vĩ đại. Bán cây xương tay này cho ta. Điều kiện gì ta cũng đáp ứng. Ta có 1.350 vạn linh hồn Boren, một viên tinh hạch của thế giới chi chủ cấp 5 còn bảo tồn một nửa năng lượng. Một bình mật ông Thiên Vũ Hoa, quân đoàn hài cốt thiên tai của ta đang chiếm lĩnh một thế giới bạo phong yêu tinh, một lít nước suối từ giếng Vĩnh Hằng, à, đúng rồi, còn có vừa nói, một trong vô số những cánh tay như sâu lông của Tam Hồn Băng Cốt Thủ đã ném một thứ mềm mại từ thế giới đầy hắc khí phía sau. Giữa tiếng kêu sợ hãi của sinh vật chưa rõ tên đó, nó dùng một lượng năng lượng khổng lồ ném vật đó lên tế đàn của Cách Lâm. Còn có cả một đội mị hoặc yêu tinh, chúng có thể dựa vào hình thái sinh mệnh của chủ nhân mà biến hóa thành đủ loại hình dạng, phục vụ cả thể xác lẫn tinh thần cho chủ nhân. Theo lời của Tam Hồn Băng Cốt Thủ, sinh vật trông như một viên thạch rơi trên tế đàn của Cách Lâm liền từ từ hóa thành hình dạng một thiếu nữ loài người, với vẻ mặt tay chân luống cuống, trông thật đáng thương. Đáng tiếc dưới chân lý chi diện có thể xuyên thấu biểu tượng và chân lý của Cách Lâm, đối phương vẫn chỉ là một sinh vật nhuyễn thể nửa trong suốt mà thôi. Sự biến hóa hình thái bề ngoài ở cấp độ này trước mặt hắn chẳng có ý nghĩa gì. Đối mặt với ánh mắt mong chờ của Tam Hồn Băng Cốt Thủ, Cách Lâm lắc đầu thở dài, uyển chuyển từ chối, xin lỗi. Những điều kiện này của ngươi còn xa mới đủ để trao đổi cây ma pháp trượng của ta, và ta tạm thời cũng không có ý định giao dịch nó. Tam Hồn Băng Cốt Thủ cũng dần bình tĩnh lại. Hài cốt sinh vật cấp 8, đây là lần đầu tiên trong đời nó nhìn thấy, khó trách lại thất thố như vậy. Phải rồi, với những điều kiện cỏn con này của ta, sao ngươi có thể đồng ý trao đổi được chứ? Sau khi lấy lại bình tĩnh, con cốt ma này trầm giọng nói trong thất vọng, ta có thể mạo muội hỏi một chút, cánh tay của vị chúa tể cấp 8 này, ngươi làm sao có được không? Cách Lâm mỉm cười, ném con mị hoặc yêu tinh đang vướng víu bên cạnh ra khỏi tế đàn trong tiếng kêu sợ hãi của nó, rồi nói một cách thản nhiên, đương nhiên là đi theo các ma tổ chinh phục những thế giới yếu ớt rồi nhận được chiến lợi phẩm, chẳng lẽ lại là tự mình nuôi dưỡng nô lệ sao? Thôi được, chuyện cây xương tay này chúng ta bàn sau. Lần này ta cho ngươi xem một vài món hàng cao cấp khác mà ta đã thu thập trong mấy trăm năm gần đây. Nói rồi, Cách Lâm cắt ra một khe hở không gian, tiếng rầm rầm rầm vang lên bảy bộ hài cốt thế giới chi chủ của khủng long từ thế giới bị phong ấn cân bằng không gian. Một bộ hài cốt băng nhạc cự thú được khai quật từ nơi chôn cất của 1 triệu hoán sư sông băng trong ký sinh bào tử thế giới, và vài chục bộ hài cốt lớn nhỏ khác nhau có giá trị tương đối thấp hơn được tìm thấy trong chuyến du hành đến địa để thâm uyên của vu sư thế giới. Thế nào, có hứng thú không? Thế giới yếu ớt. Sinh vật đến từ dị vực tự xưng là Mẫn Diệt Chi Tháp này lại gọi một thế giới sở hữu sinh vật cấp 8 là thế giới yếu ớt. Ôi ngọn linh hồn chi hỏa rung rẩy, đây rốt cuộc là một thế giới khủng bố đến mức nào? Cái thế giới mà kẻ tự xưng là Mẫn Diệt Chi Tháp này đang ở, rốt cuộc có bao nhiêu vị thế giới chi chủ, thậm chí là vô tận chúa tể. Chẳng lẽ đó là siêu cấp thế giới trong truyền thuyết, thống trị toàn bộ một quần lạc thế giới. Kinh hồn bạc vía, nhưng Tam Hồn Băng Cốt Thủ lại cười ha hả nói, cốt ma thế giới chưa bao giờ từ chối giao dịch hài cốt của bất kỳ cường giả dị vực nào. Mấy bộ hài cốt thế giới chi chủ này chất lượng khá tốt, ta có thể cho ngươi một cái giá thỏa đáng. Nhưng những bộ kia, vì niên đại đã quá xa xưa, nên Cách Lâm nhìn về phía những bộ hài cốt mà Tam Hồn Băng Cốt Thủ chỉ, những bộ hắn thu thập được trong chuyến du hành địa để thâm uyên. Ồ, không sao, những thứ đó dù sao cũng là ta tùy tiện nhặt được. Ở địa để thâm uyên có rất nhiều, các cường giả của thế giới này không hứng thú với những hài cốt đó, ta cũng lười đi nhặt lại. Nhặt được. Có rất nhiều. Tam hồn băng cốt thủ nhìn những bộ hài cốt cấp 4, cấp 5 niên đại xa xưa này, thực sự không dám nói thêm gì nữa. Thế giới mà Mẫn Diệt Chi Tháp này đang ở, e rằng mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng, không phải là thứ mà cốt ma thế giới đã suy tàn có thể sánh bằng. Được rồi, nhớ rằng thế giới của ngươi không lấy linh hồn làm đơn vị giao dịch, vậy ta sẽ dùng viên tinh hạch cấp 5 còn một nửa năng lượng này, nửa kg nước suối Vĩnh Hằng Chi Tuyền, và 3 vạn mị hoặc yêu tinh để trao đổi, thế nào? Giá trị của viên tinh hạch cấp 5 không cần phải bàn cãi. Còn nửa kg nước suối Vĩnh Hằng Chi Tuyền, vừa có thể dùng làm vật tiêu hao, tạm thời gia trì lên người sinh vật cấp thấp, hiệu quả tựa như nguyên tố chân thân, cũng có thể thử dùng để triệu hồi, liên lạc với chúa tể Vĩnh Hằng Chi Tuyền. Tuy nhiên, chỉ có nửa kg, e là khó mà trực tiếp liên lạc được với chúa tể Vĩnh Hằng Chi Tuyền, mà rất có khả năng sẽ gián tiếp liên lạc được với vài đời sau của nó, cũng là những sinh mệnh cấp 5, cấp 6 vô cùng mạnh mẽ. Nhưng trong lòng tam hồn băng cốt thủ, giá trị của hai thứ này còn thấp hơn cả 2 vạn mị hoặc yêu tinh. Món hàng thực sự có giá trị là 3 vạn mị hoặc yêu tinh kia, một lần xuất ra nhiều như vậy, trong lòng nó vẫn vô cùng đau xót. Hừm, nhưng ở chỗ cách lâm, mấy con mị hoặc yêu tinh đó lại chẳng đáng một đồng. Xin lỗi, thế giới của ta không hứng thú với những sinh vật cấp thấp này. Ngoài việc thăm dò tri thức, những ham muốn khác chỉ là sự tô điểm trong cuộc đời mà thôi. Có lẽ ngươi có thể dùng những vật tương tự như khối băng tinh cực độ kia, những thứ rơi xuống cốt ma thế giới sau khi một cường giả dị vực vẫn lạc, để làm vật phẩm giao dịch. Cách lâm nhắc nhở với một chút mong đợi. Tam hồn băng cốt thủ im lặng một hồi, dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Một quả trứng chim to bằng đầu lâu, màu đen xen lẫn hồng, xuất hiện trên một trong những cánh tay xương như sâu lông của nó. Một huyết mạch vô cùng hiếm có thể tự do chuyển hóa giữa nguyên tố hỏa và huyết nhục sinh vật, sở hữu năng lực tái sinh hai lần sau khi chịu đòn tấn công mang tính hủy diệt. Dựa theo điển tịch của cốt ma thế giới, đây là một sinh vật tên là Hỏa Phượng Hoàng đến từ một thế giới xa xôi. Nếu có thể nhận được một ít bản nguyên cần thiết để nó tái sinh, sau khi phục sinh nó rồi thôn phệ, nói không chừng sẽ có cơ hội nhận được một phần năng lực của nó. Tam hồn băng cốt thủ giới thiệu quả trứng Hỏa Phượng Hoàng này theo cách hiểu đặc biệt của nó. Chuyện này ánh mắt Cách Lâm sáng lên, gần như không hề suy nghĩ, vui vẻ nói, thành giao. Vu sư thế giới thời thượng cổ từng triệu hồi một vị Phượng Hoàng chúa tể giáng lâm để chống lại đại quân thâm uyên cổ ma. Mặc dù hiện tại đã mất liên lạc với thế giới hùng mạnh đó từ lâu, nhưng với nội tình của vu sư thế giới, tất nhiên sẽ có một lượng Phượng Hoàng bản nguyên không nhỏ. Không nói đâu xa, gia tộc của Mili và Mina chắc chắn có ẩn giấu Phượng Hoàng bản nguyên. 7 ngày sau. Sau khi đã hiểu rõ hoàn toàn giá trị của nửa kg Vĩnh Hằng Chi Tuyền, Cách Lâm suy nghĩ một lát rồi quyết định từ bỏ ý định dùng nó làm vật liệu giao dịch với Thánh Tháp Chi Thư, mà chia thành hai phần. Quy tắc Thánh Tháp cấm các thánh ngân vu sư trực tiếp trợ giúp xây dựng vu sư tháp, vì vậy một báu vật đủ để trở thành nội tình của một vu sư tháp như thế này lại là hàng cấm, nếu không thì giao nó cho Cappuccino làm nội tình của học viện Mẫn Diệt Chi Tháp cũng là một lựa chọn không tồi. Tiểu Bác. Vai Cách Lâm lóe lên, Tiểu Bác vừa hay đang ngậm một cọng rơm, không biết vừa đi đâu chơi về. Gì thế? Cách Lâm ném một cái bình cô đọng chứa Vĩnh Hằng Chi Tuyền cho Tiểu Bác. Ngươi đem cái này giao cho Lộ Lina, cứ nói bên cạnh ta đang thiếu người giúp đỡ, triệu tập nàng ấy lại đây. Nếu không, Diệp Diệp cứ theo nàng ấy ở bên ngoài, ngày nào đó cuộc chiến văn minh thực sự nổ ra, dù là ta cũng rất khó có thể chăm sóc được cho nàng ấy. Cách Lâm vẫn luôn quan tâm đến tin tức của Lộ Lina. Vị săn ma vu sư này mặc dù tiềm lực kinh người, nhưng con đường thăng cấp thánh ngân vẫn còn rất dài, nàng vẫn chưa hoàn thành biến chất năng lượng, trình độ tương đương với một trong những vu sư thân tính của Cách Lâm là dây leo xiềng xích, và còn kém Dạ Ảnh Tác Kỳ một khoảng khá xa. Như vậy, vẫn là nên triệu tập nàng về bên mình, trong cuộc chiến văn minh cũng có thể che chở được phần nào. Thế à, oa cạc cạc cạc, ta đi ngay đây. Sau khi Tiểu Bác rời đi, Cách Lâm lấy ra quả cầu thủy tinh, lại triệu tập viện trưởng vô tướng mặt nạ Neymaya của học viện Mẫn Diệt Chi Tháp đến. Gần nửa sa lậu sau, một đàn quạ đen xuất hiện tại bí cảnh Mẫn Diệt Chi Tháp. Một luồng khí tức âm u bất định hiện ra, dần dần tụ lại thành hình ảnh của Neymaya, rồi bay về phía hư không mẫu hạm cao lớn giữa bầu trời. Mẫn Diệt Chi Tháp đại sư. Neymaya hành lễ. Cách Lâm gật đầu, thản nhiên hỏi, đến học viện Mẫn Diệt Chi Tháp cũng được một thời gian rồi, thế nào, đã thích ứng chưa? Có sự hỗ trợ khai phá thương đạo thế giới của đại sư, việc xây dựng học viện thuận lợi ngoài sức tưởng tượng. Chỉ có phương thức xây dựng đặc thù của ma lực chi nguyên có chút ảnh hưởng đến mật độ nguyên tố của học viện, tác động khá lớn đến các vu sư học đồ, hơi có chút phiền phức. Chúng tôi đang tìm cách giải quyết. Neymara đang nói đến việc Cách Lâm dùng ma lực chi nguyên để tinh luyện ma khí thâm uyên, duy trì vĩnh hằng chân ma chi thể, điều này đã ảnh hưởng đến một số quy tắc nguyên tố ở khu vực lân cận học viện. Cách Lâm vẫy tay, không quá để tâm, rồi đưa một bình vĩnh hằng chi tuyền khác cho Neymar ra. Ngươi đến học viện ngưng thính mật ngữ của Thất Hoàng Thánh Tháp, đem phần vĩnh hằng chi tuyền này giao cho viện trưởng, rồi chuyển giao cho ngưng thính mật ngữ Thánh Ngân Vu Sư. Cứ nói cách Lâm chần chừ một lát rồi trầm giọng nói, Cứ nói ta rất hứng thú với thế giới bí ẩn năm xưa, tức hỏa tinh thế giới hiện tại. Đó là thế giới đầu tiên trong chuyến săn ma viễn chinh của ta, có ý nghĩa kỷ niệm đặc biệt. Nếu có thể, ta nguyện dùng một thế giới nhân mã hoa nguyên hoàn chỉnh để trao đổi quyền khống chế bạo phong thành của nàng tại hỏa tinh thế giới. Hỏa tinh thế giới đã gia nhập Vu Sư Liên Minh, không còn là thế giới tư nhân thuộc hạ của ngưng thính mật ngữ Thánh Ngân Vu Sư nữa, nhưng vì quy tắc đặc thù của thế giới này, một cực của âm ảnh mê đoàn vẫn nằm trong lòng bàn tay của vị Thánh Ngân Vu Sư đó. Vâng. Một con quạ đen bay ra từ trong tay áo Neymar ra, ngậm lấy bình vĩnh hằng chi tuyền rồi bay trở lại vào tay áo. Còn nữa, cầm lấy cái này. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuyển giao, ngươi hãy đến tầng sâu của sào huyệt thế giới để tôi luyện một phen, sẽ có lợi cho ngươi. Thế giới chi chủ của thế giới đó, Tuyết Tuyến Trùng Vương, có chút giao tình với ta, lúc cần thiết có thể dùng khối băng đà loa này để cầu xin nó che chở. Đại sư, ngài Neymar không hiểu vì sao Cách Lâm đột nhiên lại coi trọng mình như vậy. Đi đi, sau khi thu hoạch thành công trở về, ta có một nhiệm vụ bí mật quan trọng giao cho ngươi. Gật đầu, Neymar cầm lấy khối băng đà loa mà Cách Lâm đưa, rồi hóa thành một đàn quạ đen bay đi. Ăn miếng bánh hạt thông đi. Cách Lâm gật đầu, cầm một miếng bánh hạt thông mà ráp bưng tới. Nhấm nháp, thỏa mãn gật đầu rồi như nghĩ tới điều gì, vẫy tay. Một lọ độc dược vừa được điều chế mới nhất trong chiếc cốc chịu nhiệt ở phía xa bay tới. Hắn mở nắp bình, nuốt một ngụm rồi nhăn mặt, vội uống một hớp nước chanh do những tiểu khả ái vũ lộ hoa chi linh xinh đẹp vây quanh ráp dâng lên. Mùi vị của mấy liều thuốc hùng độc luyện thể này thật kỳ quặc, lần sau ngươi pha nước chanh đặc hơn một chút. Lầm bầm một câu, Cách Lâm thở dài, tháo chân lý chi diện xuống rồi bay về một phòng thí nghiệm khác. Công trình kỳ thứ 8 của chân lý chi diện dung hợp thế giới chi nhãn, vẫn còn cần vài năm nữa mới có thể hoàn thành triệt để. Lần cải tiến này hoàn toàn khác với 7 lần trước, Cách Lâm cũng không biết sau khi công trình hoàn tất, chân lý chi diện sẽ mang lại những thay đổi hoàn toàn mới nào. Trên bệ thí nghiệm khổng lồ ở trung ương, chân lý chi diện được kéo dài ra như một tờ giấy. Bên trong một phong ấn thuật xảo diệu, khí tức ký sinh bào tử thế giới trên con mắt dị dạng thế giới chi nhãn đang bị ý chí vô sư ăn mòn, đồng thời được cung cấp năng lượng mẫn diệt chi nguyên cuồn cuộn để đồng hóa mối liên hệ giữa nó và chân lý chi diện. Vài ngày sau. Cách Lâm, ngươi triệu hồi ta tới đây, là để bồi thường cho việc vị thủ hộ giả vĩ đại của Thái Dương chi tử thế giới đã thay ngươi canh giữ vết nứt thế giới suốt 50 năm sau. Một luồng sức mạnh nóng rực của vu sư thế giới tràn vào bí cảnh mẫn diệt chi tháp, một đạo ý chí vang vọng khắp không trung. Trên mặt đất, đội quân nô lệ Tê Hào Chương Lan gồm hàng triệu con vội vàng chui vào lòng đất. Lũ nhiếp hồn thiên nhãn cự giải thì lại lộ ra vẻ sùng kính. Bầu trời mờ mịt được chiếu rọi một màu đỏ rực, tựa như một vầng mặt trời nhỏ đang bốc cháy. Dưới ngọn đèn ma pháp trong phòng thí nghiệm, Cách Lâm đang viết bổ sung cho chân lý chi thư liền đặt bút lông ngổn xuống, nhìn ra ngoài hư không mẫu hạm. Đôi song sắc quang mâu của hắn lộ ra vẻ hâm mộ. Thực lực lại tăng cường rồi, với phương thức thăng cấp bằng cách tự mình kính dân, cộng thêm sự phù hợp cao độ của nàng với vu sư thế giới gần như đã cho nàng khả năng thăng cấp vô hạn. Chỉ tiếc là, chỉ có thể hoạt động bên trong vu sư thế giới mà thôi, trong lòng nghĩ vậy, nhưng ý chí của Cách Lâm lại nói, thực lực lại tăng lên không ít, xem ra đã nhờ được không ít lợi ích từ việc tự mình kính dân của ta rồi nhỉ. Ở cấp độ như vậy, người mà Cách Lâm có thể nói đùa đã không còn nhiều. Minna bước vào hư không mẫu hạm, hỏa diễm chi lực thu lại, một tay nhận lấy ly nước trái cây ráp bưng tới. Sau khi hứng thú nhìn kỹ đám vũ lộ hoa chi linh, nàng nằm dài trên ghế sofa một cách chẳng chút hình tượng, nói bâng quơ, thần thần bí bí, có chuyện gì thế, chẳng lẽ là ngươi với chị ta có gì rồi. Cách Lâm lừa Minna một cái, rồi lấy ra quả trứng hỏa phượng hoàng giao dịch được từ cốt ma thế giới. Phục Minna vừa uống một ngụm nước trái cây, thấy quả trứng hỏa phượng hoàng liền phun hết ra ngoài, trợn mắt há mồm nhìn Cách Lâm, ngươi nếu có, thì cũng là ta với ngươi. Cách Lâm lại buông một câu đùa nhỏ, rồi chỉ vào quả trứng hỏa phượng hoàng nói, bởi vì thiếu hụt phượng hoàng bản nguyên nên nó đang ở trong trạng thái chết giả. Đừng nói với ta là gia tộc của ngươi không có quan hệ với phượng hoàng thế giới thời thượng cổ nhé. Nếu không có thì ta bán nó vào địa để thâm uyên. Bên đó có không ít hậu duệ của Phượng Hoàng đâu. Bán cái gì mà bán, ta với chị ta đều là người của ngươi cả rồi. Minna giật lấy quả trứng Phượng Hoàng với vẻ mặt hưng phấn, e rằng ý nghĩa của quả trứng này đối với nàng còn lớn hơn cả những gì Cách Lâm tưởng tượng. Đừng có dở trò này, nói đi, ra giá bao nhiêu? Ngươi hẳn phải biết giá trị của nó. Ta cũng là thấy thuộc tính của ngươi hoàn toàn phù hợp với nó nên mới nghĩ đến ngươi đầu tiên. Ngón tay Cách Lâm không ngừng gõ lên bàn trà. Gã kêu kiệt, cái này cầm đi, vốn còn định để dành tặng ngươi làm bất ngờ. Cách Lâm cầm lấy một miếng vải không rõ chất liệu, ngoài một vệt máu vàng rực ra thì không tìm thấy điểm gì đặc biệt, ngạc nhiên hỏi, đây là cái gì? Là khỏa thi bố của Hy vọng chi quan yêu tinh chúa tể. Sau cuộc chiến thượng cổ, thi thể của vị chúa tể này đã mất trong một thế giới hư ảo nào đó. Không phải ngươi nhận được nhân tổ chi huyết rồi mà vẫn chưa tìm được huyết mạch vu thuật thích hợp sao? Chỉ cần dựa vào tấm khỏa thi bố này tìm được thi thể của Hy vọng chi quan chúa tể là có thể thu được huyết mạch của nó. Nếu không phải ta không thể rời khỏi vu sư thế giới, hư nhân tổ chi huyết sẽ bị các thế giới thủ hộ giả cảm ứng được. Đây là một trong những quy tắc cơ bản của vu sư thế giới. Sao? Huyết mạch của vị Hy vọng chi quan chúa tể này có hiệu quả đặc biệt gì à? Cách Lâm nghi vấn. Minna mân mê quả trứng phượng hoàng, cười nhạo nói, đối với người khác thì chắc là có được hy vọng chân thân hư ảo về mặt tâm tình thôi, không phải là năng lực gì đáng mong đợi lắm. Đồng thời còn phải chịu đựng xung đột giữa tâm tình tiêu cực của linh hồn và tâm tình hy vọng của chân thân hư ảo, từ đó sản sinh ra linh hồn thứ hai. Nhưng ngươi vì đã tinh luyện huyết mạch nhân tổ nên không phải lo về những tác dụng phụ đó. Đối với ngươi, sự trợ giúp thực sự của huyết mạch hy vọng chi quan là mẫn diệt chi lực hoàn toàn mới được sinh ra từ sự va chạm giữa ánh sáng và bóng tối, ngươi ngay cả chuyện này cũng biết. Cách Lâm kinh ngạc nhìn Minna, thốt lên. Việc năng lượng va chạm tạo ra mẫn diệt chi lực không nên là thứ mà một thủ hộ giả thế giới nguyên tố hỏa nên nghiên cứu. Ti, còn không phải là do chị ta. 5 năm sau, tại thế giới nhân mã Hoa Nguyên. Thảo nguyên hoang vu mênh mông vô tận, trời xanh mây trắng, nhưng lại có một vầng trăng tròn màu máu treo lơ lửng đầy vẻ kỳ dị. Phía bắc nữa là vùng đất lạnh vĩnh hằng. Mỗi khi mùa đông đến, bầy sói tuyết sống trên vùng đất lạnh sẽ theo dòng nước lạnh xuôi về phương nam. Mùa đông giá rét vừa mang đến tai ương cho loài nhân mã sinh sôi trên đồng hoang, vừa mang đến hy vọng về nguồn nước băng tuyết cần thiết cho mùa xuân năm sau. Cách Lâm cùng Ngưng Thính Mật Ngữ Thánh Ngân Vu Sư bay lượn trên bầu trời thế giới nhân mã Hoa Nguyên. Đây là một tiểu thế giới ta có được từ tay một vị Thánh Ngân Vu Sư khác, hàng năm có thể sản xuất hơn 1 vạn nô lệ bán nhân mã trưởng thành. Ở vùng hiểm địa phía nam, trong vùng bụi gai ăn xác thối, có một nhánh sinh vật nguyên tố độc chương đã địa vực hóa, lần trước ta dò xét sinh mệnh lực của nó là 6022, hẳn là sinh mệnh thể mạnh nhất của thế giới này hiện tại. Sinh mệnh lực 6022. Vị Ngưng Thính Mật Ngữ Thánh Ngân Vu Sư, với chiếc mũ cao có sừng màu trắng, sau lưng là đôi cánh ánh sáng màu xanh lục hư ảo, tay cầm một cây ma pháp trượng tỏa ra ánh sáng xanh lam nhạt, mái tóc đen ngắn, đôi mắt sáng ngời. Hơn 3.000 năm đã trôi qua, vị Thánh Ngân Vu Sư mà Cách Lâm từng đi theo trong chuyến sang ma viễn chinh đầu tiên, nay đã thăng cấp cấp 5. Giọng nói của nàng êm như sóng nước, uyển chuyển tao nhã mà không mất đi sự lãnh tĩnh và trí tuệ. À, đó là khả năng đặc thù của tấm mặt nạ này của ta. Nó có thể ước tính đại khái lực công kích mà một số sinh vật huyết nhục hay sinh vật nguyên tố có thể bộc phát ra sau khi tiến hóa bị động. Ở những tiểu thế giới thổ dân này, sinh vật có thể trưởng thành đến sinh mệnh lực trên 6.000 quả thực không thường thấy. Đôi song sắc quang mâu của Cách Lâm dưới chân lý chi diện quan sát hai bầy nhân mã đang giao chiến với nhau ở phía xa trên mặt đất, và nhàn nhạt giải thích. Bây giờ Cách Lâm và Ngưng Thính Mật Ngữ Thánh Ngân Vu Sư giáng lâm thế giới nô dịch này, không có sinh mệnh thể cùng cấp, thậm chí không có cả những thủ đoạn có thể gây ra chút uy hiếp hay quấy nhiễu nào. Họ lại có thể thảnh thơi chiếm cứ bản nguyên ý chí xâm lấn, quả thực là nhàn nhã tự tại. 100 năm trước ta đến thế giới này thu hoạch một lứa nô lệ rồi không quản nữa, bây giờ chất lượng của bộ tộc nhân mã trên đồng hoang rõ ràng đã tăng lên không ít. Trong 2 đoàn nhân mã mấy vạn con kia, lại có 5 con sinh mệnh lực đạt trên 3.000, con đầu đàn nhất đã miễn cưỡng gần 4.000, chất lượng không tồi. Dưới góc nhìn của Thánh Ngân Vu Sư, 2 đoàn nhân mã đang chém giết vì một chiếc xe thồ chỉ là những đoàn quân nô lệ mà họ chăn nuôi trong thế giới này mà thôi. Ha ha, mặc dù có hơi cằn cỗi, nhưng xác thực là một tiểu thế giới hoàn chỉnh. Xem ra lần giao dịch này ta đã chiếm của ngươi không ít lợi rồi. Ngưng Thính Mật Ngữ Thánh Ngân Vu Sư cười, có vẻ rất hài lòng với cuộc giao dịch sắp tới. Cách Lâm cũng cười lắc đầu, thản nhiên nói, bầy sói tuyết ở phương Bắc không có gì đáng xem, chúng ta đến đầm lầy chương ở phía Nam xem thử đi. Mặc dù nơi đó càng cằn cỗi hơn, nhưng lại sinh ra một vài sinh vật kỳ lạ, lần trước đến ta đã thu thập không ít mẫu vật. Cách Lâm nói rồi cùng Ngưng Thính Mật Ngữ Thánh Ngân Vu Sư bay về phía Nam, chỉ một thoáng đã biến mất. 2 ngày sau. Tiểu tử, đến thế giới này bao lâu rồi, có thu hoạch gì bất ngờ không? Sau 2 ngày liên tục bay trên nhân mã Hoa Nguyên, Cách Lâm và Ngưng Thính Mật Ngữ Thánh Ngân Vu Sư hiện thân tại một thung lũng núi tuyết. Nam Vu Sư cấp 2 đang du hành tại thế giới nhân mã Hoa Nguyên và nướng cá trên đống lửa bị dọa cho một phen hết hồn. Hắn vội nắm chặt ma pháp trượng đứng dậy, đợi đến khi thấy đó là 2 vị vu sư xa lạ mà cường đại, mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử. Rất nhanh, vị vu sư cấp 2 này cảm nhận được một luồng áp lực đáng sợ hơn truyền đến từ tự nhiên chi lực 4 phương 8 hướng, dường như nghĩ ra điều gì đó, hắn ực một tiếng nuốt nước bọt. Xin chào 2 vị đại sư, Đây là năm thứ 17 tôi du hành ở Nhân Mã Hoa Nguyên. Đầm lầy độc ở phía nam, đồng hoang Nhân Mã, vùng đất lạnh phía bắc đều đã đi qua một vòng. Đang định sau khi trở về sẽ viết một quyển Nhân Mã Hoa Nguyên thế giới du ký để vào thư viện học viện làm cống hiến. Nếu nói về thu hoạch bất ngờ, thì ở vùng đất lạnh phía bắc, tôi đã phát hiện một dòng sông băng di động, vô cùng có giá trị nghiên cứu. Du hành hàm nghĩa vu sư là chuyện vô cùng bình thường, đây là vị thứ ba mà Cách Lâm nhìn thấy ở thế giới này trong mấy ngày qua. Không tồi. Hy vọng ngươi sẽ có thu hoạch. Giọng Cách Lâm có chút bình thản. Sau khi gật đầu với vị vu sư cấp 2 nhỏ bé này, hắn và Ngưng Thính Mật Ngữ Thánh Ngân vu sư bên cạnh liền biến mất trong dòng thời gian thực. Dù sao lần này cũng chỉ là đến để vị Thánh Ngân vu sư này kiểm tra hàng hóa giao dịch và tiến hành định giá mà thôi. 3 ngày sau. Ồ, lần này đến đây vẫn có chút thu hoạch bất ngờ, sinh mệnh lực 5733. Thung lũng bên kia có ẩn giấu một nhóm nhỏ nhân mã, số lượng chỉ chừng 100 con, vậy mà phần lớn sinh mệnh lực đều trên 1000, con đầu lĩnh kia lại đạt tới 5733. Nói không chừng có bí mật lịch sử gì đó, đại sư có hứng thú không? Cách Lâm mời Ngưng Thính Mật Ngữ. Giao dịch vẫn chưa hoàn thành, nên quyền thống trị thế giới này lúc này vẫn là của Cách Lâm. Hừ. Vậy thì xem một chút đi. Xoẹt. Xoẹt. Khi Cách Lâm và Ngưng Thính Mật Ngữ, hai vị Thánh Ngân vu sư, xuất hiện trên khoảng đất trống trong hẻm núi nhỏ, những nhân mã đang lao động xung quanh đột nhiên phát hiện ra hai sinh vật quỷ dị đứng bằng hai chân này, tất cả đều trợn mắt há mồm, thậm chí có kẻ đánh rơi cả đồ vật trong tay mà không hề hay biết. Từ trong mắt chúng, Cách Lâm đọc được sự hoảng sợ, một điều hắn đã quá quen thuộc. Ác ma, cuối cùng ngươi cũng tìm được chúng ta rồi. Dù đã trốn ở đây, các ngươi cũng không tha cho chúng ta sao? Một con nhân mã già nua, sức lực suy kiệt, chậm rãi đi ra dưới sự hộ tống của con nhân mã mạnh nhất có sinh mệnh lực 5733, nhìn về phía Cách Lâm và Ngưng Thính Mật Ngữ Thánh Ngân vu sư. Lão nhân mã cầm trong tay một cây cung tên khắc đầy hoa văn các loại, trong khi con nhân mã trẻ tuổi mạnh nhất thì cầm một cây loan đao cán dài. Nửa thân dưới của nó là một con tuấn mã màu nâu đen, nửa thân trên là thân người thô kệch, trước ngực đeo một chuỗi trang sức làm từ hài cốt không rõ tên, trông vô cùng cường tráng, tựa như là một đời nhân mã vương mới. Ác ma, vương tộc nhân mã chúng ta sẽ không khuất phục. Ta sẽ vì tự do mà chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Cách Lâm và Ngưng Thính Mật Ngữ Thánh Ngân vu sư căn bản không để ý đến những nhân mã này, mà tự mình xem những bức bích họa trên vách đá của bộ tộc nhỏ này. Trên bích họa, miêu tả phần lớn là ánh trăng máu, đám ác ma tàn phá mặt đất, và đôi mắt đỏ ngầu của những vu sư hình người trong vầng trăng tròn đang cười gằn. Xem ra là bộ tộc nhân mã tinh nhuệ lưu vong sau khi thế giới này bị chinh phục, cứ tưởng là một di tích cổ xưa nào đó có thể khai quật được bí mật lịch sử gì. Lắc đầu thở dài một tiếng, Cách Lâm cũng không quá để tâm. Đằng sau mỗi lần khai quật lịch sử thành công là hàng ngàn lần thất bại tương tự như thế này. Đối với những di duệ của vương tộc nhân mã bị giam cầm trong thế giới này và không còn tạo ra được sóng gió gì lớn, hai người không thèm để ý tới, chỉ lắc người một cái rồi biến mất. 10 ngày sau. Màn đêm buông xuống, đầm lầy độc 3 ngày bị muỗi tàn phá, nay lại yên tĩnh đến ngột ngạt. Chỉ có tiếng củi lửa thỉnh thoảng đùng đùng nổ lách tách. Một con độc chương cự ngạc rung lẫy bẫy nằm rạp trên mặt đất. Cách Lâm đang thảnh thơi nướng hai miếng thịt vàng rượm, mỡ nhỏ giọt, thơm ngon vô cùng. Một thế giới nhân mã hoa nguyên tương đối hoàn chỉnh, không tồi. Nếu hỏa tinh thế giới là thế giới đầu tiên trong chuyến săn ma viễn chinh của Mẫn Diệt Chi Tháp các hạ và có ý nghĩa kỷ niệm phi thường, vậy thì chúng ta ký kết khế ước giao dịch đi. Thời gian trôi nhanh thật, mới qua vài chuyến viễn chinh, một tiểu tử vô danh năm nào nay đã trưởng thành thành một Thánh Ngân vu sư rồi, ha ha. Vừa nói, Ngưng Thính Mật Ngữ Thánh Ngân vu sư vừa đưa khế ước thống trị Bạo Phong Thành của hỏa tinh thế giới tới. Đa tạ đại sư tác thành. Rời khỏi thế giới nhân mã hoa nguyên, Cách Lâm ghé qua Bạo Phong Thành của thế giới hỏa tinh một vòng. Lũ sinh vật mê đoàn trong thế giới tràn ngập lửa này chỉ có thể duy trì sự sống trong một không gian nhỏ hẹp cuối cùng. Vì sự tồn tại của các vu sư trên cứ điểm không gian trăng máu, các dung nham cự nhân đã không thử tiêu diệt những huyết mạch Amolo cuối cùng đang ẩn trốn ở đây, mà xem nơi này như một vùng đất bị nguyền rủa và lãng quên. Cất giữ bí mật về Titan màu vàng vào đáy lòng, sau một chuyến du hành ngắn ngủi, Cách Lâm bị sư mẫu Elite triệu hồi khẩn cấp. 1 tháng sau, tại bí cảnh Cửu Thủ Nộ. Ra khỏi cung điện, Cách Lâm đi theo sau là Cappuccino, cùng với Navarro, Elite và U Tuyền, chậm rãi rời khỏi bí cảnh. Thời gian trôi nhanh thật. Sau nhị sư thúc Daro và đạo sư Peorson, nay đến Indus sư thúc cũng không thể bước ra được bước cuối cùng, đi đến giới hạn của linh hồn chi hỏa. Chuyện thành lập học viện Cửu Thủ Nộ năm đó dường như vẫn còn ở ngay trước mắt. Cách Lâm nói, không khỏi liếc nhìn sư mẫu Elite. Vẫn chưa thăng cấp vu sư cấp 3, linh hồn chi hỏa của Elite cũng đã bắt đầu có dấu hiệu suy yếu, e rằng không bao lâu nữa sẽ tiến vào kỳ suy vong linh hồn kéo dài từ vài năm đến vài trăm năm. Sư mẫu Elix tất nhiên biết Cách Lâm muốn nói gì. Ánh mắt nàng nhìn Cách Lâm vẫn dịu dàng và hiền lành như vậy, tựa như lúc Cách Lâm vẫn còn là một vu sư học đồ. Được rồi, biết ngươi muốn nói gì rồi. Ta đã tính toán trước đó, đại khái còn khoảng 300 năm nữa. Chuyện của tứ sư thúc các ngươi lần này cũng đã giống lên hồi chung cảnh tỉnh cho ta. Trong chút thời gian cuối cùng này, ta muốn tranh thủ làm một vài chuyện mà ta vẫn luôn muốn làm trong những năm gần đây. Thông dong mà tao nhã. Elix liếc nhìn U Tuyền, Cách Lâm và Navarro, rồi dùng ngón tay chỉ vào trán Cappuccino, trong đó chứa đựng tình yêu thương không lời. Ở trước mặt đạo sư của mình, Cappuccino vẫn còn khá thận trọng, nhưng sau lưng thì ra sao, Cách Lâm cũng đoán được phần nào. Cách Lâm, không phải ngươi muốn đến Thất Hoàng Thánh Tháp sao? Lần này vừa hay đi cùng ta một chuyến. Bao nhiêu năm rồi, vẫn nói là sẽ mở một nhà hàng ở con phố ẩm thực trên cây sự sống, nhưng vẫn chưa thực hiện được. Con cũng đi. Ta cũng đi. U Tuyền và Navarro nói, nhưng lại bị Elix lườm cho một cái. Không nói lời nào, nàng cùng Cách Lâm sải bước lên tế đàn truyền tống. Navarro, ngươi lập tức trở về học viện, kỳ thánh tháp tư cách chiến này nói gì cũng phải giành được 10 suất trở lên cho học viện. U Tuyền, ngươi nên giống như Cách Lâm, tìm một hai đệ tử thích hợp để bồi dưỡng, tiếp tục kéo dài truyền thừa của mình. Cappuccino, ta đang chờ con và Ivan có con đấy. Vừa nói xong, tế đàn truyền tống lóe lên, Cách Lâm và Elix rời đi. À, từ bí cảnh cửu thủ nộ mơ hồ truyền đến tiếng kêu của Cappuccino. 3 tháng sau, trên cây sự sống của Thất Hoàng Thánh Tháp, một nhà hàng ẩm thực tên là Tham Ăn Gamma Black đã khai trương. Với một đám vũ lộ Hoa Chi Linh làm phụ bếp và một vị Mỹ thực gia đã có mấy ngàn năm kinh nghiệm làm bếp trưởng, nhà hàng đã trở thành một thành viên trong vô số các nhà hàng tấp nập trên con phố ẩm thực, hòa mình vào vu sư thế giới. Dưới chân lý chi diện với những hoa văn màu xám trắng, đôi song sắc quang mâu của Cách Lâm ngắm nhìn nụ cười trên mặt Elix, rồi chậm rãi xoay người. Thân ảnh phủ đầy phù văn bảy sắc của hắn dần dần bay lên không trung, không bị ràng buộc mà phá tan lồng phòng hộ khổng lồ và ý chí vu sư thế giới, biến mất khỏi vu sư thế giới. Giữa không trung mờ mịt của thế giới Thất Hoàng Thánh Tháp. Thất Hoàng Thánh Tháp cao mấy vạn mét sừng sững giữa đất trời, được tạo thành từ sự hỗn hợp của huyết nhục, năng lượng và máy móc kim loại. Nó tựa như một sinh mệnh thể cấp chúa tể, là trái tim sự sống của thế giới này, đứng sừng sững tại Thất Hoàng thế giới. Mẫn Diệt Chi Tháp lần này đã tập hợp đủ vật trao đổi cần thiết cho tri thức hợp thành thú chưa? Một đạo ý chí bàn bạc truyền đến riêng cho hắn, đó chính là Thất Hoàng chân linh vu sư. Không kinh động đến các vu sư qua lại, Cách Lâm dùng phong ấn thuật của mình để che giấu tối đa khí tức thánh ngân vu sư. Thất Hoàng chân linh vu sư tựa như chúa tể tuyệt đối của thế giới này, đang chào đón một con dế từ một chiếc hộp khác đến chiếc hộp của mình. 150 năm trước, sau khi đệ trình sinh vật hỗn độn được phong ấn trong chân lý chi thư và hoàn thành nhiệm vụ ủy thác của hy vọng duy trì ngươi Nice, Cách Lâm đã từng đến Thất Hoàng Thánh Tháp để gặp mặt Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư. Khoảnh khắc nhìn thấy vị Chân Linh Vu Sư sở hữu hao tổn giới chỉ, Cách Lâm dường như lại quay về thời kỳ Sang Ma Viễn Chinh đầu tiên, ngước nhìn ngưng thính mật ngữ Thánh Ngân Vu Sư. Vâng. Cách Lâm đứng lặng giữa trời, đáp lại đạo ý chí mênh mông đó, duy trì sự khiêm tốn và kính cẩn cần thiết. Hừ hừ, đừng chết trong cuộc chiến văn minh đấy, ta rất hứng thú với cái hỗn độn thế giới mà ngươi nói. Nói xong, ý chí bàn bạc của Thất Hoàng Thánh Tháp thu lại. Cách Lâm thì không chút biến sắc, đáp xuống một cánh tay máy của Thất Hoàng Thánh Tháp. Sau khi xuyên qua lớp vỏ ngoài hỗn hợp giữa thịt nhựa và năng lượng, hắn tiến vào bên trong Thất Hoàng Thánh Tháp. Trời xanh mây trắng, nắng vàng rực rỡ. Hắn đáp một chiếc xe bí ngô, đi đến khu giao dịch tri thức chung của Thất Hoàng. Trong đại sảnh thoang thoảng một mùi hương hoa lan thanh nhã. Trên tế đàn trống trải bày một chiếc cân khổng lồ. Cách Lâm đi đến một bên của chiếc cân, truyền ma lực vào, dần dần nâng đĩa cân lên. Một hư ảnh của Thất Hoàng chi thư hiện ra, và nhanh chóng đưa đĩa cân của Cách Lâm trở về trạng thái cân bằng. Kính chào Mẫn Diệt Chi Tháp Thánh Ngân Vu Sư, xin hỏi ngài cần phục vụ gì? Cách Lâm trầm giọng nói, liên quan đến tri thức hợp thành thú cao cấp dung hợp giữa nguyên tố và huyết nhục. Tôi đang thiết kế nguyên tố chân thân, nhưng kết cấu năng lượng của nguyên tố chân thân và huyết nhục hợp thành đã xảy ra sai số tham số. Tôi cần những tri thức liên quan đến việc cải tạo thích ứng chân thân lần thứ hai. Rầm, rầm, rầm, Thất Hoàng chi thư nhanh chóng lật trang, dần dần phình to ra. Một lát sau, nó dừng lại, hư ảnh của nó đè mạnh lên đĩa cân của Cách Lâm. Đã tìm thấy tri thức ngài cần, mời thanh toán vật phẩm trao đổi có giá trị tương ứng để đưa cán cân trở về trạng thái cân bằng. Ngài chỉ có thể thanh toán bằng vu tinh và các nguồn năng lượng cao cấp Thánh Ngân Vu Sư. Cách Lâm đặt viên tinh hạch cấp 5 còn một nửa năng lượng xuống, đĩa cân dưới chân hắn chìm xuống một đoạn. Tiếp theo, hắn lại đặt khế ước vu tinh quy đổi từ hơn 100 năm thu hoạch ở ký sinh bào tử thế giới xuống. Dần dần, cán cân trở lại trạng thái cân bằng. Mẫn Diệt Chi Tháp Thánh Ngân Vu Sư, cán cân đã trở về trạng thái cân bằng. ngài có xác nhận tiến hành giao dịch lần này không? Đối mặt với câu hỏi của Thất Hoàng Chi Thư, Cách Lâm trầm giọng nói, xác nhận. Một năm sau, trong phòng thí nghiệm trên hư không mẫu hạm tại bí cảnh Mẫn Diệt Chi Tháp. Trong cơ thể mê đoàn vạn đầu điểu có vết máu nô dịch của ta, còn tinh hạch nguyên tố của viêm hồn cự nhân thì bị linh hồn ta nô dịch, nhưng chúng lại là vô thuật gia trì bên ngoài. Một khi cả hai được kết hợp thông qua lần luyện chế thứ ba, đột phá cực hạn 99 cái đầu lâu, chúng sẽ không nghi ngờ gì mà thăng cấp thành một sự gia trì bên ngoài ở cấp thế giới chi chủ. Khi đó bản thân ta sẽ không thể điều động được, từ đó xuất hiện sai số tham số trong tính toán trước đó của ta. Đôi song sắc quang mâu dưới chân lý chi diện của Cách Lâm xuyên qua cửa sổ hư không mẫu hạm, nhìn về phương xa. Phải biến nó thành sự gia trì nội tại của chính mình, dung nhập vào bản thân, trong quá trình luyện chế phải dung nhập một lượng lớn máu thịt của chính mình làm vật liệu cơ sở. 2 năm sau. Chủ nhân, trong phòng thí nghiệm ở tầng thâm nguyên thứ 19, Tuế Nguyệt Liễu Đằng vẫn không chịu kết ra bông liễu nữa. Người khoai lang xuất hiện trong phòng thí nghiệm trên hư không mẫu hạm của Cách Lâm. Trải qua sự tẩm bổ của dòng suối sinh mệnh từ thân quyết căn nguyên, nó không chỉ đột phá ràng buộc của thế giới chi chủ từ một người thực vật cấp 3, mà còn tiến hóa không ngừng, hiện đã đạt đến sinh mệnh lực đáng sợ là 50.032, trở thành tên nô lệ bí ẩn và mạnh mẽ nhất trong bí cảnh của Cách Lâm. Biết rồi. Cách Lâm gật đầu. Đáng tiếc, sau này lại thiếu mất một vị gia vị rồi, thôi vậy. Nói rồi, Cách Lâm phất tay ra hiệu cho người khoai lang rời đi. Khuôn mặt trầm ổn hằn lên dấu vết của năm tháng của hắn được ánh sáng lúc tỏ lúc mờ của ngọn đèn ma pháp chiếu rọi. Đôi song sắc quang mâu lộ vẻ hưng phấn, nóng rực, chờ đợi, nhìn vào tờ dị loại hóa tủy màu trắng cho trên bàn thí nghiệm. Một con mắt sắp bị ma lực của Cách Lâm đồng hóa hoàn toàn, phủ đầy phù văn phong ấn, trông vô cùng thần bí. Thành công rồi, sắp thành công rồi. Công trình kỳ thứ 8 của chân lý chi diện, thế giới chi nhãn. Con mắt dị dạng thế giới chi nhãn không ngừng giãy giụa, nhưng lại bị vô số phù văn từ 7 kỳ công trình trước đó của chân lý chi diện tầng tầng áp chế, và còn bị phong ấn bằng phong ấn thuật bảo tồn năng lượng. Nó giống như một con mắt đã bị dị hóa, muốn thoát khỏi mặt nạ, nhưng lại bị mặt nạ không ngừng kéo trở lại. Theo tiếng cười của Cách Lâm, dần dần, con mắt dị dạng thế giới chi nhãn lộ ra vẻ mệt mỏi, phạm vi giãy giụa ngày càng nhỏ lại, rồi nhỏ dần. Lớp dị loại hóa tủy màu xám trắng xung quanh đã cố định nó một cách vững chắc. Trải qua gần 200 năm nỗ lực, công trình kỳ thứ 8 của chân lý chi diện đã thành công. Không thể chờ đợi được nữa, hắn đưa tay phải ra, bàn tay thon dài chạm vào mặt bàn. Một luồng ma lực truyền vào, và ngay lập tức, lớp dị loại hóa tủy trên bàn nhanh chóng co rút lại thành một khối, rồi hóa thành hình dạng chân lý chi diện xoắn ốc màu xám trắng. Chỉ có điều, ở trung tâm trán có thêm một vòng xoáy như muốn hút linh hồn người ta vào, một con mắt mờ mịt quỷ dị chớp lên. He he he he, thế giới chi nhãn, rốt cuộc là có năng lực gì đây? Hắn cầm lấy chiếc mặt nạ thần bí dường như đã nặng hơn rất nhiều. Theo thời gian, năng lực của chiếc mặt nạ ngày càng nhiều, ngày càng mạnh, ngày càng siêu thoát khỏi sự tưởng tượng của sinh vật cấp thấp. Bây giờ, nó đã ngày càng gần với mục tiêu trở thành vũ khí cấp sử thi mà Cách Lâm đã hình dung từ thời còn là vu sư học đồ. Mục tiêu cuối cùng của Cách Lâm là nâng cấp nó thành một thánh vật vô thượng có thể sánh ngang với hao tổn giới chỉ, đòn bẩy vận mệnh và vĩnh hằng thiên không chi thành. Nhắm đôi song sắc quang mâu lại, khuôn mặt hắn hơi trơn tuột. Chân lý chi diện hoàng mỹ khớp vào khuôn mặt, không còn bất kỳ cảm giác khác thường nào. Khi Cách Lâm mở mắt ra lần nữa, thế giới đã thay đổi. Đây là bên ngoài bầu trời màu xám của bí cảnh Mẫn Diệt Chi Tháp, trong khoảng không vô tận mênh mông, một dải ngân hà vô biên vô hạn, trải dài đến tận cùng nhận thức của Cách Lâm, đang lấp lánh chói mắt. Đây là một hiện tượng quy tắc cao cấp mà Cách Lâm chưa bao giờ phát hiện hay nhận biết được. Hắn vội vàng tháo chân lý chi diện ra. Đôi song sắc quang mâu của hắn lại ngước nhìn lên trời, nhưng chỉ thấy một vùng mờ mịt của bí cảnh Mẫn Diệt Chi Tháp, một biểu tượng vẫn đục. Đây là cái gì? Là chân lý ở tầng sâu hơn của vô tận thế giới sao? Trong cơn chấn động, Cách Lâm lại đeo chân lý chi diện vào, rời khỏi hư không mẫu hạm nữa trong suốt được tạo thành từ những điểm và đường trong tầm nhìn của hắn. Toàn bộ hư không mẫu hạm, chỉ có phần lò phản ứng vật chất tối đang dần tới gần là ngày càng mơ hồ không rõ, tựa như bị một nguồn năng lượng khổng lồ che đậy. Ngước nhìn lên trời, Cách Lâm bay về phía dải ngân hà vô tận trong tầm nhìn của chân lý chi diện. Vèo đột phá và biến mất khỏi bí cảnh, Cách Lâm bay hết tốc lực trong hư không, cố gắng xem dải ngân hà đó rốt cuộc là gì, tiến lên không biết mệt mỏi. Dần dần, Cách Lâm cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Khoảng cách giữa bản thân và dải ngân hà này tuyệt đối không phải là khoảng cách được tạo thành bởi thời gian và không gian theo cách hiểu thông thường. Nó là khoảng cách giữa biểu tượng và chân lý. Dùng cách giải thích thông thường của sinh vật cấp thấp, đó là khoảng cách giữa các thứ nguyên khác nhau. Một lĩnh vực mà tất cả các sinh vật cấp thấp trong vô tận thế giới không thể hiểu được, chỉ có các sinh vật ở chiều không gian cao cấp hơn mới chạm tới. Đó là thế giới vô tận của chúng. Đây chính là năng lực đặc biệt của thế giới chi nhãn sao? Vì liên quan đến cấp độ tri thức quá cao, nên đến bây giờ mình vẫn không thể thăm dò, lý giải hay tiếp xúc được. Không biết đã giác ngộ bao lâu trong hư không, Cách Lâm chậm rãi xoay người, muốn trở về vu sư thế giới. Thế nhưng lần này, Cách Lâm lại lần nữa bị những gì mình chứng kiến làm cho kinh sợ. Hắn thậm chí còn hơi thở hổn hển dưới chân lý chi diện, đó là phản ứng bàng hoàng và kinh hoảng của con người. Là một thánh ngân vu sư, lúc này hắn lại không hề nhận ra điều đó, chỉ lặng lẽ nhìn vào mọi thứ hoàn toàn khác biệt trước mắt. Vu sư thế giới từng là một khối kén khổng lồ trôi nổi trong hư không vô tận. Mà giờ khắc này trong mắt Cách Lâm, vu sư thế giới lại biến thành một tờ giấy màu xám bao la, vô số phù văn quy tắc như những con kiến đang nhanh chóng lướt qua trên đó, và mười mấy con mắt nhỏ không ngừng quan sát bốn phương tám hướng. Vu sư thế giới bao la như một cái kén trong mắt Cách Lâm ngày xưa, lúc này lại trở thành một tờ giấy bẹp dí, cứ thế trôi nổi trong vô tận hư không. Những con mắt kia, có phải là thế giới chi nhãn của vu sư tại cảng kéo thoát ở san hô trạch đảo đông không? Chúng đã hoàn thành sự chuyển biến thực chất hóa trong hàm nghĩa quy tắc ở tầng sâu hơn. Bốn phương tám hướng của tờ giấy màu xám bao la mang tên vu sư thế giới này, có hàng trăm vạn, thậm chí hàng ngàn vạn mảnh giấy vụn trôi nổi. Chúng cũng mờ mịt một vùng. Một trong số những mảnh giấy đó lại có mối liên hệ đặc biệt thân thiết với hắn, đó là bí cảnh mẫn diệt chi tháp sao. Nhận thức về chân lý ở tầng sâu hơn mà chân lý chi diện mang lại, một tầm nhìn ở cấp độ cao hơn không phù hợp với cấp độ sinh mệnh của Cách Lâm, đã khiến hắn vào thời khắc này cảm thấy không phải là hưng phấn, mà là hoảng sợ. Loại hoảng sợ này, giống như nỗi hoảng sợ về những điều chưa biết khi còn nhỏ ở phủ thành chủ, sau khi được quả cầu thủy tinh của vu sư Aro dẫn dắt và nhìn thấy thiên phú chiều không gian khe hở. Sinh vật cấp thấp sống trong thời gian biểu tượng thuộc về mình, nửa bước thời gian thực. Nhận thức của chúng chỉ dừng lại ở giai đoạn này. Nếu tùy tiện cảm thụ thế giới của sinh mệnh ở tầng cao hơn, mà lại không có cấp độ sinh mệnh tương ứng để thích ứng với nhận thức đó, thì sẽ giống như một con dế trong hộp đột nhiên bị đưa đến một bong tàu đông đúc và ồn ào trở về thôi. Nghĩ đến đây, Cách Lâm trong sự im lặng ngột ngạt, bay về phía tờ giấy màu xám đại diện cho bí cảnh mẫn diệt chi tháp. Hắn trơ mắt nhìn thân thể mình dần dần dung nhập vào bên trong tờ giấy, vô số phù văn quy tắc trên đó tránh né hắn và tiếp tục lưu động. Cảm giác chưa từng có này thật khó mà hình dung. Chẳng lẽ khi các chúa tể giáng lâm, sở dĩ họ cần phải giãy giụa trong thời gian dài là để đẩy các phù văn quy tắc trên tờ giấy ra từng chút một, tạo ra một cái lỗ đủ lớn để bản thể của họ dung nhập vào. Và sự hỗn loạn quy tắc do việc tạo ra cái lỗ này, cộng thêm sự xâm nhập của các quy tắc do chính họ mang theo, lại là căn nguyên của những đại tai biến thế giới. Lò phản ứng vật chất tối của hư không mẫu hạ mờ mịt một vùng, những nơi khác đều hiện ra cấu trúc điểm và đường bán trong suốt, giống như hình ảnh siêu âm được tăng cường. Vị trí trái tim của mỗi con tê hào chương lan càng nóng rực hơn, cho dù chúng đang ẩn náu sâu mấy chục mét dưới lòng đất, chân lý chi diện vẫn xuyên thấu qua lớp đá nham cấu trúc hóa của mặt đất mà nhìn thấy rõ ràng. Từng cơn gió nhẹ lướt qua, có thể nhìn thấy rõ hoa văn năng lượng của nó, và dễ dàng phán đoán được hướng chảy của nó như trên bản vẽ. So với đó, các mạch năng lượng dưới lòng đất phức tạp hơn nhiều. Khoảng 100 mét dưới lòng đất đã trở nên hoàn toàn mơ hồ vì các mạch năng lượng chồng chất lên nhau. Bên trong thế giới, ngoài việc có thể nhìn thấu bản chất vật chất và năng lượng ở một tầng sâu hơn, dường như không có thay đổi gì quá lớn. Tương đương với việc tăng cường một lần cho 7 kỳ công trình đầu của chân lý chi diện hả? Trên chân lý chi thư, một sợi chỉ đen quỷ dị đang nối liền với một nơi chưa biết trong vu sư thế giới. Chân lý chi thư là vật dẫn để Cách Lâm sử dụng lãng quên chân lý thời không phong ấn thuật, liên lạc với các phù văn bị lãng quên của thế giới. Nó là một trong những vũ khí quan trọng của hắn, có giá trị phi thường. Mà tiền thân của chân lý chi thư lại là hắc tác chi thư trong tay thượng cổ thánh ngân vu sư của hắc xúc tháp, người đã vẫn lạc dưới lò luyện ngục của luyện ngục cự nhân Anbada chi vương. Chất liệu của nó vô cùng đặc biệt. Sau khi linh hồn của hắc xúc tháp chuyển sinh, tất cả ấn ký hắc tác trên đó đều đã biến mất. Mà bây giờ, thông qua thế giới chi nhãn của chân lý chi diện, Cách Lâm lại phát hiện ra chân lý chi thư và một vật nào đó trong vu sư thế giới có một mối liên hệ kỳ diệu. Black Tower. Trong mắt Cách Lâm lộ ra vẻ khó tin. Linh hồn của Black Tower sau khi chuyển sinh, chỉ có thể khôi phục một phần ký ức tiền kiếp sau khi trở thành thánh ngân. Nhờ đó, họ có thể nhanh chóng thăng cấp từ thánh ngân vu sư cấp 4, thậm chí nhờ vào kinh nghiệm chuyển sinh của hai lần thánh ngân cấp 6, con đường trở thành chân linh cũng có nhiều cơ hội hơn so với các thánh ngân cấp 6 bình thường. Trước khi trở thành thánh ngân, trong quá trình bồi dưỡng và đắp nặng hình thể linh hồn của Black Tower ở kiếp này, không có gì khác biệt so với các vu sư bình thường. Mặc dù có thể có một vài thiên phú mạnh mẽ, nhưng con đường đến thánh ngân vẫn đầy chông gai và gian nan. Nếu không thể thăng cấp thánh ngân, họ sẽ cứ thế mà vẫn lạc. Tuy nhiên, nếu Cách Lâm có thể tìm thấy hắc xúc tháp đã chuyển sinh vèo. Thông qua truyền tống trận, Cách Lâm bay về phía thế giới nhị hoàng thánh tháp. Sau khi ký kết các loại khế ước và nộp một ít tài nguyên, hắn đã nhận được giấy phép thông hành 30 ngày trong vu sư thế giới, rồi bay ra khỏi phạm vi của thành nhị hoàng tàng viên, lóe lên rồi biến mất. Chỉ có 30 ngày, Cách Lâm tất nhiên không dám trì hoãn. Vu sư thế giới không phải là những tiểu thế giới kia, cho dù một vị thánh ngân vu sư muốn dựa vào tốc độ phi hành để đi ngang qua trong vòng 30 ngày cũng là chuyện bất khả thi. Nhưng may mắn là Hắc Súc Tháp đã chuyển sinh không thể nào rời khỏi phạm vi vu sư đại lục, nên hắn có thể nhờ vào các trận truyền tống của các vu sư tháp để đi đường. Một góc ven biển của Tam Hoàng Thánh Tháp. Cảng biển Tháp Lợi Mạng, một bến cảng được đặt theo tên một vị vu sư cổ xưa và cường đại, thuộc phạm vi thống trị của Học viện Mặt Đất gào thét. Đương nhiên, cái gọi là cổ xưa và cường đại chỉ là tương đối so với người phàm. Mỗi ngày vào lúc hoàng hôn, Tháp Lợi Mạng sẽ cưỡi một con cá heo đi dạo dưới ánh chiều tà rực rỡ của bến cảng. Ánh mắt hắn thâm trầm nhìn ra biển cả mênh mông, hải âu giao lượn theo những con sóng lớn của tàu biển. Dù là những kỵ sĩ đã bầu bạn với vị vu sư thần bí này mấy chục năm cũng không biết trong lòng hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Cuộc sống của hắn dường như mãi mãi chỉ là những thí nghiệm đơn điệu và khô khan ngày qua ngày, sau đó là nhìn ra biển cả dưới ánh tà dương. Con cá heo dài hơn 4 mét, cao hơn 2 mét, hai chiếc răng nanh trắng mút lộ ra như của voi lớn. Mặc dù to lớn khôi ngô, nhưng lại hiền hậu đáng yêu. Vì ngày nào cũng xuất hiện ở bến cảng, nên luôn có vài đứa trẻ không sợ trời không sợ đất tò mò nhìn ngó, nhưng rồi lại nhanh chóng bị kỵ sĩ vệ binh xua đuổi. Đại nhân, trời sắp tối rồi, chúng ta về thôi. Một lão kỵ sĩ mặc khôi giáp, ngồi trên con ngựa đen, trầm giọng nói. Biết rồi. Ánh tà dương cuối cùng chiếu lên khuôn mặt Tháp Lợi Mạng, một khuôn mặt thật anh tuấn. Đôi mắt hắn như bầu trời sao sâu thẳm, lại lộ ra vẻ thương cảm vô tận, lưu luyến nhìn ra biển cả lần cuối, như thể đang chờ đợi một kỳ tích. Ban đêm. Sau một thí nghiệm truyền dẫn nguyên tố thành công, Tháp Lợi Mạng không có chút vui vẻ nào, dường như cả người đã trở nên tê dại. Hắn máy móc thu dọn dụng cụ trên bàn thí nghiệm. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên, Tháp Lợi Mạng lại bị một người thần bí phủ đầy phù văn bảy sắc không biết đã xuất hiện từ lúc nào ở đối diện làm cho kinh ngạc, thân thể cứng đờ. Ngươi là ai? Đặc biệt là ở trung tâm trán của chiếc mặt nạ màu xám trắng kia, con ngươi mờ mịt đó đang nhìn hắn, gần như khiến Tháp Lợi Mạng sắp đứng không vững, hai chân run rẩy sắp ngã quỵ xuống đất. Rầm rầm rầm rầm, người thần bí này vươn tay trái ra, một quyển sách bình thường mà thần bí nhanh chóng lật trang. Là ngươi sao? Manh mối cuối cùng của chân lý chi thư đã dẫn ta đến đây. Nhưng mà, chỉ là vu sư cấp 1, tuổi thọ cũng chỉ chưa đến 1000 năm. Cái vu thuật chuyển sinh này thật là quỷ dị và kỳ diệu. Sáng sớm ngày hôm sau, ta không biết ngươi nói gì về Black Tower, cũng không biết thượng cổ vu sư nào cả. Ta chỉ biết ta là một hàm nghĩa vu sư của Học viện Mặt Đất gào thét, ta phải ở đây chờ vợ và con của ta. Xin lỗi, Mẫn Diệt Chi Tháp Thánh Ngân vu sư vĩ đại, ta không thể đi theo ngài. Tháp Lợi Mạng thống khổ nói, trái tim như tan nát. Mặc dù cho dù sau khi ngươi khôi phục ký ức cũng không còn là Black Tower Thánh Ngân vu sư năm xưa nữa, nhưng vu sư thế giới đang ở trong thời khắc sinh tử, thế giới này cần sức mạnh của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể thăng cấp Thánh Ngân, ngươi sẽ nắm giữ sức mạnh cường đại hơn rất nhiều so với ta hiện tại, thậm chí là sức mạnh có thể thay đổi cả vu sư thế giới. Cách Lâm nói. Giao tiếp giữa sinh mệnh cấp cao và sinh mệnh cấp thấp thực sự rất vất vả. Nếu không có vợ và con của ta, vu sư thế giới sẽ không còn bất cứ điều gì ta lưu luyến. Như vậy, cái thế giới đáng ghét này dù có bị hủy diệt, thì có liên quan gì đến ta? Tháp Lợi Mạng gầm lên, nước mắt chảy dài. Cách Lâm im lặng nhìn vị vu sư cấp 1 này. Trên người hắn, Cách Lâm khó mà tìm thấy dù chỉ một chút bóng dáng của Black Tower Thánh Ngân vu sư năm xưa. Nếu không phải chân lý chi thư xác thực tồn tại một mối liên hệ đặc thù với linh hồn người này, Cách Lâm sẽ không bao giờ tin hắn chính là Black Tower Thánh Ngân vu sư lừng danh chuyển thế. Thậm chí Cách Lâm còn mong hắn không phải. Được, bán nhân ngư liên y có phải không? Ta sẽ đi tìm nàng về, đến lúc đó nói gì thì nói, ngươi cũng nhất định phải đi theo ta. Vừa nói xong, trong mắt Tháp Lợi Mạng, vị Mẫn Diệt Chi Tháp Thánh Ngân vu sư thần bí và cường đại này đã biến mất trước mặt hắn một cách vô thanh vô tức, giống như lúc hắn đến. Sự chênh lệch quá lớn về cấp độ sinh mệnh giữa hai người khiến hắn khó mà lý giải được phương thức tồn tại của Cách Lâm. Hắn chỉ là một sinh vật cấp thấp sống trong thời gian biểu tượng mà thôi. Đứng lặng trên mặt biển, cơn mưa xối xả bị tự nhiên chi lực vặn vẹo đẩy ra khỏi phạm vi trăm mét quanh Cách Lâm. Hắn lấy ra quả cầu thủy tinh. Một lúc sau, trong màn sáng của quả cầu thủy tinh hiện ra thân ảnh của Khắc Lôi Đế Á Io, cuối cùng cũng chịu liên lạc với ta rồi à, nhớ ta rồi sao? Khắc Lôi Đế Á nói một cách khiêu khích. Cách Lâm không để ý, trầm giọng nói, thôi đi, có chuyện chính sự. Ta cần tìm một bán nhân ngư tên là Liên Y dưới tế đàn của Hải Vương. Ta muốn biết tình hình cụ thể của bộ tộc Mỹ nhân ngư trong vu sư thế giới. Vẻ mặt treo đùa của Khắc Lôi Đế Á động lại trong chốc lát. Ta khuyên ngươi nên bỏ ý định đó đi, nàng ta không thể trở về đâu, cho dù là ngươi đi chăng nữa. Tại sao? Cách Lâm sớm đã nghĩ rằng trong chuyện này tất nhiên có chút khó khăn, nhưng không ngờ ngay cả một vị thánh ngân vu sư như hắn, trong miệng Khắc Lôi Đế Á cũng là chuyện bất khả thi. Ngươi muốn biết à? Khắc Lôi Đế Á nhìn sâu vào mắt hắn. Mọi chuyện phải kể từ cuộc chiến viễn cổ của thế giới này. Khi hải tộc chiến bại, ngày càng không thể chống lại thế tiến công mạnh mẽ của các vu sư, cuối cùng họ đã chọn lựa đầu hàng một cách nhục nhã, thừa nhận sự thống trị tuyệt đối của vu sư đối với thế giới này. Và lúc đó, Hải Yêu bộ tộc, với tư cách là vương tộc, đã đem bộ tộc Mỹ Nhân Ngư ra làm vật bồi thường chiến tranh, tiến cống cho những cơ giới vu sư và hắc vu sư thời viễn cổ. Từ đó, bộ tộc Bán Nhân Ngư ra đời. Là một thánh ngân vu sư đã trải qua quá nhiều câu chuyện lịch sử của các thế giới, lúc này Cách Lâm chỉ là một khán giả, lặng lẽ lắng nghe, không quấy rầy Khắc Lôi Đế Á. Nhưng sau cuộc chiến văn minh lần thứ hai, vu sư và hải tộc đã đạt được một hiệp ước hòa bình hoàn toàn mới. Những Bán Nhân Ngư chúng ta cuối cùng cũng có thể trở về biển cả, khôi phục tự do với tư cách là một bộ tộc sinh vật hoàn toàn mới. Nếu không có sự kiện kia xảy ra, có lẽ thế giới này đã sớm lãng quên cái bộ tộc nhỏ bé và bi ai của chúng ta, một sản phẩm của chiến tranh và hòa bình xảy ra chuyện gì? Cách Lâm hỏi. Na Bỉ Gia Mỹ Nhân Ngư Chi Vương đã thành tựu chúa tể cấp 7. Vị vương này quyết tâm rửa sạch nỗi sỉ nhục trong quá khứ, đã phát động chiến tranh giữa Mỹ Nhân Ngư và Hải Yêu, đồng thời xem những Bán Nhân Ngư chúng ta như một lịch sử ô nhục. Bà ta yêu cầu tất cả Bán Nhân Ngư chỉ có thể kết đôi với những Mỹ Nhân Ngư có huyết thống thuần khiết nhất để tinh lọc nỗi sỉ nhục đó. Vì vậy, nếu ta đoán không sai, Bán Nhân Ngư tên Liên Y mà ngươi nói đã có bạn đời mới dưới đáy biển. Và khi nàng ta và bạn đời mới có hậu duệ, nàng sẽ bị xem như một nỗi sỉ nhục lịch sử và bị nhốt trong nhà tù tăm tối nhất cho đến chết. Quả nhiên là có chút phiền phức. Lông mày Cách Lâm gần như xoắn lại thành một cục. Thời gian có lẽ vẫn còn đủ, vậy thì cứ đi xem sao. Nói rồi, Cách Lâm thở dài một tiếng, bay về phía sâu trong biển cả. Sóng to gió lớn chẳng thể cản bước sinh mệnh mạnh mẽ này. Giữa những tiếng sấm sét đang xen rền vang, gã biến mất vào đường chân trời tăm tối. Sau 7 ngày, học dù là một thánh ngân vu sư như Cách Lâm, việc không tiết ma lực để tăng tốc hết mức cũng khiến gã có chút không chống đỡ nổi. Cuối cùng, gã cũng đến được hải vực của Hải Vương Tế Đàn trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Cột sóng lốc xoáy cao mấy vạn mét cuộn thẳng lên trời, kiến tạo nên quy tắc thủy mạc thương khung của vu sư thế giới, cũng là cội nguồn động lực của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, trông vô cùng hùng vĩ tráng lệ. Vu sư, nơi đây là Hải Vương Tế Đàn, mời lập tức rời đi. Từ trong cột sóng lốc xoáy cuồn cuộn không ngừng bổ sung cho thủy mạc thương khung, bốn sinh vật hải tộc bay ra. Đó là một con tôm hùm khổng lồ dài nửa mét, một con hải xà dài 2 mét, một con rùa khổng lồ hơn 30 mét và một con bạch tuộc khổng lồ dài gần 100 mét. Sinh mệnh lực của chúng lần lượt là 3.359, 3.940, 4.548 và 6.629. Quả không hổ danh là vu sư thế giới, tùy tiện đã gặp ngay một sinh vật cấp 3 mạnh hơn cả sinh vật cấp 3 mạnh nhất ở hoang mạc nhân mã. Vù. Một tia khí tức thánh ngân vu sư rò rỉ ra từ dưới thất thải phù văn của thuật tự ngã phong ấn trên người Cách Lâm. Như bị một luồng sóng âm vô hình quét qua, mấy tên thủ vệ giả tức khắc đứng hình giữa không trung. Cùng lúc đó, hàng chục ngàn sinh vật hải tộc đủ hình thù kỳ quái cũng trồi lên từ trong cột sóng lốc xoáy, sinh mệnh lực đều trên 1.000. Điều này cũng dễ hiểu, đây là lối vào Hải Vương Tế Đàn, thông đến thế giới đáy biển thực sự. Những kẻ gác cổng quá yếu sớm đã bị hải quái mạnh hơn ăn thịt rồi. Lại dám thất lễ với vị khách vu sư từ xa đến như vậy, tất cả cút đi cho ta. Một tiếng nổ vang trời, từ trong cột sóng lốc xoáy đường kính mấy vạn mét, một con sứa biển bán trong suốt xuất hiện, đẩy ra một lỗ hổng lớn giữa vòng xoáy. Dưới chân Lý Chi Diện, đôi đồng tử hai màu của gã nhìn tới, đo được chỉ số sinh mệnh lực là 44.357. Dù chỉ cao chừng 7-8 mét, nhưng đây là một sinh vật cấp 4 thực thụ. Hơn nữa, sinh vật hải tộc của vu sư thế giới thường có khả năng dẫn động nước biển để gia trì sức mạnh, nên thực lực chân chính của nó có lẽ còn mạnh hơn. Ha ha, thánh ngân vu sư cao quý, xin đừng bận tâm đến đám hải tộc thô lỗ ngu muội ở tầng ngoài này. Không biết các hạ đến Hải Vương Tế Đàn có việc gì? Vu sư thế giới ngoài vùng biển vô tận tiếp giáp với lục địa ra, còn có một vùng biển sâu thẳm, đại diện cho sự tao nhã và trù phú, được các hải tộc thượng cổ gọi là hải thần giới. Ngoại trừ một vài hải vương có năng lực phá vỡ không gian để đi lại, thì chỉ có thể thông qua Hải Vương Tế Đàn này. Thực chất, hải thần giới chỉ là một không gian phụ thuộc lớn nhất được sinh ra trong quá trình diễn hóa của vu sư thế giới, còn Hải Vương Tế Đàn chính là trung tâm của môi trường đó. Rất nhiều thế giới cũng sẽ ít nhiều xuất hiện hiện tượng tự nhiên tương tự. Ta là thánh ngân vu sư của Mẫn Diệt Chi Tháp thuộc Nhị Hoàng Thánh Tháp. Lần này đến đây, ta muốn cầu kiến vĩ đại Na Bỉ Gia Mỹ Nhân Ngư Chi Vương. Con sứa trầm mặc một lúc rồi nói ngắn gọn, nếu đã vậy, mời đi theo ta. Tình huống thánh ngân vu sư hạ giới vô cùng hiếm thấy. Việc đột ngột đến Hải Vương Tế Đàn rất có thể là mang theo ý chí từ cấp cao hơn, nên vị chúa tể thế giới sứ biển này không dám hỏi nhiều, liền đồng ý thỉnh cầu của Cách Lâm. Cách Lâm tiến vào lỗ hổng trong cột sóng lốc xoáy do con sứa đẩy ra. Nước biển bốn phương tám hướng xoáy tròn tung lên không trung. Phía trên là khởi điểm của Thủy Mạc Thương Khung, phía dưới lại là Hải Vương Tế Đàn, một tế đàn thế giới được đúc thành từ trái tim của một ngọn núi nước. Đây là một hình thái khống chế hải dương lực mà Cách Lâm không tài nào hiểu nổi. Mẫn Diệt Chi Tháp các hạ, khi đã vào hải thần giới xin đừng đi lung tung, cứ để ta hộ tống ngài đi thẳng đến gặp vĩ đại Na Bỉ Gia Mỹ Nhân Ngư Vương. Trong hải thần giới vẫn còn vài lão già có tư duy kẹt lại ở thời hải tộc tranh bá. Ngài cũng biết đấy, một số sinh vật hải tộc có tuổi thọ rất dài, lại bị ảnh hưởng bởi ý chí của tổ tiên nên gần như không bao giờ rời khỏi hải thần giới. Đương nhiên, đại đa số hải tộc đều yêu chuộng hòa bình. Được. Cách Lâm đi theo con sứa không ngừng lặn xuống. Một lúc sau, dường như đã đột phá một tầng ngăn cách nào đó, lực hút đột nhiên đảo ngược. Lực lượng hải dương đặc thù trong nước biển xung quanh trở nên đậm đặc hơn mấy lần, cũng ấm áp và táo bạo hơn nhiều. Đến hải thần giới rồi, Mẫn Diệt Chi Tháp đại sư, mời đi theo ta. Gã nhạy bén nhận ra một ít mùi máu tanh trong nước biển, đó là mùi của hải yêu. Đám thủ vệ hải tộc với đủ loại hình thái xung quanh đa phần đều đằng đằng sát khí, khác xa với vẻ nhàn nhã của đám ở hải vực tầng ngoài. Cách Lâm không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đi theo vị chúa tể sứ biển này về phía xa. Trong cung điện hoa lệ, tiếng nhạc tao nhã du dương, phục sức của kẻ hầu người hạ lộng lẫy dưới ánh sáng chói lòa. Đứng trên sàn nhà lát bằng trân châu, Cách Lâm cảm nhận được khí tức từ các cường giả. Ngoại trừ vị chúa tể Mỹ Nhân Ngư Na Bỉ Gia đang ngồi trên cao, tỏa ra khí tức ngột ngạt đến mức khiến gã gần như không dám nhìn thẳng, hai bên còn có 9 vị chúa tể thế giới Mỹ Nhân Ngư khác. Chỉ riêng những cường giả này thôi đã đủ để kiến lập một đại thế giới, vậy mà ở Vu Sư thế giới, họ lại chỉ có thể co mình một góc tại hải thần giới này. Tổng cộng có 10 vị Mỹ Nhân Ngư cường đại xuất hiện. Trong đó, gần một nửa nhìn Cách Lâm với ánh mắt không mấy thiện cảm, bao gồm cả vị nữ vương Na Bỉ Gia lười biếng, cao quý và xinh đẹp đang ngồi trên ngai vàng, một chúa tể cấp 7. Đây đều là những Mỹ Nhân Ngư thực thụ, những Mỹ Nhân Ngư mang huyết thống thuần khiết đã tồn tại từ thuở hồng hoang của thế giới này, việc không phải đám bán nhân ngư được ca tụng trong thi ca của loài người. Vu sư, ta nghĩ cách ta xử lý chuyện trong tộc không hề vi phạm hiệp ước hòa bình. Vì vậy, ta từ chối thỉnh cầu của ngươi, mời ngươi trở về. Sau một hồi làm bộ trầm tư, nữ vương Na Bỉ Gia từ trên cao nhìn xuống Cách Lâm, uy nghiêm phán. Áp lực tỏa ra khiến Cách Lâm cảm giác như đang đối mặt với một ngọn núi cao sừng sững, không thể nghi ngờ. Vĩ đại Mỹ Nhân Ngư Chi Vương, có lẽ chúng ta có thể giải quyết vấn đề này tốt hơn bằng một cuộc giao dịch chăng? Cách Lâm ngẩng đầu lên, ba con mắt với ba màu khác nhau dưới chân lý chi diện nhìn thẳng vào nữ vương Mỹ Nhân Ngư, đặc biệt là con mắt màu xám ở giữa trán, trông như một vòng xoáy đen kịch đến từ mộng cảnh, vừa quỷ dị vừa thần bí. Dù là khuyên bảo hay khẩn cầu, cả đều phải thử. Giao dịch. Vẻ ngoài của Na Bỉ Gia không hề xinh đẹp lương thiện như những Mỹ Nhân Ngư khác mà Cách Lâm từng gặp trên mặt đất. Gương mặt nàng lạnh lùng không chút che giấu, khiến người ta dễ dàng đọc được sự nghiêm túc và khó lòng thỏa hiệp của nàng. Được thôi. Dùng chiếc mặt nạ đó của ngươi để đổi đi, ta sẽ trả lại con bán nhân ngư kia cho ngươi. Sau công trình thứ 8 của chân lý chi diện, ánh sáng hàm nghĩa mà nó nắm giữ đã dần hiển lộ. Nó đã không còn thuộc phạm trù vũ khí bình thường mà người thường có thể hiểu, ngay cả vô tận chúa tể cũng phải dành cho nó sự quan tâm đặc biệt. Lần này, đến lượt Cách Lâm trầm mặc. Một lúc lâu sau, Cách Lâm cuối cùng cũng lắc đầu, xin lỗi, ta không thể dùng chân lý chi diện để giao dịch. Tiễn khách. Na Bỉ Gia không hề để tâm. Cuộc tiếp xúc ngắn ngủi với tên tiểu vu sư này chẳng ảnh hưởng gì đến tâm tình của nàng. So với vu sư, thứ nàng thực sự căm hận là lũ hải yêu kia. Một nam chúa tể thế giới Mỹ Nhân Ngư bước đến bên cạnh Cách Lâm. Thân hình 3 mét của hắn vừa đẹp trai vừa cường tráng, không hề tỏ ra chút thù địch nào với Cách Lâm, chỉ tao nhã nói, mời. Cách Lâm sớm đã nghĩ đến kết quả này, gật đầu rồi chậm rãi xoay người rời đi. Thế nhưng, khi đến cửa đại điện, gã đột nhiên dừng bước. Rào rào chân lý chi thư trong tay trái của Cách Lâm đột nhiên có phản ứng cực kỳ kinh người, dường như đang hoan hô, lấy lòng, tựa như bị một thứ gì đó hấp dẫn mãnh liệt. Cảm giác chưa từng có này khiến Cách Lâm đột nhiên cảm thấy thứ mình đang cầm trong tay không phải một quyển sách, mà là làn da của một nữ thánh ngân vu sư hùng mạnh, ấm áp, miệng màng và tràn đầy sự đàn hồi. Chẳng lẽ là vu sư thượng cổ tiền kiếp của Hắc Tác Tháp? Vĩ đại Mỹ Nhân Ngư Chi Vương, nếu đã đến đây rồi, liệu tôi có thể vào thăm họ một chút được không? Nam Mỹ Nhân Ngư đứng cạnh Cách Lâm cũng dừng lại, nhìn về phía nữ vương Na Bỉ Gia trên ngai vàng tối cao, chờ đợi mệnh lệnh. Dẫn hắn đi. Nữ vương Na Bỉ Gia phất tay, chẳng hề coi đó là chuyện gì to tát, chỉ là một con bán nhân ngư cấp 1 không đáng kể mà thôi. Trong góc sâu nhất của thủy lao tăm tối, Nó không có tên. Mẹ ơi, con đói. Giọng nói không vui, không buồn, chỉ đơn thuần là lời thỉnh cầu xuất phát từ bản năng sinh tồn. Nước biển lạnh lẽo vì sự tồn tại của nó mà trở nên ấm áp. Vận mệnh đã ban cho nó ngọn lửa bất diệt, tựa như đến từ một ý chí rực cháy. Đó là niềm hứng thú duy nhất của nó. 100 năm đã trôi qua. Đối với nhân loại, đó là cả một đời người, nhưng đối với bán nhân ngư, đó chỉ là vừa qua tuổi ấu thơ, từ ngu muội bước đến trưởng thành. Sùng sục nước biển sôi lên. Nó tưởng tượng ra ánh mặt trời mà mẹ từng miêu tả, cảm nhận sự ấm áp dưới ánh nắng. Đây là hỏa diễm chi lực bẩm sinh của nó, dù ở trong chốn thủy lao tăm tối của hải thần giới, nó vẫn duy trì ý chí cháy bỏng bất diệt của mình. Con của ta, để mẹ kể cho con nghe câu chuyện về đại lục Vu Sư nhé. Mùa xuân đại biểu cho sức sống, mùa hạ đại biểu cho sự rực rỡ, mùa thu đại biểu cho sự thu hoạch, mùa đông đại biểu cho băng tuyết. Nơi đó có vô số thức ăn, những sinh mệnh kỳ lạ, chúng cạnh tranh với nhau, phát triển phồn thịnh. Các Vu Sư mạnh mẽ và thần bí đã xây nên từng tòa Vu Sư tháp, và dưới sự che chở của những tòa tháp đó là những người dân sống vui vẻ, họ hướng về những điều tốt đẹp và tình yêu trong sự cô độc, một nữ mỹ nhân ngư lớn tuổi bị xiềng xích giam cầm. Đôi mắt u tối của nàng ánh lên niềm khao khát ánh sáng, như đang hồi tưởng về những ký ức đẹp đẽ đã qua. Vừa nói, nước mắt nàng bất giác hòa vào làn nước biển đang sôi sục bên cạnh. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve con trai mình. Bóng tối và năm tháng vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp của nàng, đẹp như viên trân châu tinh khiết nhất nơi đáy biển sâu. Con của ta, nếu có một ngày con rời khỏi biển cả, thì đừng bao giờ quay trở lại. Hãy quên đi thân phận người cá của con, nó sẽ chỉ mang lại cho con nỗi thống khổ vô tận. Con là một con người. Cha của con là Tháp Lợi Mạng, ở Học viện Vu Sư mặt đất gào thét thuộc Tam Hoàng Thánh Tháp. Ông ấy là kẻ thống trị của thế giới này, ông ấy là một Vu Sư. Két két tiếng kim loại ma sát vang lên từ phía xa. Đứa trẻ trong lòng nữ mỹ nhân ngư vừa bất an vừa mong đợi, cố gắng nhìn về phía có ánh sáng. Một tên cai ngục mỹ nhân ngư cưỡi một loại cá phát sáng dưới đáy biển, trông vô cùng xấu xí. Trên trán nó như treo một chiếc lồng đèn lớn. Dưới sự điều khiển của mỹ nhân ngư có huyết thống thuần khiết nhất, nó nhanh chóng bơi tới. Thánh ngân Vu Sư của Mẫn Diệt Chi Tháp, kia chính là bán nhân ngư Liên Y mà ngài muốn tìm. Khi bị bắt đến đây, cô ta đã mang thai, sau đó sinh ra một hậu duệ có độ tinh khiết huyết mạch nhân loại rất cao, sở hữu thiên phú hỏa diễm quỷ dị và lời chúc phúc của biển cả. Nữ vương Na Bỉ Gia Nhân từ đã không giết nó, mà ban cho nó thân phận bán nhân ngư. Con cá đèn lồng xấu xí dài hơn 10 mét dừng lại trước một nhà lao. Vị mỹ nhân ngư cấp 5 cường đại này chỉ vào một nam một nữ mỹ nhân ngư trong lồng và nói. Luyện ngục chi hỏa. Đây là khí tức của luyện ngục chi hỏa. Thân ảnh nhỏ bé bí ẩn phủ đầy thất thải phù văn cảm nhận được dòng nước sôi sục xung quanh. Đôi đồng tử hai màu trắng xám dưới mặt nạ nhìn chằm chằm vào cậu bé nhân ngư, phấn khích đến mức cơ thể cũng rung lên, không thể tin nổi. Đôi mắt lạnh lùng vô tình này, khí tức hắc ám vô tận chìm trong luân hồi này, chỉ cần khôi phục ký ức thượng cổ là sẽ dung hợp một cách tàn nhẫn và thô bạo. Rào rào rào rào chân lý chi thư trong tay gã lật càng lúc càng nhanh. Một điểm sáng màu đen quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Dường như nhận được một lời triệu hồi nào đó, bay về phía cậu bé nhân ngư trong nhà lao. Hơi thở quen thuộc bên trong đó chính là ảo cảnh của Hắc Tác, một thế giới hư ảo do Hắc Tác tháp tạo ra. Hửm. Vị mỹ nhân ngư cấp 5 đi cùng Cách Lâm định ngăn cản luồng khí tức Hắc Tác ẩn giấu trong chân lý chi thư, nhưng lại bị Cách Lâm cản lại. Xin hãy để ta xác nhận, đây có phải là con của ta không? Tiếng hét lớn của Cách Lâm khiến vị mỹ nhân ngư cấp 5 bên cạnh dừng lại. Ngay sau đó, luồng khí tức Hắc Tác kia như đón nhận sự tái sinh của mình, dung nhập vào cơ thể cậu bé nhân ngư. Kế tiếp là một tiếng thét kinh hãi, cậu bé đau đớn giãy giụa. Điều kinh ngạc hơn nữa là chiếc đuôi cá của cậu dần dần biến thành hai chân người. Này, nếu không phải vì lời chúc phúc mỹ nhân ngư trên người ngươi, nữ vương Na Bỉ Gia sẽ không đồng ý cho ngươi vào thăm tù đâu. Bây giờ đã xác nhận được rồi, cũng chỉ làm ngươi thêm sầu não mà thôi. Lịch sử bị sỉ nhục của tộc mỹ nhân ngư nhất định phải do thế hệ ta rửa sạch. Mà việc hy sinh đau đớn một chút cũng là cần thiết. Vị mỹ nhân ngư cấp 5 này thở dài. Dần dần, cậu bé đã hấp thụ khí tức Hắc Tác còn sót lại trong chân lý chi thư không còn đau đớn nữa. Nó tò mò nhìn đôi chân của mình, rồi từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cách Lâm. Ngươi có phải là cha ta không? Vu Sư Tháp Lợi Mạng. Cậu bé hỏi, giọng đầy hy vọng và mong chờ, khao khát nhận được câu trả lời mà nó muốn. Nhắm mắt lại và đè lên nó. Cách Lâm không trả lời cậu bé, mà lấy ra một quả cầu thủy tinh đưa tới. Quả cầu xuất hiện trong tay cậu bé đang ở trong thủy lao. Theo bản năng, cậu bé làm theo lời Cách Lâm, mắt từ từ nhắm lại. Vù Cách Lâm kiểm tra dữ liệu từ quả cầu thủy tinh, quả thực không thể tin nổi. Kết quả kiểm tra, 40 điểm tinh thần lực, đạt đến cực hạn của một vu sư học đồ, thiên phú hiển hình bẩm sinh luyện ngục chi hỏa, lời chúc phúc của biển cả dành cho mỹ nhân ngư, thiên phú hiển hình bẩm sinh có thể giao tiếp với ảo cảnh hắc tác. Chẳng lẽ vì đã chết dưới lò luyện ngục của vương giả Angbada, mà sau khi chuyển sinh lại có được luyện ngục chi hỏa làm thiên phú? Còn về bí cảnh hắc tác, đây chính là thứ mà Thánh Ngân Vu sư Hắc Tác Tháp đã mưu đồ để thành tựu cảnh giới chân linh, trong đó còn có một khối chí bảo cao cấp là sao băng hư không làm trái tim thế giới. Quả nhiên trong chân lý chi thư vẫn còn lưu lại một vài hậu chiêu của Hắc Tác Tháp. Liên Y, đứa bé này tên là gì? Cách Lâm hỏi nữ mỹ nhân ngư. Sau cơn hoảng hốt ban đầu, Liên Y đã dần định thần lại. Nàng nhìn vị vu sư loài người vô cùng mạnh mẽ mà mình chưa từng gặp, cắn chặt răng nhưng vẫn không kìm được tiếng nức nở. Chẳng lẽ là vu sư do Tháp Lợi Mạng ủy thác? Nó không có tên. Liên Y nói. Cách Lâm thu lại quả cầu thủy tinh, trịnh trọng nhìn cậu bé. Cậu bé bán nhân ngư này gần như 100% là Hắc Tác Tháp chuyển thế. Sự dẫn dắt của chân lý chi thư trước đó chỉ là linh hồn của Hắc Tác Tháp đang cách thay chuyển sinh mà thôi. Xem ra thuật chuyển sinh này ngoài nguy cơ không thể thăng cấp thánh ngân để khôi phục ký ức, còn có rất nhiều hiểm nguy khác. Hãy nhớ kỹ, từ nay về sau, ngươi tên là Hắc Tác. Cách Lâm nhìn cậu bé. Tất cả những khổ cực mà ngươi đang trải qua chỉ là biểu tượng của sự ngu muội trước mắt. Tương lai sẽ có một ngày, ngươi nhất định sẽ trở thành một vu sư hùng mạnh khiến cả thế giới phải run rẩy. Hãy ở đây chờ ta, và đừng bao giờ từ bỏ. Cách Lâm nói xong, đưa cho cậu bé một quyển sách tên là Tiên Nha Đồng Thoại, rồi dứt khoát xoay người rời đi. Con cá đèn lồng mang theo Cách Lâm và vị mỹ nhân ngư cấp 5, đi qua từng thủy lao tăm tối, dần dần trở lại hải vực tràn ngập ánh nắng ấm áp. Mẫn Diệt Chi Tháp, cho nó hy vọng trong môi trường này, há chẳng phải là một sự tàn nhẫn sao? Chẳng bằng cứ để nó sống một đời vô lo vô nghĩ bị người đời lãng quên, ít nhất nó không cần phải trải qua sự dày vò của việc chờ đợi. Vị mỹ nhân ngư cấp 5 bên cạnh Cách Lâm chỉ cho rằng gã đang an ủi con trai của mình mà thôi. Những chuyện tương tự như vậy, nó đã trải qua mấy lần, và Cách Lâm cũng không phải vu sư nhân loại đầu tiên đến thăm tù. Ta biết rồi, đa tạ các hạ. Lần này thu hoạch không nhỏ, xem như đã hoàn thành một tâm nguyện chưa dứt của ta trong nhiều năm qua. Ác mộng thế giới. Ác mộng thế giới bị bóp méo đôi chút đã không còn sinh ra những sinh vật ác mộng thuần túy như sợ hãi ma vương nữa. Sau khi xây dựng quy tắc ác mộng vu sư và tương thông với vu sư thế giới, nó đã trở thành một thế giới hư ảo liên kết chặt chẽ với vu sư thế giới. Các vu sư học đồ dốc hết sức mình thu thập kinh hách chi lực để trở thành ác mộng vu sư. Sở hữu thân bất tử, mỗi lần họ chết đi, kinh hách chi lực của bản thân sẽ tiêu tán một lượng lớn, khiến hy vọng trở thành sợ hãi ma vương để thăng cấp thành ác mộng vu sư chính thức ngày càng xa vời. Thậm chí còn có thể bị giáng cấp thành sinh vật ác mộng vì kinh hách chi lực quá thấp. Sâu nhất trong nhất viên thánh tháp. Trên ngai cao, một nữ vu sư thánh khiết như bước ra từ truyện cổ tích đang kiên nhẫn biên soạn Nha Tiên Đồng Thoại. Đây là bộ sách truyện cổ tích được yêu thích nhất của trẻ em ở các thành phố trù phú của vu sư thế giới, là nguồn gốc để chiến thắng ác mộng. Người cuối cùng vẫn chọn xây dựng vu sư tháp ở đại lục vu sư. Nhị hoàng thánh tháp sở hữu lượng tài nguyên nhiều nhất vu sư thế giới và quần thể vu sư tháp mạnh nhất. Điều kiện của ngươi ở đó quả thực tốt hơn nhiều so với ở ác mộng thế giới. Nhất viên chân linh vu sư trầm giọng nói. Có thể thấy rằng, sau khi ác mộng tài quyết bị liên minh hắc vu tấn công và ép buộc ký kết hiệp ước không được thu thập kinh hắc chi lực trong lĩnh vực ác mộng thuộc hắc vực, sự phát triển đang lên của ác mộng vu sư đã bị ảnh hưởng nặng nề. Nhất viên chân linh vu sư dù hùng tâm tráng chí cũng đành phải khuất phục trước uy lực của hắc vu chi vương mà ký kết khế ước. Di nguyện cuối cùng của đạo sư yêu cầu ta phải kế thừa ý chí của nguyên tố vu sư. Cách Lâm trầm giọng nói, cảm thấy vô cùng áy náy vì đã từ chối điều kiện hậu đãi dành cho thánh ngân trực thuộc mà nhất viên chân linh vu sư từng đưa ra. Thiên phú bất tử thân của ác mộng vu sư đã từng giúp Cách Lâm thoát khỏi nhiều kiếp nạn thập tử nhất sinh. Tuy nhiên, sau khi Cách Lâm thành tựu thánh ngân vu sư, cấp độ sinh mệnh đã tăng lên, nhưng ác mộng chi lực lại không theo đó mà trưởng thành. E rằng thiên phú này giờ đây đã trở thành một thứ vô dụng. Chỉ cần chết một lần, sau khi bất tử thân được kích hoạt, Cách Lâm sẽ biến thành một kẻ phế vật với tinh thần lực dưới 200. Và khi cấp độ sinh mệnh của Cách Lâm không ngừng tăng cường, ác mộng chi lực có lẽ ngay cả một lần bất tử thân cũng không thể kích hoạt được nữa. Thôi bỏ đi. Đây là con đường vu sư mà chính ngươi đã chọn. Lần này đến tìm ta có chuyện gì? Ngươi cũng có thể cảm nhận được, nơi này phát triển cũng không được tốt cho lắm. Cách Lâm ngồi trên chiếc ghế cầu vồng được đan từ quy tắc cổ tích tam sắc. Lần này ta đến đây là muốn thỉnh cầu đại sư ra tay giúp ta cứu một người. Ta muốn thu nhận nó làm đệ tử thứ hai của mình. Để báo đáp, nó sẽ trở thành nhị viên chân linh vu sư tương lai của ác mộng thế giới. Hửm. Đôi mắt rời khỏi bộ sách Nha Tiên Đồng Thoại. Quyển sách cổ tích thánh khiết hóa thành hàng ngàn tiểu tinh linh ba màu rồi tản ra, dung nhập vào vách tường thánh tháp và biến mất. Thú vị đấy, nói xem chuyện là thế nào. Nếu không phải vì Cách Lâm đã bước vào cảnh giới Thánh Ngân Vu Sư, phản ứng đầu tiên của nhất viên chân linh Vu Sư có lẽ là cho rằng Cách Lâm đã điên rồi. Đại sư còn nhớ Đại Vu Sư Hắc Tác Tháp Thánh Ngân của Thất Hoàng Thánh Tháp, một Vu Sư thượng cổ cùng thời với Đại sư không? Hắc Tác Tháp. Ngươi nói đến linh hồn giá Y Andrumor, hạ nhất viên chân linh Vu Sư chế nhạo một tiếng, nói nàng cùng thời với ta cũng không sai. Linh hồn huyền bí của nàng ta vô cùng kỳ lạ. Sau khi chết trong cuộc chiến thượng cổ, vạn năm sau ta nghe một người bạn cũ nói, nàng ta thế mà lại trọng sinh với thân phận Hắc Tác Tháp, quả là một thuộc vu hồn chưa từng nghe thấy. Ta còn đặc biệt đến thăm một lần, lúc đó quả thực vô cùng kinh ngạc. Sau khi trọng sinh, sự lý giải của hắn đối với con đường chân linh cũng sâu sắc hơn một chút. Lúc đó ta thậm chí còn cho rằng hắn sẽ tìm thấy con đường chân linh trước ta một bước linh hồn giá Y Andrumor. Đây là lần đầu tiên Cách Lâm nghe thấy tục danh của Vu Sư Thượng Cổ tiền kiếp của Hắc Tác Tháp. À vâng, ta đã thông qua thủ đoạn đặc thù tìm được kiếp chuyển sinh của Hắc Tác Tháp, nhưng lại gặp phải một chút phiền phức, cần đại sư ra mặt. Nói xong, Cách Lâm đem toàn bộ thông tin về Hắc Tác Tháp nói cho nhất viên chân linh Vu Sư. Sau một hồi trầm mặc thật lâu, thế mà lại chuyển sinh thành bán nhân ngư, hơn nữa đã cách xa nhiều năm như vậy. Nếu đây là sự thật, xem ra linh hồn huyền bí của linh hồn giá y cũng đã đến cực hạn. E rằng đây là cơ hội cuối cùng của nàng ta để đột phá con đường chân linh. Nói xong, nhất viên chân linh Vu Sư nhìn về phía Cách Lâm. Nữ vương mỹ nhân ngư kia quả thực rất khó đối phó. Muốn cướp được thứ gì từ tay nàng ta, không trả giá đắt gần như là không thể. Tuy nhiên, nếu thực sự là thể chuyển sinh lần thứ ba của linh hồn giá y, thì bất luận trả giá thế nào cũng đáng. Cách Lâm, ngươi chắc chắn được bao nhiêu phần? Cách Lâm đứng dậy từ chiếc ghế cầu vồng. Chắc chắn 100%. Đúng rồi đại sư, trên người nó chảy dòng máu nhân loại nhiều hơn, có thể dùng điều này làm đột phá khẩu để đàm phán. 25 năm sau. Bên trong hư không mẫu hạm của bí cảnh Mẫn Diệt Chi Tháp, Cách Lâm ngồi trên ghế nhâm nhi trà. Đối diện là Cappuccino, còn Hắc Tác thì cung kính đứng bên cạnh. Mười mấy năm qua, dưới sự dẫn dắt của sư tỷ Cappuccino, Hắc Tác đã dần thích ứng với cuộc sống của một Vu Sư học đồ nhân loại, và cùng với cha Tháp Lợi Mạng và mẹ Liên Y đang làm việc tại Học viện Mẫn Diệt Chi Tháp, có được một cuộc sống mới. Tuy nhiên, bóng tối của tuổi thơ dường như là ký ức vĩnh viễn không thể xóa nhòa, đã khắc sâu vào đáy mắt của Hắc Tác. Đạo sư! Đạo sư! Hai người cung kính hành lễ. Lần này gọi các ngươi đến đây, trước tiên là để khẳng định thành tích của Cappuccino ở Học viện trong 100 năm qua. 11 người lọt vào vòng trong của cuộc chiến giành tư cách thánh tháp, không tệ. Được khen ngợi, Cappuccino vui mừng khôn xiết, hân hoan phấn chấn. Đạo sư, tại sao người không cho sư đệ gia nhập học viện, cũng không cho phép nó nghiên cứu kiến thức Vu Sư nguyên tố sâu hơn để thăng cấp Vu Sư chính thức? Nếu không, lần này có nó tham gia cuộc chiến giành tư cách thánh tháp, học viện sẽ có 12 người. Với năng lực của sư đệ, nói không chừng còn có thể giành được vị trí thứ nhất, trở thành bảo tấn Vu Sư. Cappuccino khó hiểu hỏi, Hắc Tác cũng ngẩng đầu lên nhìn Cách Lâm. Những năm gần đây, Cách Lâm phụ trách việc Hắc Tác kế thừa ý chí Vu Sư, truyền thụ kiến thức sư đồ, dạy dỗ phương thức tư duy để thăm dò chân lý áo nghĩa, giúp nó bước lên con đường của một Vu Sư đủ tư cách. Trong khi đó, Cappuccino với thân phận sư tỷ đã dạy nó một số kiến thức Vu Sư cơ bản. Mối quan hệ của cả hai vô cùng hòa hợp. Học viện Vu Sư Mẫn Diệt Chi Tháp sắp chính thức thành lập. Chiến tranh văn minh sắp tới, Vu Sư thế giới đã có mệnh lệnh rõ ràng cấm chiến tranh giữa các học viện, cho nên ta dự định sau khi nghi thức kết thúc sẽ đến thế giới ký sinh bào tử để hoàn thành một thí nghiệm dài hạn. Lần này gọi Hắc Tác đến đây cũng là để sắp xếp trước cho nó. Dừng một chút, Cách Lâm trịnh trọng nói, Hắc Tác, ta đã đăng ký cho ngươi tại Học viện Vu Sư Sợ Hãi Chi Trảo của Nhất Viên Thánh Tháp. Từ nay về sau, ngươi sẽ nhận được thiên phú thợ săn của ác mộng Vu Sư và bước lên con đường của một ác mộng Vu Sư. Hãy nhớ, nhất định phải thành tựu Thánh Ngân Vu Sư. Đối với ngươi, bất luận là nguyên tố Vu Sư, thâm uyên luyện thể Vu Sư, cơ giới Vu Sư hay ác mộng Vu Sư, cũng chỉ là một quá trình. Mục tiêu của ngươi chỉ có con đường chân linh mà thôi. Vâng, thưa đạo sư. Hắc Tác cúi đầu đáp. Học viện Vu Sư Mẫn Diệt Chi Tháp, thời gian bảo hộ 500 năm đã kết thúc. Từ nay về sau, Thánh Ngân Vu Sư của Mẫn Diệt Chi Tháp trở thành Thánh Ngân được đăng ký chính thức của Nhị Hoàng Thánh Tháp. Ma lực chi nguyên đứng sừng sững trên đại lục Vu Sư, và để bảo vệ ma lực chi nguyên của mình, cả phải nhận lấy trách nhiệm tương ứng, che chở cho đông đảo dân thường trong lãnh địa Vu Sư Tháp, truyền thừa văn minh Vu Sư. Thế giới Nhị Hoàng, bên trong Thánh Tháp. Nói chung, việc đầu tiên của mỗi Thánh Ngân Vu Sư mới tấn chức là tiến hành Thánh Ngân kính dân, dùng kiến thức của bản thân để đổi lấy tài nguyên từ Thánh Tháp chi thư. Đây cũng được coi là nguồn vốn khởi động cho chuyến sang ma viễn chinh đầu tiên, lấy ma lực chi nguyên làm hậu thuẫn, mở ra hành trình trên con đường thánh ngân. Tuy nhiên, Cách Lâm là một vu sư có tài nguyên hùng hậu, lại do phương thức thăng cấp đặc thù nên đã bắt đầu cuộc sống săn ma viễn chinh ngay cả khi ma lực chi nguyên của vu sư tháp chưa được kiến thành, thậm chí còn dựa vào sức mạnh cá nhân để tổ chức một cuộc xâm lược xuyên giới quy mô lớn. Đối với việc nhận tài nguyên từ thánh ngân kính dân, cả thực sự không mấy quan tâm. Điều Cách Lâm quan tâm là nghi thức truyền thừa kiến thức vu sư trong đó. Ý tưởng về thuật phong ấn thời không thận dục mê cảnh, chứng minh về đỉnh cao tiến hóa tế bào nhân loại, gông xiềng 4 tầng, phương trình tính toán sức tấn công của mẫn diệt chi lực, bản sao đồng thoại Cách Lâm, văn minh hạ hợp Titan, đều là những hệ thống tri thức thánh ngân tương đối cao cấp. Từ nay, mình cũng coi như đã để lại dấu ấn của riêng mình trong lịch sử vu sư. Cách Lâm đứng trên một bên đĩa cân tri thức giao dịch của nhị hoàng, càng từng tiếng viết xuống nguyên tố chi thư cho thánh ngân kính dân của mình. Khi chữ viết của Cách Lâm ngày càng nhiều, bên đĩa cân của gã cũng chìm xuống với biên độ ngày càng lớn. Đây không phải là một công việc đơn giản. 5 năm sau, ước chừng phải mất 5 năm, Cách Lâm mới hoàn thành việc ghi chép thánh ngân kính dân của mình theo đúng quy tắc vào nguyên tố chi thư, rồi bình tĩnh bước xuống khỏi đĩa cân. Thu được ý tưởng về thuật phong ấn thời không thận dục mê cảnh, chứng minh về đỉnh cao tiến hóa tế bào nhân loại, gông xiềng 4 tầng, phương trình tính toán sức tấn công của mẫn diệt chi lực, bản sao đồng thoại Cách Lâm, văn minh hạ hợp Titan. Đánh giá giá trị, ngài sẽ nhận được 171.233 vu tinh, 2446450 vu sư tệ, và một tòa phù không đảo đường kính 1 vạn mét. Thánh ngân vu sư của mẫn diệt chi tháp, xin hỏi có xác nhận lần thánh ngân kính dân này không? Kết quả khiến Cách Lâm ngạc nhiên, thế mà lại cao hơn một chút so với thù lao mà gã dự tính. Xác nhận. Trong quá trình đánh giá của thánh tháp chi thư, liệu giá trị của kiến thức thực tiễn có cao hơn, hay giá trị của kiến thức mới lạ cao hơn? Mang theo đủ loại phỏng đoán, Cách Lâm đứng dậy, đi vào trận pháp truyền tống của nhị hoàng thánh tháp, rồi thông qua đó để đến mẫn diệt chi tháp trên đại lục vu sư. Đạo sư Navarro, Cappuccino, Salatin, Mili, 4 vị viện trưởng học viện, đã cùng hơn 1.200 đạo sư của học viện chờ sẵn ở tầng 99 của mẫn diệt chi tháp. Các vu sư đứng chen chúc, ánh mắt sùng kính nhìn vị vu sư thần bí, quỷ dị, và mạnh mẽ với toàn thân luân chuyển thất thải phù văn, tay chống ma pháp trượng xương khô hàng băng, và khuôn mặt che dưới chiếc mặt nạ màu xám trắng với 3 con mắt có 3 màu sắc khác nhau. Bái kiến vĩ đại mẫn diệt chi tháp thánh ngân vu sư, đông đảo vu sư đồng loạt hành lễ. Đối với Cách Lâm và các vu sư học viện, đây là một ngày vô cùng trọng đại. Nhưng đối với các vu sư học đồ trong học viện, dường như chẳng có gì xảy ra, họ vẫn sống cuộc sống ngày qua ngày tìm tòi nghiên cứu áo nghĩa chân lý. Ngoài việc ma lực chi nguyên ở tầng chót mẫn diệt chi tháp đột nhiên bùng phát một luồng uy áp kinh khủng rồi vụt tắt, thì chỉ có vòng xoáy nguyên tố chi vân lượn lờ trên đỉnh mẫn diệt chi tháp xoay nhanh hơn một chút, còn lại không có bất kỳ thay đổi nào. Vài giờ sau, khi chủ trì một đại hội vu sư và có một bài diễn thuyết, Cách Lâm để các vu sư học viện đã được phân công nhiệm vụ lần lượt rời đi. Dưới sự đồng hành của vài viện trưởng và nhiều thủ hộ giả học viện, Cách Lâm nhận lấy danh mục quà tặng do Salatin đưa. Trong 5 năm Cách Lâm thực hiện thánh ngân kính dân, một số viện trưởng học viện vu sư đã lần lượt đến thăm. Danh mục quà tặng tuy ghi là của học viện vu sư, nhưng trong mắt Cách Lâm, nó đại diện cho mỗi một thánh ngân vu sư đứng sau, tổng cộng 37 người. Tự nhiên, Cách Lâm nhìn về phía 6 học viện khác thuộc khu 22 của Nhị Hoàng Thánh Tháp, nơi mẫn diệt chi tháp trực thuộc. Học viện vu sư Tự Do Bồ Công Anh, Học viện vu sư Hỏa Diễm Chén Thánh, Học viện vu sư Điện Hồ Lôi Vân, Học viện vu sư Sa Ách Chi Ca, Học viện vu sư Wild Island, Học viện vu sư Thải Hồng Dược Tề. Vốn nghĩ rằng học viện mẫn diệt chi tháp sẽ được phân chia đến khu 63 của Nhị Hoàng Thánh Tháp, kết quả lại bị phân đến khu 22 có thực lực mạnh hơn và khoảng cách xa hơn. Xem ra hẳn là vị thánh ngân vu sư Lôi Vân Hồ Quang này sau khi biết được năng lực hiếm có của mình, đã tranh giành với khu 63 trong lúc phân chia khu vực thánh tháp. Nhị Hoàng Thánh Tháp, với tư cách là khu vực sở hữu nhiều tài nguyên nhất và hệ thống vu sư tháp hùng hậu nhất trên đại lục vu sư, có tổng cộng 156 khu, hơn 1.000 tòa vu sư tháp, quy mô vượt xa Thất Hoàng Thánh Tháp rất nhiều. Phải biết rằng, đại hội liên minh vu sư mà Cách Lâm tham gia lần trước, không phải tất cả các thánh ngân vu sư và chúa tể thế giới đều tham dự. Đôi mắt hai màu của Cách Lâm không ngừng lướt qua danh mục quà tặng, có cái quen thuộc, có cái xa lạ. Cách Lâm đột nhiên giật mình trước danh mục quà tặng của Huyết Vũ Đấu Trường và Tinh Phong Đấu Trường. Hai danh mục quà tặng này đủ để so sánh với bút tích của 6 học viện vu sư khác trong khu 22 của Nhị Hoàng Thánh Tháp, phi thường không tầm thường. Hẳn là sau chuyến đi Hủ Lạn Thế Giới, lúc đó mình đã chỉ ra rằng kẻ đánh nhau bằng vũ khí cơ bạo chính là hủy diệt giả màu đen, từ đó khiến hai người họ nhận được phần thưởng nhiệm vụ là mục tiêu bản trân quý đầu tiên thuộc về mình. Đây coi như là một chút bồi thường đi. Cách Lâm đoán. Đi theo vài vị viện trưởng, gã khiêm tốn dạo một vòng quanh học viện vu sư mẫn diệt chi tháp, rồi dừng lại trên một khoảng đất trống mà học viện đã dành riêng cho gã. Học viện mẫn diệt chi tháp chuyên tâm bồi dưỡng học đồ minh vu sư. Chúng ta phải lấy đoàn kết, tin tưởng, và chuyên tâm thăm dò chân lý làm tôn chỉ, đào tạo ra những quân đoàn vu sư hùng mạnh, phù hợp với sự phát triển của vu sư thế giới, chứ không phải những ám vu sư độc lai độc vãng. Một vài vị viện trưởng nghe xong lời dạy bảo liền gật đầu tán thành. Cách Lâm đã sớm chuẩn bị cho việc này. Một sợi dây leo của Tuế Nguyệt Liễu Đằng được gã nhổ xuống từ một cành cây, rồi gã dùng ma lực từ ma lực chi nguyên để phong ấn nó. Sau một hồi quấn quanh bằng nguyên tố, nó lộ ra một đầu trông như tay cầm. Mỗi khóa học đồ mới vào, đều đến đây tiến hành một lần kéo co. Dựa vào thành tích khác nhau, học viện sẽ cho những phần thưởng tương ứng để làm giáo dục khai tâm. Học viện Minh Vu Sư trong giai đoạn học đồ, vì số lượng học đồ đông, nên tài nguyên chia đều cho mỗi người sẽ thấp hơn nhiều so với học đồ ám vu sư. Ngoài việc yêu cầu họ chuyên tâm hơn vào việc thăm dò chân lý áo nghĩa, còn yêu cầu họ phải đoàn kết nhất trí. Dừng một chút, Cách Lâm nói tiếp, ta cũng biết, trong các cuộc chiến tranh khu vực giữa các học viện Minh Vu Sư muốn giành chiến thắng rất khó khăn. Các ngươi phải cố gắng hết sức để vượt qua những khó khăn đó. Ta cũng không muốn bí cảnh của Mẫn Diệt Chi Tháp mấy ngàn năm cũng không xuất hiện bóng dáng của một học đồ nào. Xuất thân là một ám vu sư săn ma, Cách Lâm hiểu rõ ưu và nhược điểm của cả ám vu sư và minh vu sư. Với tư cách là một thánh ngân vu sư, Cách Lâm càng hiểu rõ hơn, cái gọi là minh vu sư hay ám vu sư, chẳng qua chỉ là một quá trình, một thủ đoạn để phát huy tiềm năng tác chiến của vu sư thế giới một cách hiệu quả hơn. Vài giờ sau, cực hàng băng phách khải kỳ, hỏa diễm chi tâm đế đa lử, đây là lần thứ hai Cách Lâm gặp lại cha mẹ của Mili và Mina. Con bé này, mái tóc xoăn gợn sóng màu đỏ của đế đa lử bùng cháy như ngọn lửa, ngay cả hai hàng lông mày cũng là màu đỏ rực. Một cảm giác nóng bỏng như mặt trời mùa hạ ập đến. Tuy nhiên, thân hình đầy đặn yêu kiều ngày nào giờ đã bắt đầu già nua, da thịt không còn căng bóng. Bà trừng mắt nhìn Mili một cái, rồi trầm giọng nói với Cách Lâm, Mẫn Diệt Chi Tháp đại sư, chuyện Mili dùng vải liệm hy vọng chi quan để giao dịch trứng hỏa phượng hoàng, chúng tôi cũng đã biết. Trước đây vì hai đứa con gái không nghe lời này mà uy hiếp đến thánh ngân vu sư của Mẫn Diệt Chi Tháp, có nhiều điều đắc tội. Khi các đại vu sư cấp 3 không thể uy hiếp đến ma lực chi nguyên của vu sư tháp, sự khác biệt như trời với vực giữa thánh ngân và đại vu sư cấp 3 liền hoàn toàn lộ rõ. Không sao. Giọng nói của Cách Lâm không nghe ra vui giận, cả chỉ ngồi lặng lẽ. Linh hồn chi hỏa của hai vị đại vu sư cấp 3 này cũng đã xuất hiện dấu hiệu suy tàn, tương tự như sư mẫu Alice. Cảm giác ly biệt hết lần này đến lần khác này từng có lúc hai chúng tôi ham mê thám hiểm di tích của vu sư thế giới, sau đó quả thật đã phát hiện ra mấy di tích thượng cổ rất lợi hại. Sau khi quyết định rửa tay gác kiếm thì có Mili và Mina. Sau này, chúng tôi giao phó hai đứa cho một người bạn là viện trưởng học viện của Thất Hoàng Thánh Tháp, rồi hai chúng tôi bắt đầu cuộc sống săn ma, cố gắng giành được huân chương vinh dự bậc một để bước lên con đường thánh ngân, Ai Khải Kỳ thở dài. So với đế đa lử, Khải Kỳ lại có mái tóc bạc trắng. Viên bảo thạch băng trên đỉnh ma pháp trượng trong suốt sáng ngời. Đôi mắt nguyên tố như có luồng gió đông lạnh thấu xương, nhưng vì linh hồn suy yếu mà đã bớt đi vẻ sắc bén ngày nào. Vải liệm hy vọng chi quang và khăn tay duy độ khe hở là hai bảo vật trân quý nhất trong số rất nhiều di tích mà chúng tôi phát hiện. Nhưng vì năng lực có hạn, không thể khai quật được, nên đã cho hai đứa con gái. Duyên phận xảo hợp thế nào lại đều rơi vào tay ngài. Hy vọng ngài có thể thay chúng tôi khám phá ra bí mật của chúng. Cha, mẹ Mili đứng sau lưng Cách Lâm, dù đã sống hơn 3.000 năm, chứng kiến cha mẹ mình lúc này cũng không cầm được nước mắt. Cách Lâm lật dở chân lý chi thư trong tay trái. Những phù văn thất sắc tự do lượn lờ quanh thân gã đột nhiên vặn vẹo, để lộ ra một góc của tấm vải liệm. Hai vị đại sư, khăn tay duy độ khe hở tương thông với thiên phú của ta, do đó ta đã khai quật được bí mật bên trong và triệu hồi ra bác Hồng Nghê Duy Hy, rồi cùng nó trở thành linh hồn đồng bọn không rời. Còn thông qua tấm vải liệm hy vọng chi quang đã được ta dung nhập vào biểu tượng chi bào này, khi cả hai dung hợp ngày càng sâu, ta cũng dần dần cảm ứng được rõ ràng hơn hơi thở của thế giới hư ảo kia. Giọng Cách Lâm có chút nặng nề, như đang lo lắng cho thế giới hư ảo đầy những điều chưa biết đó. Nếu ta không đoán sai, đó hẳn là một thế giới hư ảo hoang đường với quy tắc quan âm trôi qua hỗn loạn, thuộc về thế giới hư ảo tầng sâu. Những sinh vật cấp thấp bị lạc trong đó sẽ dễ dàng bị giết chết bởi những hiện tượng thời gian rối loạn không thể lý giải. Ngưỡng cửa thấp nhất để thử du hành cũng là cấp độ chúa tể thế giới cấp 4, mà dù vậy cũng tương đối nguy hiểm. Ta dự định sau khi tiến giai cấp 5, thậm chí cấp 6, mới thử thăm dò. Lời nói của Cách Lâm khiến đế đa lử nhớ ra điều gì đó. Khi tấm vải liệm này ở bên người, cố gắng tiếp xúc ít với các vật quan âm, nếu không sẽ dẫn đến những điều không rõ. Bị những hiện tượng thời gian ngoài quan âm chân thật đến 18 phần này quấy nhiễu, chúng đối với đại sư có lẽ sẽ không gây ra sự lạc lối, nhưng đối với người bên cạnh sẽ vô cùng nguy hiểm. Lại là vật quan âm không rõ. Không thể không nói, nhận được lời nhắc nhở lần thứ hai, điều này đã không thể cứu vãn được việc khơi dậy lòng hiếu kỳ của Cách Lâm. Quan âm chi sa của thế giới ký sinh bào tử này giống như một liều độc dược, đang hấp dẫn gã. 25 năm sau, hội nghị 7 đại học viện khu 22 của Nhị Hoàng Thánh Tháp được tổ chức tại bí cảnh của Tự Do Bồ Công Anh. Ngoại trừ Thánh Ngân Vu Sư của Điện Hồ Lôi Vân, 5 vị Thánh Ngân Vu Sư còn lại đều là lần đầu tiên Cách Lâm gặp mặt. Điều thực sự khiến Cách Lâm kinh ngạc là, trong 6 vị Thánh Ngân Vu Sư, trừ Thánh Ngân Vu Sư của Thải Hồng Dược Tề là cấp 4, 5 người còn lại thế mà đã vượt qua lĩnh vực cấp 5. Mà Thánh Ngân Vu Sư của Tự Do Bồ Công Anh, thậm chí đã bước vào lĩnh vực Đại Vu Sư Thánh Ngân cấp 6. Thất thải phù văn lượn lờ, quang âm xung quanh hơi vặn vẹo, Cách Lâm với con mắt ở giữa trán trên mặt nạ như một vòng xoáy, tự nhiên trở thành tiêu điểm của mọi người. Lần này trải qua nhiều nỗ lực, sau khi tranh thủ được Mẫn Diệt Chi Tháp về đây, tế đàn hội nghị của chúng ta cũng có thể thay đổi một chút. Nhưng nếu là tế đàn mũi nhọn 7 sao thì Thánh Ngân Vu Sư của Tự Do Bồ Công Anh có một dung mạo tuyệt mỹ, hiện ra với tư thế của một cây bồ công anh ở một góc tế đàn, da thịt như tuyết, nhẹ nhàng không tiếng động. Cách Lâm nhìn kỹ vào mắt vị Thánh Ngân Vu Sư này, nhưng lại bị một lớp sương trắng che khuất, không thấy rõ gì cả. Dường như có một sự theo đuổi hoàn mỹ đối với mọi sự vật, Tự Do Bồ Công Anh thế mà lại nhíu mày, bắt đầu vẽ trận pháp tinh văn 7 góc trên tế đàn đường kính 100 mét này, cố gắng vẽ cả góc của Cách Lâm vào. Quy củ cũ, Điện Hồ Lôi Vân, ngươi chủ trì hội nghị đi. Một tay cầm ly chân dài bằng lửa, một tay cầm ma pháp trượng xích diễm lưu kim, Thánh Ngân Vu Sư của Hỏa Diễm Chén Thánh ngồi trên ghế nguyên tố ở một góc tế đàn, trông như một người lửa, nói với Thánh Ngân Vu Sư của Hồ Quang Lôi Đình. Cách Lâm dùng chân lý chi diện nhìn về phía vị Thánh Ngân Vu Sư cấp 5 mạnh mẽ này. Vì Vu Sư không phải là sinh vật tiến hóa bị động, nên việc dò xét sinh mệnh lực của chân lý chi diện đối với họ nói chung là có giới hạn. Tuy nhiên, lúc này, khi Cách Lâm nhìn thấy chiếc ly chân dài bằng lửa trong tay trái của đối phương có chỉ số biến đổi ngẫu nhiên từ 135.000 đến 199.999, cả biết thực lực của vị Thánh Ngân Vu Sư này, e rằng còn mạnh hơn cả con mỹ nhân ngư cấp 5 ở Hải Thần Giới. Thánh Ngân Vu Sư của Sa Ách Chi Ca ngồi trên xe lăn, một tay ôm ma pháp trượng, một tay ôm một con mèo hoa béo ú đang phơi nắng, miệng ngậm núm vú cao su, mắt híp lại, hơi thở đều đều đến mức người ta gần như tưởng rằng đang ngủ. Cụ, Sa Ách Chi Ca đang ở thời điểm mấu chốt của một thí nghiệm, không thể đến được, nên để ta đến cho đủ số. Khụ khụ, hóa ra đây là linh hồn đồng bọn của hắn. Cách Lâm bất giác nhớ lại cảnh tượng trước kia để bác Hồng Nghe Duy Hy ra mặt xử lý một số việc. Why ai lần, cái tên này làm Cách Lâm nhớ đến căn nhà nhỏ của Lị Lị. Một bà lão vu bà trông rất hiền lành, tóc bạc hoa râm, đồng tử màu xanh lục bảo, nhìn không ra có gì đặc biệt, cười với Cách Lâm, hàm răng trắng tinh. Cuối cùng là Thánh Ngân Vu Sư của Thải Hồng Dược Tề, cũng là cấp 4 như Cách Lâm. Một lão già lùn chỉ cao một thước, đầu trọc lóc, trông cực kỳ giống một gian thương keo kiệt, sau lưng vác một cái túi lớn, không biết bên trong có bao nhiêu bảo bối. Quần áo vô cùng khiêm tốn, một chiếc áo choàng vu sư bụi bặm, cười với Cách Lâm một cái rồi lại sợ gã chú ý đến mình. Đầu tiên ta chúc mừng khu 22 của chúng ta lần này có thể tranh thủ được Mẫn Diệt Chi Tháp về đây. Điều này thậm chí có thể nói là một chiến thắng sớm của chúng ta trước cuộc chiến tranh văn minh. Có năng lực của hắn bổ sung, điểm yếu về khả năng xâm lấn thế giới tổ của chúng ta sẽ được bổ sung rất lớn. Một số nhiệm vụ sẽ trở nên thuận lợi hơn nhiều, thậm chí cả việc trốn chạy trong thời điểm tuyệt vọng. Thánh Ngân Vu Sư của Điện Hồ Lôi Vân chống ma pháp trượng đứng dậy, nói với mọi người, rồi ra hiệu cho Cách Lâm nói vài lời. Có thể gia nhập vào khu 22, ta cũng vô cùng vinh hạnh. Chiến tranh sắp tới, hy vọng tổ của chúng ta có thể dưới sự dẫn dắt của Nhị Hoàng Chân Linh Vu Sư kiên trì đến chiến thắng cuối cùng, truyền thừa ý chí của Văn Minh Vu Sư. Cách Lâm đơn giản bày tỏ một chút. Mẫn Diệt Chi Tháp, chúng ta đã nhận được một nhiệm vụ săn ma viễn chinh đến một thế giới tên là Đầu Người Lộc, 60 năm sau khởi hành. Hay là dùng nhiệm vụ lần này để làm quen và phối hợp với nhau, thế nào? Mọi người nhìn về phía Cách Lâm. À, thật sự xin lỗi, ta đang tiến hành một thí nghiệm vô cùng quan trọng, cần phải hoàn thành trước cuộc chiến tranh văn minh, thời gian rất gấp gáp, e rằng. Vài thập kỷ sau, bí cảnh Mẫn Diệt Chi Tháp, phòng thí nghiệm Thâm Uyên tầng 19, những chuẩn bị cuối cùng. Đói. Ta muốn ăn ngươi, gào. Con bá vương long cấp 5 gầy như que củi đang gào thét, phẫn nộ giãy giụa, nhưng lại không thể thoát khỏi sự trói buộc của tầng tầng xiềng xích phong ấn, trông như một tiêu bản thằn lằn siêu cỡ lớn trên một trong vô số bàn thí nghiệm của Cách Lâm. Trong giao dịch với cốt ma thế giới, Cách Lâm tất nhiên không giao ra thứ tài liệu trân quý này, mà giữ lại để sử dụng cho việc khác. Khạch khạch dưới chân lý chi diện, ba con mắt ba màu đánh giá tiêu bản này một lúc, Cách Lâm hài lòng gật đầu, từ từ mở chân lý chi thư, không chút khó khăn phong ấn nó vào trong. Sau khi đi qua mấy bàn thí nghiệm độc lập với các tiêu bản thể thí nghiệm được nuôi cấy trong Thâm Uyên, Cách Lâm dừng lại, nhìn xuống những phôi thai tê hào con gián chất lượng cao đang được con gián mẫu hoàng trong ổ nuôi cấy không ngừng sản xuất. Bao nhiêu năm qua, sinh mệnh kỳ dị từng ẩn náu ở nơi sâu nhất của thế giới tê hào con gián, với huyết mạch hậu duệ đã nuốt chửng hết tài nguyên của cả một thế giới, giờ đây đã trở thành cỗ máy của Cách Lâm, không ngừng sản xuất quân đoàn nô lệ để chinh phục các thế giới khác, ẩn giấu ở nơi sâu nhất của phòng thí nghiệm Thâm Uyên. Đem những con gián hầu hạ bên cạnh nó đổi thành thiên nhãn nhiếp hồn cua. Mặc dù những con tê hào con gián này đã bị nô dịch linh hồn, nhưng nếu ở bên cạnh nó quá lâu, dưới sự liên kết huyết mạch, e rằng sẽ bị nó giở trò gì đó, lại thêm một phen phiền toái. Cách Lâm trầm mặc một lúc, đột nhiên nói với người khoai sọ đứng sau lưng. Bề ngoài, bí cảnh Mẫn Diệt Chi Tháp do thiên nhãn cự giải và đông đảo huyết mạch hậu duệ của nó phụ trách, nuôi cấy quân đoàn nô lệ tê hào con gián và thủ hộ giả Mẫn Diệt ý chí là nhiếp hồn ngàn mắt cua. Nhưng phòng thí nghiệm Thâm Uyên, nơi Cách Lâm tiến hành những nghiên cứu quan trọng và nguy hiểm nhất, ngoài một đám cơ quan cấm chế và khôi lỗi cao cấp bảo vệ, tầng sâu nhất còn có vị người khoai sọ mạnh mẽ này phụ trách canh giữ, đảm bảo không một kẻ hở. Một khi phòng thí nghiệm Thâm Uyên xảy ra sự cố, bất luận là ô nhiễm Thâm Uyên hay tiêu bản chạy thoát, chấn động và tổn thất gây ra cho bí cảnh sẽ vượt xa tưởng tượng. Đây chính là nơi quan trọng nhất của bí cảnh. Tiếp tục đi tới, qua một cái lồng nuôi cấy phong ấn cỡ lớn dùng để quan sát lục hoàng tảo, tên là Nguyệt Đài, Cách Lâm đi đến trước củi của Tuế Nguyệt Liễu Đằng. Giờ đây, vị chúa tể thế giới bị tầng tầng phong ấn, từ chối kết ra liễu tuệ này, trông như một cây gỗ già khô héo, bất động, không giãy giụa, không chống cự. Xuyên qua một lớp năng lượng màu lam nhạt, bên trong là tầng tầng lớp lớp phù văn phong ấn xiềng xích giam cầm. Cách Lâm cười rồi lại mở chân lý chi thư. Không có phản kháng hay giãy giụa, nó bị Cách Lâm thoải mái phong ấn. Mặc dù thân thể và linh hồn của nó còn sống, nhưng khi đã mất đi hy vọng, nó thực ra đã chết rồi. Ngay sau đó, dưới sự đồng hành của người khoai sọ, đường hầm sáng trưng dần dần thu hẹp. Đi qua một cây cầu lớn bằng xiềng xích, từng tòa dụng cụ nuôi cấy hình trụ bằng thủy tinh cao 10 mét, đường kính 5 mét đứng sừng sững, ước chừng gần 1.000 cái. Trong các dụng cụ, những khối huyết nhục hoạt tính hóa đã bị nghiền nát không ngừng ngọ ngoậy. Nguyên liệu chính là con bát ác cự xà của thế giới ký sinh bào tử. Với thân thể khổng lồ mấy ngàn mét của nó, đây quả thực là vật tiêu hao tuyệt hảo để bí ẩn loan đầu điểu tiến hành lần tiến hóa thứ ba, trở thành viêm hồn vạn đầu điểu, đột phá giới hạn gông cùng xiềng xích 99 cái đầu. Rào rào rào rào chân lý chi thư liên tiếp mở ra, thu hồi từng cái một những dụng cụ nuôi cấy huyết nhục hoạt tính hóa cỡ lớn này. Vài giờ sau. Sau khi Cách Lâm thu hồi gần 1.000 dụng cụ nuôi cấy huyết nhục hoạt tính hóa, đang định cùng người khoai sọ xem xét các bàn thí nghiệm khác trong phòng thí nghiệm Thâm Uyên tầng 19, thì quả cầu thủy tinh đột nhiên truyền đến thông tin liên lạc của Cappuccino. Đạo sư, trải qua sự sắp xếp và chuẩn bị tỉ mỉ của con, cùng với sự phối hợp hoàn hảo của 6 đại học viện khác trong khu 22, lần này trong cuộc chiến tranh khu vực giữa các học viện, phe Minh Vu sư cuối cùng đã giành được chiến thắng. Bí cảnh của người sắp sửa chào đón một nhóm vu sư học đồ đấy. Cappuccino đắc ý nói. Chắc hẳn, sau bài phát biểu của Cách Lâm ngày đó, cô nhóc này đã coi cuộc chiến tranh khu vực giữa các học viện là một đại sự để sắp xếp. Cứ như vậy, học viện Mẫn Diệt Chi Tháp sau muôn vàn gian khổ, cùng với sự phối hợp của các học viện Minh Vu sư khác, cuối cùng đã giành được một lần chiến thắng trong cuộc chiến tranh khu vực giữa các học viện. Thăm dò bí cảnh là phần thưởng của học viện, bí cảnh của Cách Lâm sắp sửa chào đón một nhóm vu sư học đồ đến thăm dò. Ồ ha ha, quả là có chút bất ngờ, không tệ không tệ, ta biết rồi, ta sẽ sắp xếp một chút. Vài ngày sau, các vu sư học đồ bắt đầu cuộc thăm dò bí cảnh Mẫn Diệt Chi Tháp. Đông đảo quân đoàn tê hào con gián ẩn náu dưới lòng đất. Cách Lâm đích thân chỉ điểm mấy ngàn con nhiếp hồn ngàn mắt cua và một số nô lệ quái vật khác, không ngừng ném những vu sư học đồ này ra khỏi bí cảnh. Cho đến 3 ngày sau, khi tổ học đồ Minh Vu sư cuối cùng bị đám nhiếp hồn ngàn mắt cua ngày càng đông tấn công và ném ra khỏi bí cảnh mới trở lại yên tĩnh. Đối với Cách Lâm mà nói, tổn thất chỉ là mấy cây kim dục thế tham, một vài tiêu bản thực vật và một số tiêu bản sinh vật chăn dê được thu thập từ dị vực, không hơn. 2 tháng sau, bên trong hư không mẫu hạm. Dạ ảnh Sa Chi, đằng mạng xiềng xích quang mang, vũ lộ phân thân Lurema, ba vu sư thân tín đứng sau lưng Cách Lâm. Diệp Diệp, Tiểu Bác, và bí ẩn vạn đầu điểu đã thu nhỏ đang bay lượn, đuổi bắt bầy vũ lộ hoa chi linh. Phía trước, hơn 1 vạn linh nhân được Cách Lâm tỉ mỉ đào tạo đang đứng, cùng với một lượng lớn máy móc công nghệ linh năng. Những máy móc linh năng này đã mất đi sự hỗ trợ từ quy tắc thời không đặc thù của thế giới linh nhân, nên dưới quy tắc của vu sư thế giới, chúng không thể phát huy tác dụng. Những linh nhân này chỉ học thuộc lòng những công nghệ linh năng không còn sử dụng được, dưới sự dạy dỗ của những kiến thức lý thuyết từ tổ tiên. Đơn giản là vì Cách Lâm cần, không thể để năng lực đặc thù chỉ áp dụng cho thế giới linh nhân này bị thất truyền. Đương nhiên, sau khi quy tắc hỗn độn của thế giới linh nhân biến mất, trải qua mấy năm phát triển, số linh nhân còn sót lại trong thế giới đã có sự phát triển đáng kể. Số lượng tộc đàn cũng đã khá khả quan. Và lúc này, những linh nhân của Cách Lâm, những người đã kế thừa kiến thức công nghệ linh năng cao cấp, sau khi trở về thế giới linh nhân, sẽ dưới ý chí của Cách Lâm và sự phát triển tự nhiên, lại bước lên con đường công nghệ linh năng ngày nào trải qua nhiều thế hệ tẩy não và đào tạo, Những linh nhân có sinh mệnh tương đối ngắn ngủi này dù không bị nô dịch linh hồn, cũng đã trở thành một bộ phận trong thế lực dưới trướng của Cách Lâm. Ông! Khi hư không mẫu hạm vượt qua thông đạo thời không giữa bí cảnh mẫn diệt chi tháp và thế giới linh nhân, nó rung động. Lòng Atefield có chút vặn vẹo biến dạng. Vài vu sư thì bình thản, đã quen với chuyện này, nhưng đông đảo linh nhân lại hoảng sợ lo lắng. Hư không mẫu hạm bình an vượt qua sự xuyên không thời gian. Kết! Sau khi cửa khoang của hư không mẫu hạm mở ra, một siêu cấp thành thị nơi vu sư, linh nhân, nô lệ quái vật và khôi lỗi máy móc đi lại tùy ý xuất hiện. Đây là trạm trung chuyển của thế giới linh nhân, một nơi cởi mở và bao dung. Tuy nhiên, sự xuất hiện của chiếc hư không mẫu hạm nghìn mét này vẫn thu hút ánh mắt ngưỡng mộ của đông đảo sinh vật trong thành phố. Những năm gần đây, máy móc từ các gia tộc vu sư áo nghĩa của vu sư thế giới đến đây tuy không ít, nhưng quy mô lớn như thế này là lần đầu tiên. Mọi người đều đang đoán xem đây là gia tộc nào và có quan hệ gì với Thánh Ngân vu sư Mẫn Diệt Chi Tháp, kẻ thống trị thế giới linh nhân. Tay trái cầm đi vào giấc mộng chi cảnh, tay phải cầm ma pháp trượng, một lượng lớn linh nhân với vẻ mặt mê mang hoang mang, dưới sự dẫn dắt của già ảnh Sa Chi, bước ra từ hư không mẫu hạm. Đại sư, nơi này giao cho ta đi. Già ảnh Sa Chi nói với một bóng người lượn lờ phù văn trong hư không mẫu hạm. Bóng người gật đầu, cửa khoang đóng lại, hư không mẫu hạm bay về phía xa. Ký sinh bào tử thế giới. Đại lục trù phú với diện tích vô ngần đã thu hút một lượng lớn gia tộc vu sư đến đây khai khẩn. Những thương nhân vu sư tham lam, sau khi trả cho bí cảnh mẫn diệt chi tháp một khoản phí lớn, đã lũ lượt kéo vào ký sinh bào tử thế giới. Họ khai thác những tài nguyên mà trước đây người thực vật ở đây chẳng thèm liếc mắt đến nhưng lại là thứ trân quý ở vu sư thế giới, rồi cướp đoạt mang về, như những con ong thợ không bao giờ biết mệt. Quy tắc của ký sinh bào tử thế giới không hề hiểm ác. Chỉ có những thế lực chống đối của người thực vật chưa bị thanh lý sạch sẽ và thậm chí là một vài người thủ hộ thế giới còn sót lại gây trở ngại. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản bước chân tham lam của các thương nhân vu sư. Tiếng máy móc phi hành khí cỡ lớn gầm rú, theo sau là những quân đoàn nô lệ bẩn thỉu và dữ tợn. Vài tên, thậm chí hàng chục tên vu sư áo nghĩa tổ chức thành từng đoàn. Những thương đoàn nhỏ như vậy nhiều không kể xiết. Gần các điểm thu thập tài nguyên do những thương đoàn gia tộc lớn thành lập, các thương đoàn nhỏ tìm kiếm những tài nguyên khác. Rồi thành lập các căn cứ thu thập mới, mở rộng phạm vi khống chế của ý chí vu sư, từng bước xâm chiếm lãnh địa của người thực vật. Ông bóng của chiếc hư không mẫu hạm nghìn mét lướt qua từ trên cao. Trên mặt đất, tại một điểm thu thập tài nguyên loại nhỏ, một vu sư áo nghĩa cấp 2 đang điều khiển những con nô lệ đãi khoáng không biết mệt mỏi khai thác đá mạch toa có độ tinh khiết cao. Gã giật mình thi triển ưng nhãn thuật, ngưỡng vọng lên con quái vật khổng lồ này. Loại phi hành khí quy mô này, xem ra chắc là một gia tộc lớn của thánh tháp nào đó đã đạt được hiệp nghị khai thác quy mô lớn với Mẫn Diệt Chi Tháp, đang tìm kiếm và khai phá các căn cứ khai thác tài nguyên mới sao. Chỉ một lát sau, vài tên vu sư khác cũng tụ tập lại. Chúng có năng lực sinh tồn ngoan cường như những ám vu sư săn ma, có khả năng nhận biết tài nguyên trân quý đến mức khó tin, và còn có một đám nô lệ tôi tớ chịu khổ, da dày thịt béo, không sợ chết, giúp chúng thu thập tài nguyên, làm lá chắn thịt trong chiến đấu, thậm chí khi cần thiết còn dùng để lót dạ. Đây là những thương đoàn vu sư có quy mô nhỏ nhất, số lượng đông nhất và phương tiện thô sơ nhất. Trong vô số vu sư áo nghĩa ở đại lục vu sư, một bộ phận đáng kể đã trở thành những thương nhân vu sư đi theo sau các quân đoàn viễn chinh săn ma. A Mộc Nhã, ta dùng con nô lệ đầu trâu này đổi lấy con yêu tinh tơ ngỗng của ngươi, thế nào? Theo sau là một con quái vật đầu trâu cao 3 mét, toàn thân lông đỏ. Tên vu sư có khuôn mặt già dặn đang ngồi trên một tảng đá, tay chống một cây ma pháp trượng kim loại, lưỡi liếm đôi môi khô khốc. Nhìn về phía một nữ vu sư khác và con nô lệ loại hình người bên cạnh cô ta. Nàng có khuôn mặt, ngũ quan, da thịt và thân hình cao nhã của con người, sau lưng là một đôi cánh chim màu trắng. Nghe thấy có người muốn trao đổi mình, con yêu tinh tơ ngỗng cười híp mắt nhìn tên vu sư kia, làm ra vẻ ngả ngớn, cắn đôi môi đỏ mọng, dường như rất hưởng thụ cảm giác được người khác coi trọng này, vô cùng xinh đẹp. Nữ vu sư ghét bỏ nhìn tên vu sư nam đưa ra yêu cầu giao dịch. Hừ, tốt nhất ngươi nên thu lại những ý nghĩ xấu xa bẩn thỉu của mình đi. Giữ cho con yêu tinh tơ ngỗng này tinh thuần có thể giúp chúng ta lẩn tránh một số nguy hiểm không rõ. Có nhu cầu thì đến doanh địa bên cạnh hỏi mấy nữ vu sư kia. Lần sau nhớ tự mình mang theo nô lệ an ủi, nếu còn nhắc lại yêu cầu như vậy ta sẽ cắt lưỡi của ngươi. A đột nhiên, con yêu tinh lông vũ hét lên một tiếng, vẻ mặt căng thẳng nhìn vào khu rừng rậm rạp xung quanh khu đất trống, vô cùng sợ hãi. Một vu sư vóc dáng nhỏ bé mặc áo choàng xám biến thành một con chuột, chui tọt xuống lòng đất. Theo tiếng rầm rập rung chuyển từ mặt đất, hai người thực vật cao 5-6 mét cuồn cuộn đi ra, dùng thực vật để gầm thét. Những xúc tu quấn quanh người chúng chính là vũ khí mạnh mẽ nhất. Theo sau là gần 100 tên thực vật cấp thấp đủ hình đủ dạng. Các vu sư có chút giật mình trước cảnh này. Chỉ là hai gã khổng lồ thụ đằng, mười mấy tên thực vật cấp thấp, mà cũng dám công khai tấn công doanh địa của Vu sư. Phục, phục, phục, phục. Đột nhiên, những tên thực vật cấp thấp chạy chậm hơn ở phía sau đều bị một giọt nước châu to bằng viên ngói bắn trúng rồi ngã xuống. Chúng hoảng sợ quay đầu lại nhìn, hóa ra những người thực vật này đang bị truy sát và trốn chạy. Bên cạnh một nữ Vu sư tóc ngắn màu vàng, một phân thân thủy nguyên tố bán trong suốt liên tục thi triển vu thuật công kích, truy sát những người thực vật này, thu thập thông tin tiêu bản. Một lúc sau, đại sư, xung quanh là thi thể của người thực vật nằm la liệt. Bảy vu sư áo nghĩa của thương đoàn tại căn cứ khai thác tài nguyên nhỏ này cung kính hành lễ, đông đảo nô lệ quái vật cúi rạp mình, vẻ mặt kinh ngạc. Hóa ra là một vị đại vu sư cấp 3. Mái tóc ngắn màu vàng, khuôn mặt trắng nõn, thân hình nhỏ nhắn thướt tha. Chính là Lộ Liên Mạng, người đã trở thành vu sư thân tín của Cách Lâm, được giao nhiệm vụ bình định các thế lực chống đối ở ký sinh bào tử thế giới. Thế giới này Cách Lâm vẫn còn lưu lại một lượng tương đối quân đoàn nô lệ, cũng là một lần rèn luyện cho vị vu sư thân tín chưa có nhiều kinh nghiệm thống suốt này. Cách Lâm sẽ tiến hành một thí nghiệm tương đối dài ở thế giới này, có đủ cơ hội để vị vu sư thân tín này thích ứng và trưởng thành. Xem ra số lượng các thế lực chống đối của người thực vật cấp thấp còn sót lại ở thế giới này tương đối kinh người, độ khó của nhiệm vụ Lộ Liên Mạng, với tư cách là một trong những ám vu sư sang ma, có năng lực thu thập tình báo và phán đoán tương đối xuất sắc. Cô gật đầu đáp lễ với vài thương nhân vu sư rồi thi triển nguyên tố thuấn di biến mất. Bầu trời biển sôi trào, hư không mẫu hạm dừng lại. Quả là thú vị, những vũ lộ hoa chi linh này thế mà lại thích ứng khá tốt với quy tắc của thế giới này. Cách Lâm cảm thán một câu, rồi nhận lấy khay bữa sáng do đông đảo vũ lộ hoa chi linh đưa tới. Gã mang theo quan mang đang bị xiềng xích bay khỏi hư không mẫu hạm, nhìn xuống hải vực sôi trào cuồn cuộn, hiếm giấu chân người bên dưới. Nơi này là biển sôi trào. Ta đã phát hiện ra một vùng đất kỳ dị ở thế giới này, có hai nơi có tài nguyên cực kỳ trân quý. Theo ta xuống đi. Cách Lâm nói rồi mang theo nữ vu sư thân tín này nhảy xuống, lặn vào trong nước biển. Từ khoang thuyền của hư không mẫu hạm bay ra hàng ngàn máy móc khôi lỗi, cũng theo đó rơi xuống. Sùng sục, sùng sục, sùng sục dưới đáy biển sâu, Cách Lâm sừng sững đứng. Quang mang ở phía sau nhanh chóng phát hiện ra những bọt nước biển này phi thường không tầm thường. Một sợi dây leo duyên thần đâm vào một bọt nước, đôi mắt cô sáng lên. Địa phế khí. Không sai, chính là địa phế khí sau khi tiêu hao bản nguyên thế giới. Phía dưới đang thai nghén một lượng lớn quang âm chi sa. Về độ trân quý của quang âm vật, ta nghĩ ngươi cũng biết rồi chứ. Cách Lâm cười, nhìn về phía quang mang và nói, nhiệm vụ của ngươi là khai thác những quang âm chi sa này, định kỳ đưa đến cho ta. Nhớ kỹ, một ít quang âm vật đối với ngươi ở giai đoạn hiện tại là thuốc bổ tuyệt vời, có thể giữ lại một chút, nhưng đừng tiếp xúc quá nhiều, nếu không sẽ dẫn phát một số hiện tượng quang âm, đối với ngươi ở giai đoạn này tương đối nguy hiểm. Cứ để những máy móc khôi lỗi này khai thác là được rồi. Đối mặt với lời cảnh cáo của Cách Lâm, quang mang biến sắc. Vâng. Cách Lâm nhìn sâu vào mắt nữ vu sư thân tín này, vỗ vai quang mang, rồi xoay người, bay về phía mục đích cuối cùng của chuyến đi này. Miệng núi lửa thủy diễm ở biển sôi trào không ngừng phun trào ra những ngọn lửa nước màu xanh thẳm kỳ diệu, dường như vô tận. Thủy diễm, một tài nguyên thiên nhiên quý giá, ở đây lại trở thành một hiện tượng quy tắc. Năng lượng tinh thuần, một luồng khí tức thanh lọc ập đến. Cách Lâm đã phát hiện ra từ lần đầu tiên đến đây rằng, nếu có thể lựa chọn tiến hành thí nghiệm dung hợp mê đoàn vạn đầu điểu và ô phệ viêm hồn cự nhân ở đây, pha trộn thêm thủy diễm, thì tỷ lệ thành công chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Do đó, việc Cách Lâm nhờ Dạ Ảnh Tác Kỳ thu hồi trận pháp tế đàn luyện thi hợp thành khổng lồ từ các học viện chính là để lắp ráp nó ở đây. Ngọn núi lửa dưới đáy biển này, nếu không phải vì miệng núi lửa không ngừng phun trào thủy diễm, thì hầu như không có gì đặc biệt. Ngọn lửa nước màu xanh thẳm hòa tan trong nước biển, cả hai hòa quyện hoàn hảo. Cách Lâm đứng sừng sững bên miệng núi lửa dưới đáy biển, dưới chân Lý Chi Diện, ba con mắt ba màu lặng lẽ quan sát. Lần này liên quan đến sự tiến hóa đột phá của mê đoàn vạn đầu điểu, cũng là mở ra con đường trở thành thánh ngân vu sư cấp 5 của bản thân, không phải chuyện đùa, tất nhiên phải đảm bảo vạn vô nhất thất. Xem trước tình hình bên trong đã. Nghĩ vậy, Cách Lâm một bước bước vào ngọn lửa nước màu xanh thẳm ở miệng núi lửa. Thủy diễm lướt nhẹ qua, trượt bên cạnh những phù văn thất sắc đang lưu động trên người Cách Lâm. Đối với sinh vật cấp thấp, thủy diễm là thứ chí mạng, nhưng đối với Cách Lâm, nó lại như những chùm sáng mềm mại, nhiều nhất chỉ khiến những phù văn thất sắc của thuật tự phong ấn có chút rung chuyển mà thôi. Miệng núi lửa. Phía trên, thủy diễm từ từ hòa tan vào nước biển, quy tắc diễm bên trong chuyển hóa thành nguyên tố, những sợi tơ quang màu xanh lam dần dần tiêu tán. Phía dưới thì không ngừng phun trào những ngọn lửa nước tinh khiết hơn, lúc mạnh, lúc yếu, lúc chậm, lúc nhanh. Thân ảnh nhỏ bé với thất thải phù văn không ngừng chìm xuống. Dần dần, những gợn sóng của thất thải phù văn cấu thành thuật tự phong ấn trên người gã cũng bắt đầu kịch liệt hơn. Áp lực của Cách Lâm bắt đầu tăng lên, giống như hành trình dưới lòng đất của thế giới địa mạch. Tuy nhiên, điều quỷ dị là, cây ma pháp trượng cực độ thâm uyên trong tay Trách Lâm lại bắt đầu bị một quy tắc nào đó ở nơi sâu hơn dẫn động. Chính xác hơn mà nói, là viên cực độ hàng tinh ở đầu ma pháp trượng đang bị một loại quy tắc cùng thuộc tính dẫn động. Cạch. Lòng bàn chân của Trách Lâm có cảm giác tiếp xúc thực chất, như thể đang đạp trên mặt đất. Nhưng khi cúi đầu nhìn lại, gã đang đạp trên một mặt hồ tinh khiết. Chỉ là mật độ của vũng nước hồ này khó có thể tưởng tượng, gọi là trọng thủy màu xanh đậm cũng không quá lời, và nó tách biệt hoàn toàn với thủy diễm. Đạp lên trên, cảm giác như đang ở trên mặt đất. Đáy hồ có thể nhìn thấy rõ ràng, vô cùng kỳ diệu. Nơi này chính là cội nguồn quy tắc của thủy diễm sao? Trách Lâm dùng không gian lao lung để lấy một ít trọng thủy màu xanh đậm, sau một hồi, gã thất vọng thở dài. Những giọt trọng thủy màu xanh đậm này liên kết với bản nguyên của ký sinh bào tử thế giới. Một khi rời khỏi sự nuôi dưỡng của quy tắc bản nguyên, chúng sẽ từ từ hóa thành thủy nguyên tố rồi bay hơi, không còn công dụng gì nữa. Lúc này, nó chỉ là một hiện tượng quy tắc do bản nguyên thế giới tràn ra bên ngoài mà thôi. Gã giải tán trọng thủy màu xanh đậm trong không gian lao lung. Lúc này, trong tầm nhìn dưới chân lý chi diện của Cách Lâm, gã đang đứng trên một bó quy tắc bản nguyên khổng lồ xuyên qua ký sinh bào tử thế giới. Những giọt trọng thủy màu xanh đậm kia chính là biểu hiện cụ thể hóa của quy tắc bản nguyên đó, và viên cực độ hàng tinh trên ma pháp trượng của Cách Lâm chính là bị quy tắc bản nguyên này hấp dẫn. Không phát hiện ra sinh mệnh quy tắc là tốt rồi. Chỉ cần biến ngọn núi lửa thủy diễm này thành một lò luyện tạm thời, cung cấp thủy diễm ổn định không ngừng cho trận pháp luyện thi hợp thành là được, then chốt chính là sự ổn định này. Thủy diễm phun trào lúc mạnh, lúc yếu, lúc chậm, lúc nhanh, không thích hợp để các vu sư, những người dựa vào kiến thức chính xác và tinh diệu để dùng đòn bẩy tri thức khiêu động quy tắc cấp cao hơn, lợi dụng. Cách Lâm tuột tay, cắm cây ma pháp trượng cực độ thâm uyên vào trong trọng thủy màu xanh đậm. Mất đi sự gia tăng từ thân thể chân ma của ma pháp trượng, tinh thần lực của Cách Lâm từ 450 điểm trong nháy mắt rơi xuống 400 điểm, có chút không quen. Viên cực độ hàng tinh có thể hình thành một số ảnh hưởng đối với thủy diễm ở đây. Như vậy, nếu dùng cây ma pháp trượng này làm chốt mở điều tiết của lò luyện để duy trì sự ổn định của thủy diễm, thì kế hoạch ban đầu của Cách Lâm là hoàn thành lò luyện thủy diễm trong mấy trăm năm, lượng công việc sẽ được rút ngắn đáng kể. Nghĩ vậy, Cách Lâm đứng trong lòng núi, ngưỡng vọng lên miệng núi lửa thẳng tắp cao mấy vạn mét trên đầu. Gã tính toán những tài liệu đã chuẩn bị trong bí cảnh, xác nhận không có vấn đề gì rồi hai tay chắp lại, miệng lẩm nhẩm chú ngữ vu thuật, kích phát mẫn diệt chi nguyên trong cơ thể. Ma lực dao động kịch liệt. Thất thải phù văn trên người Cách Lâm nhúc nhích một trận, rồi hai phân thân trần trụi miệng màng xuất hiện. Chỉ là hai phân thân này hiển nhiên không có sức chống cự mạnh mẽ với thủy diễm như Cách Lâm, nên có chút không thích ứng, hơi đau đớn. Da thịt trên người chúng dưới sự cọ rửa không ngừng của thủy diễm có độ tinh khiết cao, bắt đầu dần dần mềm hóa thành từng giọt nước. Vút, vút. Cách Lâm tâm niệm vừa động, hai phân thân bắn nhanh lên phía trên cao. Ở nơi có thủy diễm loãng hơn, hai phân thân mới có thể thích ứng tốt hơn. Lấy ma pháp trượng cực độ thâm uyên làm trung tâm, vẽ đầy các phù văn điều tiết bên trong vách núi lửa thủy diễm này là có thể tiến hành thí nghiệm tiến hóa lần thứ ba cho mê đoàn vạn đầu điểu. Có hai phân thân trợ giúp, lại có cực độ hàng tinh để lợi dụng, cố gắng hoàn thành trong vòng 100 năm. Nghĩ vậy, Cách Lâm rạch ra một khe hở không gian, lấy ra một lọ mực nước ma đạo cao cấp và một chiếc bút lông ngỗng. Tuy nhiên, mực nước ma đạo vừa rời khỏi khe hở không gian trong nháy mắt, liền bị thủy diễm xung quanh nấu chảy thành một vũng thủy nguyên tố. Cách Lâm sợ hãi vội vàng rụt lại bàn tay phải đang định lấy bút lông ngỗng, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Cây bút lông ngỗng này là do đạo sư Peo Sơn tặng, có ý nghĩa kỷ niệm không tầm thường. Hù, xem ra chỉ có thể dùng tay để vẽ. Cách Lâm lần thứ hai rạch ra khe hở không gian lấy ra một lọ mực nước ma đạo. Chỉ là lần này, Cách Lâm dùng không gian lao lung để bảo vệ mực nước ma đạo, rồi dùng ngón trỏ chấm vào mực nước, sau đó vẽ nhanh vô cùng một phù văn lên vách đá. Phù văn ma lực no đủ, quy tắc khởi động, mơ hồ tạo thành một liên kết nội tại nào đó với ma pháp trượng cực độ thâm uyên, khuếch đại một cách không đáng kể năng lực ảnh hưởng thủy diễm của ma pháp trượng. Phù văn phải được vẽ xong trong vòng một giây theo thời gian biểu tượng, nếu không sẽ bị thủy diễm tách ra. Đối với vu sư cấp thấp, độ khó rất cao, nhưng đối với Cách Lâm lại là chuyện đương nhiên. Cứ như vậy, bắt đầu thôi. Trên đỉnh miệng núi lửa, hai phân thân của Cách Lâm nhìn nhau. Ngươi phụ trách bên kia, ta phụ trách bên này. Cảnh cáo ngươi, không ai được lười biếng đâu đấy. Phân thân mẫn diệt chi nguyên bay lên trước nói, vạch ra một đường ranh giới, chia miệng núi lửa làm hai phần, mỗi người một bên bắt đầu vẽ phù văn xuống dưới. Kỹ thật, dựa vào cái gì mà bên ta cong queo biên độ lớn, còn bên ngươi thì thẳng tắp bằng phẳng, bớt giở trò với ta đi. Hai phân thân cãi nhau một hồi, cuối cùng cũng phân công công việc xong. Đang định bắt đầu vẽ phù văn, lại ngạc nhiên nhìn nhau. Ngươi có mực nước ma đạo không? Ách, không có, lẽ nào ngươi có? Nói thừa, đương nhiên là không có rồi. Vậy còn không mau liên hệ bản thể xin ít mực nước ma đạo đi, chúng ta đâu có ma lực để cắt khe hở không gian. 30 năm sau, việc khai thác ra quang âm phức tạp hơn nhiều so với các tài nguyên khác. Trung bình mỗi ngày, một con rối cơ khí may mắn lắm cũng chỉ thu thập được một hai hạt mà thôi. Hàng tháng, đằng mạng xiềng xích quang mang sẽ giao nộp ra quang âm khai thác được cho Thủy Diễm Sơn một lần. Dĩ nhiên, lần nào cô ta cũng lén giữ lại một phần nhỏ. Lòng tham vô đáy hiển nhiên đã khiến cô ta quên hết lời cảnh báo của Cách Lâm. Đẹp quá, xa quang âm trượt qua kẻ tay, rơi vào trong một vật chứa được phong ấn cao cấp. Quang mang khẽ hé đôi môi đỏ, tức tiếng ngâm khe khẽ, vô cùng say sưa, ánh mắt mê ly. Bất kể là vu sư cấp 2 tiến giai lên đại vu sư cấp 3, hay đại vu sư cấp 3 tấn cấp thánh ngân, xa quang âm đều có tác dụng phụ trợ cực tốt. Vật chất quang âm là thứ trân quý không tưởng đối với vu sư cấp thấp, thậm chí phần thưởng trên bảng xếp hạng thánh tháp trăm năm một lần cũng là vật chất quang âm, đủ thấy giá trị kinh người của nó. Đối với thánh ngân vu sư, đây đã là tài nguyên tương đối quý giá, huống hồ là vu sư cấp thấp. Chỉ cần mỗi lần quang mang trộn 1% số xa quang âm phải giao nộp, thì số lượng tích góp trong 30 năm qua nếu mang về thế giới vu sư giao dịch không kiềm chế nổi lòng tham của bản thân, ngay cả chức trách trợ lý thân tín cũng không đảm đương nổi sao. Dưới đáy biển sôi trào, giữa vô số con rối cơ khí đang nghiền nát đá cứng để khai thác xa quang âm, một con rối trông có vẻ bình thường không có gì đặc biệt, sau khi phá vỡ một tảng đá, đột nhiên quay người lại liếc nhìn nữ vu sư ở phía xa. Đó chính là một luồng linh hồn chi hỏa của Cách Lâm đang ẩn náu bên trong con rối. Thôi vậy, nhân cơ hội này quan sát kỹ một chút hiện tượng siêu dẫn quang âm cũng tốt, quả là một tiêu bản hiếm có. Nói rồi, con rối này lại tiếp tục công việc phá đá dưới đáy biển một cách không mệt mỏi. Hơn 10 ngày trôi qua, đã đến cuối tháng. Mấy ngàn con rối xếp thành hàng, có con không thu hoạch được gì, có con lại bội thu, lần lượt nộp lên số xa quang âm khai thác được. Số xa quang âm trước mặt quang mang ngày càng nhiều, cộng thêm phần cô ta đã lén giữ lại, tổng cộng tương đương với sản lượng khai thác trong 3 tháng. Đây là đột nhiên, linh hồn thánh ngân của Cách Lâm ẩn trong con rối cơ khí cảm nhận được một tia dao động khác thường. Đó là một cảm giác không thể tả rõ, giống như khi còn bé đi trên đường đêm, toàn thân đột nhiên lạnh buốt một cách quỷ dị. Bề ngoài thì dường như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác lo lắng hoang đường trong lòng lại không thể kiềm chế. Đây là giác quan thứ 6 đến từ bản năng sinh mệnh, chứ không phải nhận thức lý tính. Vu thuật thời không của các vu sư quan âm thần bí, quỷ dị đã có thể giải thích hiện tượng kỳ lạ này, được gọi là lý luận huyền học. Thế giới trong mắt vu sư quan âm khác với vu sư bình thường. Trong mắt họ, chúng ta của dây này là sự tái sinh của dây trước, còn chúng ta của dây tiếp theo so với hiện tại thì đã chết đi. Trong hệ thống nhận thức 3 chiều gồm dài, rộng, cao, một trục thời gian mà sinh vật cấp thấp dần nhận thức về phía sinh vật cấp cao hơn, cũng từ từ hình thành. Thời thượng cổ, đã có một giai đoạn các vu sư nguyên tố trong quá trình tìm tòi chân lý và ý nghĩa sâu xa cho rằng, không gian vô tận mà chúng ta nhận thức giống như một không gian bên trong một thang máy đóng kín. Chỉ cần vu sư có thể đột phá về nhận thức thời gian, tìm ra sức mạnh quang âm để điều khiển thang máy đi tới đi lui, thì có thể bước vào một chiều không gian cao hơn. Chỉ nghĩ thôi đã thấy vô cùng mong đợi. Vì thế, trong khi quân đoàn nô lệ của thế giới vu sư không ngừng thăm dò và xâm lược các thế giới khác, thì những người kiệt xuất nhất trong các vu sư nguyên tố thời thượng cổ lại bắt đầu con đường khám phá quang âm, cố gắng dùng tri thức để đột phá giới hạn chiều không gian của thế giới vô tận này, chứ không phải trở thành sinh vật cấp 9 thần bí. Điều các vu sư cần là chân lý có thể chứng thực, là sức mạnh tuyệt đối có thể nắm giữ trong thế giới vô tận. Họ không chỉ muốn đột phá chiều không gian này, mà còn muốn có thể quay trở lại, từ đó dùng sức mạnh của thần ở chiều không gian cao hơn để tùy ý nghiền nát bất kỳ sinh vật, thế giới hay nền văn minh nào dám chống lại ý chí của vu sư. Vui đùa với không thời gian trong lòng bàn tay, dùng góc nhìn của sinh vật bậc cao bên ngoài chiếc hộp để trêu đùa những thứ bên trong, thật là một lý tưởng vĩ đại làm sao. Trong số đó, Antonio, người kiệt xuất vĩ đại nhất kể từ khi nền văn minh vu sư ra đời, dường như đã đạt đến giới hạn khám phá của vu sư, khiến chúng sinh nhỏ bé phải ngưỡng vọng, khác hẳn với những thần linh được miêu tả trong điển tịch tiểu thuyết. Nhưng kết quả thì sao? Dù mạnh mẽ đến vậy, ông ta cuối cùng vẫn tuân theo công thức sức mạnh cơ bản nhất của vu sư, chỉ là một sinh vật dùng một trung tâm năng lượng để bẩy động quy tắc cấp cao hơn cho mình sử dụng mà thôi. Giống như sinh vật ở thế giới vật chất có thể du hành trong thế giới hư không, nhưng cuối cùng vẫn không phải là sinh vật hư không. Sinh vật sống trong quang âm chân thực có thể tồn tại trong môi trường siêu dẫn quang âm, nhưng cuối cùng cũng không phải là sinh vật siêu dẫn quang âm, căn bản không thể thích ứng với quy tắc bên trong đó. Những vu sư nghiên cứu chân lý quang âm đó đã không tìm thấy cánh cửa đến chiều không gian cao hơn. Họ chỉ mở rộng thêm sự nhận biết của vu sư về thế giới vô tận. Thế giới vô tận bao la vô ngần, dường như không có giới hạn, không có điểm cuối. Càng thăm dò, lý giải, nhận thức, người ta lại càng cảm thán trước sự rộng lớn của nó, và kinh hãi trước những tồn tại bên ngoài các chiều không gian. phải là sinh vật có sức mạnh như thế nào mới có thể đứng trên một thế giới bao la như vậy và xem nó như một chiếc hộp. Không một ai biết. Những tồn tại tấn chức đến sinh vật cấp 9 chỉ dừng lại ở thế giới vô tận trong một khắc đồng hồ cát, rồi hóa thành sức mạnh thần bí bên ngoài thế giới vô tận, không bao giờ quay trở lại được nữa. Theo suy đoán của Cách Lâm, có lẽ trong những manh mối mà Antonio, người gần với chân lý nhất trong nền văn minh Vu Sư để lại, đã tiết lộ một vài thông tin, trong đó có ba thứ mà Cách Lâm đã biết. Số phận chi thư, đòn bẩy vận mệnh, và khăn tay vùng kẻ nứt chiều không gian. Hai trong số đó nhắm thẳng vào vận mệnh, một cái còn lại là kẻ nứt chiều không gian. Trong này nhất định chứa đựng đáp án suy đoán của vị Vu Sư thượng cổ kia về giới hạn nhận thức của bản thân. Cách Lâm tin chắc rằng, chỉ khi một Vu Sư có thể đứng ở cùng một tầm cao với vị Vu Sư thượng cổ này, mới có thể trên nền tảng của ông ta mà thử nghiệm những tìm tòi sâu sắc hơn về chân lý và ý nghĩa sâu xa. Thậm chí, không chừng vị Vu Sư có trí tuệ và tầm nhìn phi thường đó đã lên kế hoạch cho những cuộc thăm dò ở tầng cao hơn, chỉ tiếc là cuộc chiến thượng cổ đã làm gián đoạn kế hoạch của ông hả? Linh hồn thánh ngân của Cách Lâm ẩn trong con rối cơ khí đột nhiên nghĩ đến một suy đoán táo bạo chưa từng có. Có phải đó là sự trừng phạt của vận mệnh? Dù không đến mức độ trừng phạt nền văn minh Titan hủy diệt hạ hợp, nhưng lại cao hơn cả mức độ trừng phạt thế giới khủng long, đó là sự trừng phạt dành cho Antonio, người đã dám thách thức nó, thậm chí còn liên lụy cả nền văn minh Vu Sư. Suy đoán táo bạo chưa từng có này khiến bản thể của Cách Lâm đang vẽ phù văn ở Thủy Diễm Sơn cũng phải hít một hơi lạnh mà dừng lại. Nếu có thể biết được thời gian cụ thể mà đòn bẩy vận mệnh ra đời, có lẽ có thể nghiệm chứng được suy đoán này ngay lúc bản thể của Cách Lâm đang tự lẩm bẩm. Đột nhiên, thông qua luồng linh hồn thánh ngân ẩn trong con rối, Cách Lâm phát hiện ra sự khác thường của Quang Mang, người đã trở thành tiêu bản quan sát của hắn. Ngươi là ai? Quang Mang lộ vẻ hoảng sợ, sau lưng mọc ra từng sợi dây leo dữ tợn, trong mắt đầy tơ máu, gầm lên với một con rối cơ khí, ra vẻ phòng ngự như gặp đại địch. Ma pháp trượng trong tay phải dao động ma lực gần đến cực hạn, còn tay trái của Quang Mang thì từ từ đưa về phía hông. Cách Lâm biết đó là nơi cất giấu vật phẩm tiêu hao duy nhất để bảo mệnh của cô ta. Căng thẳng đến mức này sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Linh hồn thánh ngân của Cách Lâm trong con rối nhìn về hướng mà Quang Mang đang hoảng sợ, nhưng bằng tất cả khả năng cảm ứng của mình, ngoại trừ cảm giác hoang đường mơ hồ trong lòng, bề ngoài không hề có bất kỳ dị thường nào, chỉ là một vùng trống rỗng, thỉnh thoảng có vài bong bóng khí thải mà thôi. Nhận thức tương thông, bản thể của Cách Lâm ẩn trong Thủy Diễm Sơn hơi thở có chút dồn dập, vẻ mặt có phần căng thẳng. Cách Lâm biết, chắc chắn là vật chất quang âm bên cạnh Quang Mang đã đạt đến giới hạn mà cô ta có thể chịu đựng, xung quanh bắt đầu xuất hiện hiện tượng siêu dẫn quang âm. Hiện tượng thần bí mà ngay cả Thánh Ngân Vu Sư cũng cảm thấy quỷ dị và lạ lẫm, đối với một đại vu sư cấp 3 nửa bước quang âm mà nói, sự sợ hãi cũng giống như người phàm vô tri đối mặt với quỷ quái, đó là hiện tượng bình thường. Vụt, vụt, vụt, vụt, vụt. Vu sư thân tính này của Cách Lâm cũng là một người cực kỳ lợi hại, có thể nổi bật giữa đám đông đại vu sư sang ma, tự nhiên có những thủ đoạn phi phàm. Lúc này, cô ta đã dùng vô số hạt giống thực vật, lặng lẽ tạo thành một cái lồng hình lục giác, dẫn động quy tắc phong ấn cắt đứt năng lượng, bao trùm lấy vùng biển trống rỗng kia. Chết đi cho ta. Quang Mang gầm thét, khuôn mặt vốn có chút xinh đẹp giờ đây bị sự sợ hãi và dữ tợn chiếm lấy, trông vô cùng hung tợn. Một vu thuật phá hoại quy mô lớn được tung ra, hơn 10 con rối cơ khí không kịp né tránh đã bị quét sạch, nước biển cuồn cuộn dâng trào. Quang Mang có chút thở hổn hển. Hộc hộc, linh hồn của Cách Lâm ẩn trong con rối cơ khí vẫn đang dùng ánh mắt lạnh lùng của người ngoài cuộc quan sát Quang Mang. Từ cảm giác bất an mơ hồ trong lòng, hiện tượng siêu dẫn quang âm vẫn đang tiếp diễn, chỉ là vì bản thân hắn quá mạnh mẽ, dù chỉ là một luồng linh hồn cũng không bị ảnh hưởng. Còn nữ đại vu sư cấp 3 kia thì đã lún sâu vào trong đó không thể thoát ra. Những hiện tượng siêu dẫn này, ngoài thủ đoạn quấy nhiễu mà người ngoài không thể nhận biết, còn có năng lực gì khác không? Cách Lâm vừa suy đoán vừa nhìn Quang Mang, nhưng vị vu sư thân tính này lại không có biểu hiện dị thường nào nữa. Chắc là mức độ ảnh hưởng của hiện tượng siêu dẫn quang âm vẫn chưa đủ sâu. Một tháng sau, phân hồn của Cách Lâm trong con rối cơ khí vẫn lặng lẽ quan sát Quang Mang, người đang lẩm bẩm liên tục, mệt mỏi và điên cuồng. Trong tháng này, hiện tượng siêu dẫn quang âm mà cô ta gặp phải rõ ràng đã tăng lên rất nhiều. Trên đường đi, cô ta từng thử đưa một ít sa quang âm cho một con rối cơ khí để chuyển giao cho Cách Lâm, nhưng không có chút hiệu quả nào. Cô ta không dám cầu cứu Cách Lâm, vì sợ hắn sẽ trách mắng lòng tham của mình. Hiện tượng siêu dẫn quang âm cũng vì thế mà tăng thêm, thậm chí ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của cô ta về thế giới thực. Cứ tiếp tục bị giày vò như thế này, e rằng năng lực nhận thức sự vật của một vu sư như cô ta sẽ giảm đi rất nhiều, chứ đừng nói đến việc nghiên cứu và tìm tòi chân lý sâu xa. Trong Thủy Diễm Sơn, nhìn thấy vị vu sư thân tính đáng thương đang bị giày vò tinh thần như vậy, Cách Lâm cũng không nỡ tiến hành những quan sát thực nghiệm sâu hơn. Tuy nhiên, ảnh hưởng của hiện tượng siêu dẫn quang âm không rõ ràng này hẳn chỉ là về mặt tinh thần. Đối với thực tế thì không sai rồi. Cách Lâm đột nhiên nghĩ đến Thánh Ngân Vu Sư Sa Quan Âm. Nếu không có ảnh hưởng đến thực tế, vậy chẳng phải Thánh Ngân Vu Sư Sa Quan Âm đã mất đi năng lực chiến đấu sao? Ở phía bên kia, Quan Mang, người đã điên điên khùng khùng suốt một tháng qua, khi đến cuối tháng thu thập Sa Quan Âm, trạng thái tinh thần không ổn định, lẩm bẩm liên tục, dường như cực kỳ sợ hãi những hạt Sa Quan Âm này, bản năng muốn rời xa chúng. Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, trong mắt đầy tơ máu, dường như cảm ứng được điều gì, Quan Mang đột ngột quay người lại. Rõ ràng là trống rỗng, chỉ có nước biển. Nhưng trong con ngươi của Quan Mang, một bóng đen đang dần dần phóng đại, hoảng sợ, kinh hãi, khó tin. Cô ta định phản kích, nhưng cơ thể lại như không nghe lời mà cứng đờ. Chỉ có những con rối cơ khí với trí tuệ đơn giản tuân theo mệnh lệnh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không tìm thấy mục tiêu địch, nên vẫn đang máy móc giao nộp Sa Quan Âm đã đào được. Đừng âm thanh khàn khàn phát ra từ sâu trong cổ họng, giống như tiếng rên rỉ khô khốc của người lữ hành trên sa mạc. Từ từ, một cánh tay của Quan Mang giơ lên một cách bất thường, động tác chậm chạp, vô cùng thiếu phối hợp. Các chi khác cũng bắt đầu có những động tác vặn vẹo cứng ngắc. Đây đâu còn là hiện tượng hư ảo gì nữa. Vút vút, vút vút. Liên tiếp dịch chuyển nguyên tố, hồ quang màu đen hút lấy những tia sáng méo mó từ bốn phương tám hướng, Cách Lâm đang di chuyển trong quang âm chân thực lao về phía đằng mạng xiềng xích Quan Mang. Dù dưới chân lý chi diện, tam sắc quang mâu của Cách Lâm vẫn không phát hiện bất kỳ hiện tượng kỳ lạ nào, thậm chí cả giác quan thứ sáu mơ hồ của luồng phân hồn kia cũng không xuất hiện, nhưng hắn lại bị Quan Mang đang hấp hối trước mắt làm cho kinh ngạc. Ta đến đây. Cách Lâm đặt một tay lên vai Quan Mang. Trong nháy mắt, cảm giác lạnh lẽo quỷ dị hoang đường lướt qua người hắn, như thể cơ thể bị một lớp băng bao phủ, máu ngừng chảy trong chốc lát, tim cũng theo đó mà thắt lại, giống như bị vật gì đó bóp mạnh. Đồng tử dưới chân lý chi diện của Cách Lâm đột nhiên co rút lại thành đầu kim. Rõ ràng không cảm giác được gì, nhưng trong tưởng tượng của hắn dường như lại hiện ra một hình ảnh khác, một bóng đen quỷ dị đang lặng lẽ đứng sau lưng hắn, không hợp với thế giới thực, như muốn kéo hắn ra khỏi thế giới thực, ra khỏi quan âm chân thực. Bản năng hoang dã tầng thứ tư. Nguyên tố chân thân. Lực bài xích. Sức mạnh bàn bạc trong chốc lát bộc phát từ cơ thể đầy phù văn bảy màu của Cách Lâm. Giả nhân khổng lồ cao trăm mét gầm lên đứng dậy, ngay sau đó ngọn lửa đen hừng hực bùng cháy, hai khuôn mặt một khóc một cười trên ngực và lưng của viêm hồn cự nhân ô phệ phát ra những âm thanh không đồng điệu. Người khổng lồ nguyên tố cao hơn 200 mét chắp hai tay lại, sau một tiếng gầm, một lực bài xích không thể tin nổi lấy hắn làm trung tâm lan tỏa ra. Rầm rầm rầm, nước biển bốn phương tám hướng trong nháy mắt bị hút cạn, tạo thành một vùng chân không. Dưới sức mạnh của quy tắc bài xích vô cùng lớn của ma lực, nước biển trong phạm vi hơn ngàn mét quanh người khổng lồ nguyên tố bị đẩy về bốn phía, hất văng mọi thứ xung quanh. Ngay sau đó, đầu của người khổng lồ lửa xoay 180 độ, nhưng phía sau lại trống rỗng, không phát hiện bất kỳ hiện tượng không xác định, không thể lý giải nào. Rào rào rào, một lát sau, vùng nước biển chân không mất đi sự chống đỡ của ma lực lại được lấp đầy. Người khổng lồ lửa lặng lẽ xuề bàn tay ra, Quan Mang đang hôn mê trong một cái lồng giữa không trung, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hấp hối. Thông qua phân hồn, cảm giác quỷ dị hoang đường kia cũng đã biến mất. Là vì sức ảnh hưởng của mình trong thế giới thực quá lớn, khiến cho những lỗ hổng quan âm do sự ăn mòn của sa quan âm tạo ra, đã bị chính mình bù đắp lại sao? Linh hồn dao động, Cách Lâm liên lạc với Tiểu Bác. Ngươi đến bí cảnh sa quan âm, mời Thánh Ngân Vu Sư Sa Quan Âm đến thế giới ký sinh bào tử một chuyến. Cô ta chỉ bị hỗn loạn tinh thần mà ngất đi, đó là hiện tượng bình thường khi bị nhiễu loạn bởi siêu dẫn quan âm, nghỉ ngơi một chút là khỏe lại thôi. Mặc bộ vu sư bào sọc vàng đen trắng, Thánh Ngân Vu Sư thời gian sa lậu lấy ra một chiếc đồng hồ cát, tiếng rào rào không ngừng vang lên, phản phất như đang lặng lẽ nói về sự trôi đi của thời gian. Tuy nhiên, khả năng chịu đựng vật chất thời gian của một vu sư cấp 3 là có hạn. Mẫn Diệt Chi Tháp, việc khai thác mỏ sa quan âm vẫn nên do ngài tự mình giám sát thì hơn, cố gắng để các vu sư cấp thấp tránh xa ra. Cách Lâm dưới chân lý chi diện mỉm cười. Lỗ hổng siêu dẫn quan âm ảnh hưởng đến vu sư cấp thấp ta vẫn có thể bù đắp được. Nhưng những năm gần đây, mỏ khoáng này đã khai thác được khoảng 5 thành. Nếu trong vài năm nữa khai thác hết, cộng thêm một vật phẩm đặc thù trên người ta có thể kết nối với một thời không thác loạn, e rằng lỗ hổng siêu dẫn quan âm tạo ra lúc đó đủ để ảnh hưởng đến cả ta, một Thánh Ngân Vu Sư cấp 4. Không biết đại sư có biện pháp nào không? Thánh Ngân Vu Sư thời gian sa lậu liếc mắt nhìn Cách Lâm. Biện pháp tốt nhất là giao những vật chất thời gian này cho một vu sư thời gian, hoặc là tiêu hao hết chúng đi. Một phân thân Mẫn Diệt Chi Nguyên bay ra khỏi hư không mẫu hạm, đưa Quan Mang đang hôn mê đến căn cứ lớn của thế giới ký sinh bào tử để dưỡng thương, tránh xa vật chất thời gian. Cách Lâm thì nhận lấy khay trà do một đám vũ lộ hoa chi linh mang đến, khẽ nhấp một ngụm, hương trà lan tỏa. Đặt chén trà xuống, Cách Lâm đột nhiên rạch ra một kẻ nứt chiều không gian. Trong một lọ thủy tinh phong ấn trong suốt, sa quan âm từ từ hiện ra. Đại sư xem, nếu ta dùng hết số sa quan âm này, và dùng toàn bộ sa quan âm còn lại trong mỏ làm thù lao, liệu đại sư có thể đảm bảo an toàn cho ta, để ta trải nghiệm một lần thế giới siêu dẫn quan âm, thoát khỏi thời gian chân thực của thế giới hiện tại không? Tam sắc quan mâu của Cách Lâm nhìn về phía Thánh Ngân Vu sư thời gian sa lậu. Nếu là Vu sư cấp 4 khác đối mặt với ánh nhìn của thế giới chi nhãn từ Cách Lâm lúc này, e rằng đã sớm cảm thấy áp lực nặng nề. Nhưng khi Cách Lâm nhìn vị Vu sư thời gian trước mặt, lại cảm thấy vô cùng thần bí, ngược lại chính mình có chút bị áp chế. Gương mặt khô héo lắc đầu, Thánh Ngân Vu sư thời gian sa lậu vung ma pháp trượng. Giữa những dao động ma lực quỷ dị khác thường, tấm vải từ thi thể hy vọng chi quang bên dưới biểu tượng chi bào của Cách Lâm lại hiện ra một sợi tơ vàng, nối liền với dòng cát miệng đang không ngừng chảy trong đồng hồ cát. Hiện tượng siêu dẫn quang âm tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng vật kỳ dị trên người ngươi lại kết nối với thế giới lưu quang hồi tưởng. Đó là một thế giới hư ảo hỗn loạn, nơi thời gian biến đổi khôn lường, là thế giới được tạo ra từ sự tưởng niệm, nơi thời gian đảo ngược. Nó đã rất gần với thế giới kẻ nứt chiều không gian, được tạo thành từ trí tưởng tượng thuần túy nhất ở tầng sâu hơn. E rằng một khi ngươi rời khỏi sự che chở của quy tắc thời gian chân thực trong thế giới hiện tại, ngươi sẽ lập tức bị cuốn vào thế giới lưu quang hồi tưởng. Hóa ra thế giới thời không hỗn loạn hư ảo mà thi thể của hy vọng chi quang chúa tể ẩn giấu, tên là thế giới lưu quang hồi tưởng. Dừng một chút, Thánh Ngân Vu sư thời gian sa lậu nói tiếp, trong thế giới lưu quang hồi tưởng, ngoài những sinh mệnh và vật chất trong thế giới thực mà ngươi đang kết nối, ngươi không thể thay đổi bất cứ điều gì. Đồng thời, mỗi bước hồi tưởng vào trong, bản thân ngươi sẽ tiêu hao hai bước. Phải cẩn thận hơn với những đoạn đứt gãy thời gian lộn xộn, và cả những sinh vật thời gian thần bí có thể giao tiếp với thế giới thực. Ngay cả đối với ta, đó cũng là một lĩnh vực cực kỳ nguy hiểm và xa lạ. Cạch. Cách Lâm thầm nuốt nước bọt. Hắn đã sớm đoán được nơi mà thi thể của hy vọng chi quan chúa tể ẩn náu chắc chắn rất nguy hiểm. Bây giờ nghe Thánh Ngân Vu sư thời gian sa lậu giới thiệu, e rằng còn nguy hiểm hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Tuy nhiên, Cách Lâm chú ý đến một thông tin mà Thánh Ngân Vu sư thời gian sa lậu tiết lộ, rằng nó đã rất gần với thế giới kẻ nứt chiều không gian. Xem ra kẻ nứt chiều không gian hẳn là ở tầng sâu hơn của thế giới lưu quang hồi tưởng, cả hai đều là những thế giới hư ảo hỗn loạn quỷ bí, được sinh ra dựa trên nền tảng sinh vật của thế giới vô tận. Trầm mặc một lúc lâu, Cách Lâm thở dài một tiếng. Không giấu gì đại sư, khi số sa quan âm này ngày càng nhiều, dù chưa xuất hiện hiện tượng thời gian cao cấp ảnh hưởng đến ta, nhưng cảm giác bất an mơ hồ trong lòng quả thực ngày càng đậm đặc. Dù dùng nhiều lớp phong ấn trói buộc cũng hiệu quả rất nhỏ. Nhưng nếu phong ấn thời không những vật chất thời gian này, chúng sẽ không ngừng bị sức mạnh thời không đồng hóa và tiêu hao. Còn nếu gửi ở thế giới Vu sư thì lại rất có khả năng ảnh hưởng đến các sinh vật cấp thấp, vi phạm quy tắc của thánh tháp khi vật chất thời gian còn ít, chúng vô cùng quý giá. Nhưng hôm nay, khi số lượng trong tay Cách Lâm quá nhiều, chúng lại trở thành củ khoai lang nóng bỏng tay. Rất đơn giản, hư không lực chính là vật cách điện hoàn hảo cho những vật chất thời gian này. Một chút kiến thức thường thức của Vu sư thời gian, đối với Cách Lâm mà nói, lại giống như thời còn là học đồ Vu sư, từ một người bình thường bước vào thế giới Vu sư thần bí. Đa tạ đại sư. Sau khi Cách Lâm trả đủ thù lao, Thánh Ngân Vu sư thời gian sa lậu rời đi. 40 năm sau, đằng mạng xiềng xích quang mang bị Cách Lâm giải trừ khế ước Vu sư thân tính, với lý do không thể kiềm chế lòng tham, làm tổn hại lợi ích của Thánh Ngân Vu sư, và trở lại là một thành viên của đội đại Vu sư Sang Ma Thánh Tháp. Còn Cách Lâm, sau khi xử lý xong số lượng lớn sa quang âm trên người, lại cùng hai phân thân Mẫn Diệt Chi Nguyên bắt đầu công việc vẽ phù văn trong lò luyện của Thủy Diễm Sơn. Số sa quang âm mới thu thập được thì do con rối cơ khí thông minh Lạp Bố phụ trách, nhiều năm qua vẫn bình an vô sự. Đối với số sa quang âm này, Cách Lâm đã có kế hoạch sử dụng riêng. Tương lai khi đến thế giới hư ảo lưu quang hồi tưởng, chắc chắn sẽ tiêu hao lượng lớn vật chất quang âm, e rằng đến lúc đó số sa quang âm này còn xa mới đủ, cần phải tìm kiếm sự che chở từ những vật chất thời gian khác. Cứ như vậy, thời gian trôi đi từng ngày, cho đến hôm nay, Thủy tinh cầu của Cách Lâm nhận được một tin nhắn. Khi Cách Lâm thấy đó là từ Nhất Viên Chân Linh Vu sư, hắn không khỏi kinh ngạc, vội vàng kết nối Thủy tinh cầu. Mẫn Diệt Chi Tháp, chúc mừng, đệ tử thứ hai của ngươi, Black Tower, sau cuộc tranh tài giành tư cách của Thánh Tháp, đã thành công đứng đầu, có được tư cách đến Thánh Địa Trung Tâm Thế Giới Vu sư để tấn chính Vu sư chính thức. Một tiểu tinh linh ba màu bay lượn bên cạnh, có thể thấy Nhất Viên Chân Linh Vu sư đặc biệt quan tâm đến vị Vu sư chuyển thế Black Tower này. Mặc dù mức độ cạnh tranh khốc liệt của Thánh Tháp Nhất Viên còn xa mới bằng Thiên Không Chi Thành, Đại Lục Vu sư hay vực sâu dưới lòng đất, nhưng muốn nổi bật giữa đám đông học đồ Vu sư để tranh một trong năm suất được đề cử cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ha ha, cũng là nhờ công lao của đại sư đã khai sáng ra hệ thống Vu sư ác mộng. Cách Lâm trong lòng mừng cho Black Tower. So với đại đệ tử Tạp Bố Kỳ Nặc, Black Tower nhận được sự giáo dục trực tiếp của Cách Lâm ít hơn. Nhưng với thân phận là Thánh Ngân Vu sư Black Tower chuyển thế, thiên phú và kinh nghiệm trưởng thành của hắn đều là thứ yếu. Điều hắn cần chỉ là tấn cấp thánh ngân, lần thứ ba xung kích con đường thánh ngân. Được rồi. Nhất viên chân linh vu sư dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, gương mặt vừa sắc bén vừa ôn hòa trầm giọng nói, một tháng trước, bát hoàng chân linh vu sư của thế giới vu sư đã ra đời, chân linh cống hiến là quan lăng bảo của chiến dịch săn ma viễn chinh. Tin tức kinh người, Cách Lâm há hốc miệng. Thời gian trôi qua, đến thế giới ký sinh bào tử đã được 100 năm. Dưới sự phối hợp của Cách Lâm và hai phân thân Mẫn Diệt Chi Nguyên, với cực độ thâm uyên ma pháp trượng làm bộ điều khiển, cuối cùng hắn đã thực hiện được việc kiểm soát ổn định Thủy Diễm Sơn. Bên trong lòng núi, sức mạnh phân giải và tinh lọc của thủy diễm tinh khiết và nồng đậm, số lượng phù văn lên đến hàng trăm triệu, một công trình vĩ đại không thua kém bất kỳ công trình chân lý chi diện nào của Cách Lâm, nhưng đây cũng chỉ là giai đoạn chuẩn bị mà thôi. Vút, vút. Cách Lâm đứng sừng sững ở miệng núi lửa, lúc này toàn bộ thủy diễm của Thủy Diễm Sơn đều có thể được hắn tùy ý điều khiển. Hai phân thân Mẫn Diệt Chi Nguyên xuất hiện phía sau. Mệt chết ta, này, bản thể, nếu không phải tên này trên đường lười biếng, chúng ta nói không chừng một năm là xong việc rồi. Một phân thân Mẫn Diệt Chi Nguyên lầm bầm, chỉ vào phân thân Mẫn Diệt Chi Nguyên còn lại nói. Vớ vẩn. Nếu không phải ngươi ngay từ đầu vẽ sai một phù văn trung tâm, phải sửa lại từ đầu, chúng ta đã có thể xong trước 2 năm rồi. Hai phân thân Mẫn Diệt Chi Nguyên đều có tình cảm riêng, vừa chỉ trích lẫn nhau, vừa hóa thành ma lực tinh thuần trở về bản thể của Cách Lâm, trong bộ dạng cả hai đều không ưa gì nhau. Vất vả rồi. Cách Lâm trầm thấp lẩm bẩm một câu, rồi bất đắc dĩ lắc đầu, rạch ra kẻ nứt chiều không gian. Từng khối linh kiện của tế đàn luyện thi hợp thành trận, do Cách Lâm phân công cho hàng vạn áo nghĩa vu sư từ hơn 10 học viện vu sư hoàn thành. Hắn lấy ra bản vẽ gốc. Với năng lực xích lực vu thuật hiện nay đủ để nâng lên cả một không gian cứ điểm, tòa tế đàn có đường kính gần 1 cây số này tuy khổng lồ, nhưng đối với Cách Lâm chẳng qua chỉ là dễ như trở bàn tay. Hắn như đang chơi một trò chơi xếp hình cỡ lớn, từng mảnh linh kiện luyện thi hợp thành trận được lắp ráp vào nhau một cách vô cùng kiên nhẫn. Dần dần, trên đỉnh của ngọn thủy diễm ổn định, giữa biển sôi trào mênh mông, trong tầng không gian mờ ảo giữa ánh sáng và bóng tối, một tòa tế đàn hoàn chỉnh đường kính 1 cây số đã xuất hiện. Nó được kết nối bởi hàng triệu phù văn làm điểm cơ sở, đang xen vào nhau, mơ hồ tạo thành một mạng lưới quy tắc khổng lồ. Bên trong ẩn chứa sự tuần hoàn ảo diệu, bên ngoài thông suốt với những biến hóa của chân lý, vô cùng thần diệu. Cách Lâm đứng ở chính giữa tế đàn, giống như chúa tể của tiểu thế giới này. Bên dưới tế đàn, những phù văn không ngừng được sức mạnh của thủy diễm tinh lọc ăn mòn và thay đổi một số thuộc tính bên trong, từ trung tâm đáy tế đàn khuếch tán ra 4 phía. Huyết yến. Còn ở phía trên tế đàn, Cách Lâm mở ra chân lý chi thư. Theo sự khởi động của ma lực, cánh cửa của thế giới di vong mở ra. Hắc ma huyết, một loại vật liệu phụ trợ cao cấp của hắc vu thuật luyện thi hợp thành, chảy ra, theo những rãnh trên tế đàn lan đến mọi ngóc ngách. Hoạt tính hóa thi tài. Phập phồng, phập phồng, phập phồng. Phập phồng hơn 1000 vật chứa thủy tinh đựng huyết nhục hoạt tính hóa thu hoạch được đều vỡ nát. Những khối huyết nhục hoạt tính liên tục co bóp như những trái tim, giống như những con sâu thịt dữ tợn và ghê tởm, cuốn lấy nhau, chiếm cứ tế đàn ở 4 phương 8 hướng xung quanh Cách Lâm. Khi những khối huyết nhục hoạt tính này dung hợp hoàn toàn với nhau, giống như một sinh vật cá thể đã tiến hóa đến cực hạn cần phải trở thành thế giới chi chủ, khao khát sự quan tâm của ý chí thế giới, những khối huyết nhục hoạt tính này dần dần bao bọc lấy Cách Lâm. Nếu coi toàn bộ tế đàn là một tiểu thế giới, thì Cách Lâm lúc này chính là hóa thân của ý chí bản nguyên thế giới. Cấu trúc nguyên tố ô phệ viêm hồn người khổng lồ lửa đen cao 100 mét, trên ngực và lưng là 2 cái miệng lớn một khóc một cười, phát ra những tiếng hét chói tai. Đây là vu thuật hoạt tính hóa nguyên tố mà Cách Lâm từng tự hào, cũng là nền tảng cho nguyên tố chân thân của hắn sau khi tấn cấp thánh ngân. Ngọn lửa đen, dung hợp sức mạnh thần bí của viêm hồn và hắc ám chi nguyên, lấy tinh hạch năng lượng titan làm trụ cột, có sự gia trì của cảm xúc căm hận và sức mạnh cốt lõi có thể không ngừng trưởng thành nhờ việc thôn phệ linh hồn. Bên ngoài có khả năng kiểm soát sức mạnh lửa, giáp dung nham, và lĩnh vực hỏa diễm của dung nham cự nhân từ thế giới bí ẩn, là sức chiến đấu không thể thiếu của Cách Lâm trước khi có được sức mạnh hủy diệt. Dưới chân lý chi diện, tam sắc quang mâu của Cách Lâm lúc này hiện lên vẻ ngưng trọng. Dù trong lòng đã diễn tập vô số lần việc phân giải cấu trúc vô thuật hoặc tính hóa nguyên tố, và đã tính toán chi tiết trong sổ tay, nhưng đến lúc thực hành, hắn vẫn không tránh khỏi vẻ mặt nghiêm túc, rất sợ một khâu nào đó xảy ra sai sót. Cứ như vậy, sau 7 khắc đồng hồ cát trôi qua, khi ngọn lửa đen và huyết nhục hoạt tính hoàn toàn dung hợp, ngọn lửa đen hừng hực cháy trên mọi ngóc ngách của ngọn núi thịt, kèm theo sự co bóp lên xuống của nó, như thể bản thân nó có sức mạnh bản nguyên của sinh mệnh. Lúc này Cách Lâm mới lặng lẽ thở phào một hơi. Phù các bước tiếp theo tương đối đơn giản hơn nhiều. Thả lỏng rồi, hắn nở một nụ cười quỷ dị. Hắn ngước nhìn kẻ nứt của thế giới di vong được chân lý chi thư mở ra, hàng vạn bàn tay nhỏ bé đầy mồ hôi tanh tưởi, những móng vuốt độc ác, theo sự điều khiển ma lực của Cách Lâm, ném xuống đầu của thế giới chi chủ 5 tháng liễu đằng, kẻ đã mất hết ý chí phản kháng. Đây là cái gì? Tế Đàn áp chế 5 tháng Liễu Đằng. Dù đã mất hết ý chí chiến đấu, lúc này 5 tháng Liễu Đằng vẫn cảm nhận được sự sợ hãi của mình. Hắn đang đứng trên một ngọn núi thịt mềm liên tục co bóp, cháy rực ngọn lửa đen. Thân ảnh quỷ bí với những phù văn 7 màu lưu động như một con quỷ, đang cười gằn với hắn. Ô trong tiếng rên rỉ, 5 tháng Liễu Đằng bị khối huyết nhục hoạt tính như ngọn núi dưới chân Cách Lâm nuốt chửng. Bên trong, quá trình thôn phệ ở cấp độ tế bào đang diễn ra, ngọn núi lửa đen dưới chân hắn dao động vô cùng kịch liệt. Cách Lâm có thể cảm nhận rõ ràng, một cơ thể hoàn mỹ tràn đầy sức sống đang trưởng thành với tốc độ kinh người dưới chân mình. Quá trình tàn khốc này kéo dài đủ 3 năm. 3 năm sau, thể tích ngọn núi thịt dưới chân Cách Lâm rõ ràng đã phình to hơn rất nhiều, ngọn lửa đen cũng cháy càng thêm hừng hực. Đứng trên đỉnh núi lửa đen, Cách Lâm với những phù văn 7 màu lượn lờ, một lần nữa mở ra chân lý chi thư. Lần này, Bá Vương Long gầy trơ xương bị vô số móng vuốt tanh hôi ném ra. Đói! Ta đói! Ta muốn ăn ngươi! Bá Vương Long gầm thét, nhưng lại bị sức mạnh của phù văn luyện thi hợp thành trận do Cách Lâm điều khiển bao vây. Đồng thời, ngọn núi thịt cháy hừng hực ngọn lửa đen như một vũng lầy, nhấn chìm con Bá Vương Long này vào trong. Sùng sục, sùng sục, sùng sục ngọn núi thịt co bóp kịch liệt, Cách Lâm theo sự lên xuống của ngọn lửa đen trên núi thịt, mặt không đổi sắc, lặng lẽ chờ đợi, áp chế mọi ý đồ giải dụ thoát thân của Bá Vương Long bên trong, một lần nữa bắt đầu quá trình đồng hóa thôn phệ ở cấp độ tế bào. 10 năm sau. Kiệt kiệt kiệt kiệt, Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu, ta đã tạo cho ngươi một cơ hội tiến hóa hoàn mỹ. Nếu ngươi không thể khoác lên lớp áo này, đột phá gông cùng của sinh vật cấp 3 99 cái đầu, tiến hóa thành Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu, vậy thì hãy bị Tế Đàn thôn phệ đi. Trên tế đàn đường kính 1 cây số, một ngọn núi thịt cao vài trăm mét cháy rực ngọn lửa đen không ngừng co bóp. Trong giọng nói trầm thấp khàn khàn của Cách Lâm, con chim khổng lồ 99 đầu lao xuống một cách chưa từng có, đâm đầu vào ngọn lửa đen của tế đàn. Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu được sinh ra từ trong tế đàn, có lợi thế tự nhiên. Nếu nó không thể mượn sức mạnh của tế đàn để chiếm thế chủ đạo trong quá trình dung hợp, duy trì bản nguyên của mình, mà bị khối núi thịt hoạt tính khổng lồ và đáng sợ này thôn phệ, Cách Lâm rất có thể sẽ tạo ra một con quái vật hoàn toàn mới cuối cùng, cộng thêm huyết nhục hiến tế của ta. Cách Lâm hóa thành giả nhân khổng lồ cao 100 mét, ngón út tay trái, giữa những lớp xương và vảy bao bọc, rơi xuống tế đàn, nhỏ bé không đáng kể, nhưng lại không thể thiếu. Kết thúc Cách Lâm phong ấn trận pháp phù văn của tế đàn, rồi nói với Tiểu Bác và Diệp Diệp ở phía xa, những người luôn coi Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu như con trai, bầu bạn cùng nó trưởng thành. 1 năm sau, kẻ nứt chiều không gian, một thế giới hư ảo ở tầng sâu nhất mà Vu Sư dùng trí nhớ để kích hoạt sức tưởng tượng nhằm thăm dò. Nếu không có thiên phú về kẻ nứt chiều không gian như Cách Lâm, một Vu Sư dù có tri thức uyên bác và sức mạnh cường đại muốn tự mình mở ra kẻ nứt chiều không gian, ngoài việc phải chịu áp lực khi dùng chính mình làm điểm tựa, còn cần tiêu hao trí nhớ của hàng ngàn năm, tuân theo quy tắc căn nguyên của Vu Sư là phải dùng cái giá tương xứng để bẩy động quy tắc cấp cao hơn. Phàm là những Vu Sư mở ra kẻ nứt chiều không gian, cố gắng nghiên cứu tầng không gian hư ảo này, không ai là không có thực lực và nội tình vô song cùng với một lịch trình sinh mệnh lâu dài làm chỗ dựa. Ngay cả người có thiên phú trời sinh về kẻ nứt chiều không gian như Cách Lâm, cái giá để thức tỉnh thiên phú cũng là ký ức tuổi thơ một mảng tối đen, mất đi tất cả ký ức về thân thế của mình, giống như Tiểu Bác, như thể đột nhiên xuất hiện trên thế giới này. Điều khác biệt là, Cách Lâm dùng ý chí của Vu Sư làm niềm tin để hòa nhập vào thế giới thực, còn Tiểu Bác thì lại dùng tư thế của một người quan sát lịch sử 5 tháng, như đang xem một cuốn truyện cổ tích để hòa nhập vào thế giới thực. Như vậy, ý nghĩa của việc nghiên cứu thế giới hư ảo kẻ nứt chiều không gian, đối với Cách Lâm mà nói, ngoài nhu cầu thực tế về vu thuật phong ấn thời không kẻ nứt chiều không gian, truy tìm bước chân của chân linh Vu Sư thượng cổ Antonio để khám phá tận cùng của thế giới vô tận, trình mò bản chất của chân lý, còn có một nguyện vọng riêng tư ẩn sâu trong lòng. Đó chính là vấn đề về thân thế của mình. Nhìn lại những gì mình đã trải qua, Cách Lâm từng nghĩ, bản thân rất có thể chỉ là con của một gia đình nông dân bình thường trong thế giới Vu Sư, nhưng vì thức tỉnh thiên phú mà quên hết mọi thứ, bị kẻ nứt chiều không gian ngẫu nhiên truyền tống đến đảo Sang Hô Đông. Cũng có khả năng là hậu duệ của một Vu Sư, nếu không tinh thần lực hơn 10 điểm của bản thân với thân phận người thường thật sự quá may mắn. Thậm chí, Cách Lâm còn nghi ngờ, chẳng lẽ mình cũng là một dạng chuyển thế giống như Black Tower? Thậm chí còn nghĩ đến điều khoa trương hơn, liệu mình có giống như Tiểu Bác, chỉ là một thứ gì đó được người ta tạo ra từ hư không khụ khụ? Trước đây lão già kia giao cho ta tri thức về kẻ nứt chiều không gian, chia làm 3 phần, phần nhận thức giai đoạn đầu, phần vu thuật phong ấn thời không kẻ nứt chiều không gian giai đoạn giữa, và phần thực nghiệm thăm dò quy hoạch thiết kế mà ông ta chưa hoàn thành ở giai đoạn cuối. Lúc này, Cách Lâm trở thành học trò của Tiểu Bác, nghiêm túc ghi chép thực nghiệm, hấp thu tất cả tri thức về lĩnh vực hư ảo thần bí của thế giới kẻ nứt chiều không gian. Vốn dĩ với tính cách của Tiểu Bác, e rằng đã sớm đắc ý đến mức cái đầu sắp vểnh lên tận trời. Thế nhưng lúc này, nó lại có vẻ ủ rũ. Thỉnh thoảng, Diệp Diệp còn bay đến an ủi, nhưng cũng chỉ là đang cố tỏ ra mạnh mẽ mà thôi. Tiểu Bác vừa giảng giải tri thức về kẻ nứt chiều không gian, đôi mắt nhỏ vừa nhìn về phía ngọn núi thịt lửa đen đã bắt đầu lắng xuống trên tế đàn luyện thi hợp thành trận. Nhìn ra được, đối với mê đoàn vạn đầu điểu mà nó và Diệp Diệp cùng nhau nuôi lớn, tình cảm mà nó đặt vào là chân thành và thật sự. Yên tâm đi, mê đoàn vạn đầu điểu được sinh ra từ luyện thi hợp thành trận, là kẻ đã trưởng thành qua bao lần ma luyện, nhất định có thể thành công lột xác. Những huyết nhục hoạt tính và viêm hồn lực này chỉ là một lớp áo khoác mà thôi, nó chỉ đang mặc một bộ quần áo mới thôi. Cách Lâm nói lời an ủi thích hợp với Tiểu Bác. Tiểu Bác quay đôi mắt lại, thoát khỏi trạng thái thất thần, giả vờ không quan tâm mà hét lớn, quạc quạc, đương nhiên rồi, nó là con ta mà, làm sao có thể đến một bộ quần áo cũng không biết mặc. Được rồi, lý thuyết về kẻ nứt chiều không gian chỉ đến đây thôi, tiếp theo là phần nhận thức của ngươi về kẻ nứt chiều không gian, ngươi đợi một lát. Nói rồi, Tiểu Bác lấy ra một cuốn ái thần Venus, rồi chui tọt vào kẻ nứt chiều không gian, không thấy tung tích. Một lúc sau, Cách Lâm có cảm ứng. Hắn vung cực độ thâm uyên ma pháp trượng lên cuốn ái thần Venus này, rạch ra một kẻ nứt chiều không gian rộng khoảng một thước. Quạt quạt, Cách Lâm thú, xem này. Vị này chính là ái thần Venus. Tiểu Bác bí mật truyền âm, Cách Lâm nhìn vào bên trong kẻ nứt chiều không gian. Mái tóc vàng óng, làn da trắng như tuyết, vóc dáng cao gầy mà kiên cường, còn có thanh kiếm tượng trưng cho tình yêu và lời thề trung trinh. Vị nhân vật cổ tích xuất hiện với hình tượng con người của thế giới vu sư này đang ở trong thế giới kẻ nứt chiều không gian, đi qua khe nứt, nhìn Cách Lâm, như đang ngưỡng vọng vị thần linh sáng tạo thế giới. Trong thế giới kẻ nứt chiều không gian, ngài chính là sáng thế thần, vị chúa tể vận mệnh trong cõi minh minh sao. Không ngờ ngài thật sự có thể đưa ta trở lại phàm giới, thực hiện nguyện vọng của ta. Ngẩng đầu ngưỡng vọng, Venus nhìn về phía sau khe nứt kéo dài đến tận cùng thế giới, nơi có sinh vật kinh khủng với tam sắc quang mâu đang nhìn xuống. Nó thật mạnh mẽ, thật to lớn. Dù mình đã trở thành một tồn tại siêu thoát khỏi thánh vực, bị phàm giới không dung chứa, tiến tới siêu thoát, nhưng đối mặt với nó, cô vẫn cảm thấy sự run rẩy và sợ hãi từ sâu thẳm linh hồn. Nó thật sự có thể tuân theo khế ước, đưa mình từ thần giới đầy rẫy thần linh, ác ma, quái vật của các thế giới trở về trần gian. Ngoài sáng thế thần, còn có thể là ai? Không, ta không phải. Phía sau khe nứt kéo dài đến tận cùng thế giới, sinh vật còn to lớn hơn cả toàn bộ thế giới trầm thấp nói. Mỗi một chữ đều như nhắm thẳng vào cội nguồn quy tắc của chân lý, gây ra sự rung chuyển cho thế giới phía sau ái thần Venus. Dường như nếu nó muốn hủy diệt thế giới này, thì có thể hủy diệt một cách dễ dàng, thế giới này thậm chí còn không thể dung chứa nổi sự tồn tại của nó. Lời nó nói chính là chân lý. Venus nhìn về phía Bác Ca trên vai mình, vị tiên tri tối cao vô thượng của thần giới. Quy tắc nói cho ta biết, chính là nó đã thay đổi quy tắc vị diện giữa thần giới và phàm giới, tạo ra lỗ hổng có thể dung nạp ngươi ra vào này, chỉ có sáng thế thần mới có sức mạnh như vậy. Tiểu Bác nói từng chữ một với Venus, rồi cũng ngước nhìn lên bầu trời. Dù sao đi nữa, ta đều phải cảm ơn ngài, đã cho ta có thể gặp lại vợ mình một lần nữa. Có được câu trả lời, nàng mỉm cười vui mừng. Nhưng mà... Venus lại từ từ rút ra thanh thể ước kiếm, chỉ tay về phía Cách Lâm bên ngoài kẻ nứt chiều không gian, giọng nói dứt khoát kiên quyết chưa từng có. Nhưng xin lỗi, ta muốn vi phạm khế ước sáng thế. Bởi vì ta là ái thần, tất cả ý nghĩa tồn tại của ta đều là vì người yêu của ta không thể thực hiện điều kiện của khế ước, ta cũng không muốn quay lại thần giới đó nữa. Sáng thế thần, ta muốn khiêu chiến ngài, chỉ có giết chết ngài, ta mới có thể thay ngài thay đổi quy tắc tàn khốc của chiều không gian này. Dù cho chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa, ta cũng muốn cất lên tiếng gào thét của riêng mình. Đỉnh đầu mang sức mạnh huy hoàng, tay cầm thể ước kiếm, Venus phóng lên trời cao, hội tụ sức mạnh tín ngưỡng từ hàng ngàn thần điện, lao về phía sinh vật sau khe nứt kéo dài đến tận cùng thế giới. Tại sao? Ái thần Venus trong hình dạng trang giấy tay cầm thể ước kiếm, nhìn về phía Bác Ca to lớn như ngọn núi bên cạnh, và cả thân ảnh vĩ đại vô bờ với những phù văn bảy màu lượn lờ cùng tam sắc quang mâu kia. Sức mạnh hèn mọn và yếu đuối của bản thân không ngờ lại nhỏ bé không đáng kể như vậy. Sáng thế thần giới, không ngờ lại áp chế sức mạnh của ta đến mức này sao? Thời gian như ngưng động. Cuốn ái thần Venus mở ra trang cuối cùng, nơi có dòng chữ Venus do móng vuốt của Tiểu Bác viết mệt ngoạc. Tấm giấy hình thanh trường kiếm thể ước kiếm trong tay cô rơi xuống. Tiểu Bác không để ý đến Venus, thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc Venus ném thể ước kiếm, nó nhìn về phía Cách Lâm. Đây là bản thảo gốc của ái thần Venus, bài viết đầu tiên được lưu truyền trong thế giới vu sư. Đương nhiên, câu chuyện sau khi Venus phi thăng thần giới, đều là do Bác Gia ta viết tiếp. Cách Lâm chăm chú nhìn cuốn ái thần Venus, không rời mắt. Có lẽ là do sự biến đổi hoàn toàn mới mà thế giới chi nhãn, kỳ công trình thứ bảy của chân lý chi diện, mang lại. Lúc này, xuyên qua biểu tượng ngưng động của ái thần Venus trong kẻ nứt chiều không gian, Cách Lâm lờ mờ thấy được những dòng vu sư văn nối tiếp nhau, giống như quy tắc chân lý cân bằng của biển cả thế giới vô tận, xuyên suốt mọi thứ trước mắt, mạch lạc của thế giới trở nên rõ ràng như vậy. Trong ái thần Venus, nàng vốn đã hoàn toàn tiến vào kẻ nứt chiều không gian khi câu chuyện kết thúc ở đoạn phi thăng thần giới. Nhưng khi ta viết tiếp phần thần giới, thay đổi quy tắc và viết nàng trở lại cuốn sách, nàng lại quay về phàm giới, và còn muốn vi phạm khế ước sáng thế để giết ngươi. Bước đầu tiên để lý giải kẻ nứt chiều không gian, nhiệm vụ của ngươi là giết chết nàng. Ngươi nên làm gì bây giờ? Tiểu Bác đứng trên vai Cách Lâm, trầm thấp hỏi. Sai rồi, một quyển sách muốn giết chết ta sao? Cách Lâm lắc đầu, không nhịn được cười lạnh một tiếng. Trong bản thảo gốc ái thần Venus này, nàng đương nhiên không thể giết ngươi, cũng vĩnh viễn không thể đánh bại ngươi, đó là vì nàng vẫn còn ở bên trong cuốn sách. Kẻ nứt chiều không gian mà nàng tiến vào, vị thần giới, sau khi bác gia ta từ thế giới vô sư lấy được bản thảo gốc và viết tiếp phần thần giới, đã kéo nàng từ không gian hư ảo của kẻ nứt chiều không gian, được tạo thành từ trí tưởng tượng của mọi người sau cái kết của ái thần Venus, trở lại vào trong cuốn sách. Tiểu Bác chỉ vào dòng chữ Venus tuyệt vọng ở trang cuối cùng của ái thần Venus. Bản thảo ái thần Venus đã được viết tiếp này, ta đã sao chép rất nhiều bản, lén đưa cho không ít vu sư. Chẳng qua vì ta không phải là tác giả gốc, câu chuyện biên soạn cũng thực sự khó khiến người ta nhập tâm, nên không ai đọc hết nó cả. Lại càng không có ai tưởng tượng ra cái kết sau đoạn Venus tuyệt vọng này. Vì vậy, như ngươi thấy bây giờ, nàng hoàn toàn dừng lại ở cuối cuốn sách, không thể tiến vào kẻ nứt chiều không gian được nữa. Đôi mắt Cách Lâm như đang suy tư. Hít sâu một hơi, hắn lấy ra bút lông ngỗng, viết tiếp vào sau dòng chữ Venus tuyệt vọng ở trang cuối cùng của ái thần Venus. Venus trong hình dạng trang giấy, thanh thể ước kiếm trong tay rơi xuống, tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn sáng thế thần. Vậy thì, ta vi phạm khế ước sáng thế sẽ bị trừng phạt như thế nào? Tam sắc quang mâu nhìn sang. Trên thân ảnh lưu động những phù văn bảy màu, bác Hồng Nghê Duy Hi bi thương nói, chỉ có một kết quả, đó là cái chết vĩnh hằng. Xin lỗi, Venus, hắn thực sự quá mạnh mẽ. Muốn đánh bại nó, ta chỉ có một cách, đó là lần lượt tìm đến các cường giả để thử nghiệm. Ngươi không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng. Cái chết vĩnh hằng. Vậy sáng thế thần, ngài làm sao giết chết ta? Ái thần Venus nhìn về phía Cách Lâm mỉm cười, cũng không trách tội bác Hồng Nghê Duy Hi. Ở phàm giới, người yêu của ta đã xây cho ta 18.777 ngôi thần điện, thần quốc rộng lớn, trải dài đến mọi ngóc ngách của thế giới. Vô số người phàm cung cấp sức mạnh cho ta, tín ngưỡng không tắt, thần thể của ta sẽ sống mãi không diệt. Ngài làm sao giết được những tín đồ tin tưởng ta, phá hủy tất cả thần điện của ta? Đối mặt với câu chất vấn tự tin của Venus, thân ảnh với những phù văn bảy màu lắc đầu, vẻ mặt không hứng thú. Trong nháy mắt, 10 vạn năm thời gian trôi qua. Ở phàm giới, thần quốc tình yêu tranh quyền đoạt lợi, nhân dân sống trong tăm tối. Trên đại lục, cường giả lớp lớp xuất hiện, thương hải tan điền, từng ngọn thần điện mới mọc lên. Những thần điện tình yêu năm xưa đều đã sụp đổ, bị người đời lãng quên. Còn ái thần Venus, kẻ vi phạm khế ước sáng thế, cố gắng thách thức sáng thế thần, đã bị sáng thế thần dễ dàng xóa đi như xé nát một bức họa xinh đẹp. Lời nói ra đã là quy tắc chân lý, khó tiếp thu đến vậy, hoang đường đến vậy. Giữa sự khó tin của ái thần Venus, thần thể được cho là bất diệt vĩnh hằng của cô tan biến. Soạt soạt. Cách Lâm cầm lấy bút lông ngỗng, viết tiếp sau dòng ái thần Venus tuyệt vọng rằng, trong nháy mắt, 10 vạn năm thời gian trôi qua. Ở phàm giới, thần quốc tình yêu tranh quyền đoạt lợi, nhân dân sống trong tăm tối, trên đại lục cường giả lớp lớp xuất hiện, thương hải tan điền, từng ngọn thần điện mới mọc lên, những thần điện tình yêu năm xưa đều đã sụp đổ, bị người đời lãng quên. Còn ái thần Venus, kẻ vi phạm khế ước sáng thế, cố gắng thách thức sáng thế thần, đã bị sáng thế thần dễ dàng xóa đi như xé nát một bức họa xinh đẹp. Sau đó, hắn đặt bút lông ngỗng xuống. Được rồi, nàng đã chết hoàn toàn, ái thần Venus đã vĩnh viễn không còn tồn tại. Cách Lâm trầm giọng nói. Trong cuốn sách này, nàng quả thực đã chết, quạt quạt, đáng tiếc ta đang lừa ngươi, cuốn ái thần Venus này không phải bản gốc. Hơn nữa, có phải bản gốc hay không, cũng không có ý nghĩa gì nói rồi, Tiểu Bác trên vai Cách Lâm lóe lên, một lần nữa chui vào kẻ nứt chiều không gian. Một lúc sau, Cách Lâm có cảm ứng, rạch ra kẻ nứt chiều không gian. Điều kinh ngạc là, trong kẻ nứt chiều không gian hỗn loạn tối tăm, một ái thần Venus khác đang hoảng loạn bỏ trốn, thỉnh thoảng quay đầu lại, nhìn về phía Tiểu Bác đang truy đuổi phía sau như hóa thân của ác ma. Bất kỳ đòn tấn công nào rơi vào người nó cũng không có hiệu quả. Dường như đã chơi chán, Tiểu Bác một miệng ăn tươi con Venus này, rồi bay ra khỏi kẻ nứt chiều không gian. Kẻ nứt chiều không gian là thế giới hư ảo được cấu thành từ những kẻ siêu thoát khỏi quy tắc của các phương tiện như sách, tranh vẽ trong thế giới vô tận. Đây là thế giới của trí tưởng tượng. Nơi này là tập hợp trí tưởng tượng kéo dài của tất cả sinh vật trong thế giới vô tận, nó thay đổi theo sự biến hóa trong tưởng tượng của họ. một vạn người đọc ái thần Venus, thì trong kẻ nứt chiều không gian sẽ có một vạn Venus khác nhau. Những cường giả tuyệt thế năm xưa cũng theo cái chết của các sinh vật trong thế giới vô tận mà mai một đi, vì mất đi chỗ dựa của trí tưởng tượng. Nó là vô cùng vô tận. Thực tế, kẻ ngươi vừa giết, chẳng qua chỉ là Venus do bác gia ta tưởng tượng ra mà thôi. Lối tư duy logic của loại tri thức cao cấp này khiến Cách Lâm rơi vào trầm tư, không nói một lời. Với trí tuệ của một vu sư ở tầng thứ của ngươi, muốn tiếp nhận những tri thức cao cấp này, quả thực cần một chút thời gian. Tiểu bác có chút đắc ý, quạt quạt, không sao, bác gia ta đã sớm vạch ra cho ngươi một vạn năm thời gian học tập cơ sở nhận thức, đến lúc đó cộng thêm mấy nghìn năm ký ức của ngươi, hẳn là đủ để thi triển vài lần vu thuật phong ấn kẻ nứt chiều không gian rồi. Một vạn năm. Cách Lâm kinh ngạc tỉnh giấc. Không muốn từ từ nhận thức cũng được thôi, có bản lĩnh thì ngươi vào kẻ nứt chiều không gian, thử trở thành chúa tể tối cao trong đó đi. Tiểu bác quạt quạt cười đắc ý, nếu không thể nắm giữ được sự huyền bí của kẻ nứt chiều không gian, chưa nói đến việc ngươi xông vào đó có thể sẽ bị lạc vĩnh viễn, chỉ cần những sinh vật hư ảo mạnh mẽ, những kẻ đã đột phá giới hạn của từng thế giới chiều không gian thấp, cũng đủ để xé xác ngươi vô số lần, rồi chiếm lấy thể xác của ngươi ở thế giới vô tận. Con Venus ta vừa tạo ra, trong kẻ nứt chiều không gian không đáng kể chút nào, nhưng nếu nàng có thể đột phá quy tắc chiều không gian, hoặc hạ thấp chiều không gian, với sức mạnh bây giờ của ngươi mà đối đầu với nàng, Cách Lâm cau mày, chậm rãi gật đầu. So với kẻ nứt chiều không gian, việc lý giải quy tắc của thế giới di vong quả thực đơn giản hơn nhiều. Dù sao, đây chính là giới hạn thăm dò của vu sư thượng cổ Antonio, được xưng là không gian hư ảo tầng sâu nhất của thế giới vô tận, đích thực không phải là thứ mà trí tuệ vu sư của hắn lúc này có thể dễ dàng nhận thức. Thậm chí nếu hắn tiếp xúc với những kiến thức này sớm hơn, e rằng bản thân hắn, người chưa tiến vào nhận thức thời gian chân thực, đã sớm bị sự hỗn loạn logic làm cho suy sụp tinh thần. Phía sâu hơn trong thế giới hư ảo của kẻ nứt chiều không gian, chính là chiều không gian cao hơn bên ngoài thế giới vô tận sao? Cách Lâm tự lẩm bẩm, rồi chú ý thấy tiểu bác quay đầu lại, một lần nữa thất thần nhìn ngọn núi thịt lửa đen trên tế đàn luyện thi. Yên tâm đi. Bất tri bất giác, 50 năm thời gian đã trôi qua. Việc nghiên cứu lĩnh vực tri thức về ý nghĩa sâu xa của chìa khóa sinh mệnh, chính là nền tảng cho cống hiến chân linh kế hoạch hoàn thiện vu sư của Cách Lâm. Ký sinh trùng manh loa có thể ảnh hưởng đến hình thái tiến hóa của sinh mệnh, nhờ đó Cách Lâm đã tìm thấy bí ẩn của mật mã sinh mệnh trong tế bào, từ đó sáng tạo ra ba đại vu thuật bí mật của Cách Lâm, đại vu thuật dị hóa thánh thể Cách Lâm, thậm chí cả song trọng tiến hóa và đột phá gông cùng phản tổ bản năng hoang dã. Và khi việc khám phá bí ẩn của tri thức mật mã sinh mệnh đã chín mùi, mượn sự nhận biết và thấy rõ của chân lý chi diện, Cách Lâm đã dùng năng lực chân ma thân thể từ cực độ thâm uyên ma pháp trượng được chế tạo từ cánh tay của ma tổ, để phát hiện ra bí ẩn ở tầng sâu hơn của lĩnh vực mật mã sinh mệnh, chìa khóa sinh mệnh. Chìa khóa sinh mệnh chính là năng lực sáng tạo, thay đổi quá trình tiến hóa bản chất của sinh vật, hay còn gọi là trường thông tin di truyền. Trong các thế giới, tổ của một tộc quần không phải là đại diện cho sức mạnh tối cao, mà là điểm khởi đầu, khai sáng ra một quần thể sinh vật hoàn toàn mới, từ đó được xưng là tổ. Tương tự như ở thế giới âm ảnh mê đoàn, Amenluchi tổ đã dùng sức mạnh của âm ảnh mê đoàn để thay đổi số phận làm súc vật chăn nuôi cho dung nham cự nhân của loài Amenlu, khai sáng ra quần thể sinh vật mê đoàn Amenluro thống trị toàn bộ thế giới, từ đó được tôn sùng là Amenluchi tổ. Kẻ mạnh như vua của luyện ngục cự nhân ngã ba đương, một sinh mệnh ra đời trong lịch sử tộc quần vượt xa tiêu chuẩn trung bình, đã đưa bộ tộc luyện ngục cự nhân đến đỉnh cao huy hoàng, nhưng cũng chỉ là một trong các vị vua luyện ngục cự nhân qua các thế hệ mà thôi. Còn nhân tổ của thế giới vu sư đã chấm dứt bộ tộc giả mang cự nhân từng dần suy tàn, khai sáng ra loài người với thân thể nhỏ yếu, tiến hóa dựa vào trí tuệ, và được tôn sùng là nhân tổ. Loài người, với tư cách là cơ sở để sinh ra vu sư, lại vô cùng yếu đuối. Trước khi biến chất thành vu sư, họ chỉ có thể sinh sôi nảy nở trong môi trường ôn hòa được tháp học viện vu sư che chở. Nhìn từ góc độ vĩ mô, đây thực sự là một tộc quần sinh vật thất bại, một gông cùng kìm hãm sự phát triển của vu sư. Như vậy, cùng với việc phát hiện ra lĩnh vực bí ẩn của chìa khóa sinh mệnh, trong lòng Cách Lâm, một kế hoạch vĩ đại là dùng vu sư chi tổ để thay thế nhân tổ năm xưa đã lặng lẽ xuất hiện. Trường di truyền trong thế giới vi mô của lĩnh vực chìa khóa sinh mệnh, thông qua hiển vi chi nhãn của chân lý chi diện trong thời gian chân thực, Cách Lâm đã đi qua từng lớp cánh cửa của bản năng hoang dã phản tổ mà mình đã mở ra. Huyết thống của loài người chứa đựng thông tin tạp nham. Ngoài những giả nhân là thế giới chi chủ không thể đếm xuể sinh ra trong lịch sử của giả mang cự nhân, huyết mạch của những thế giới chi chủ bản địa từng được giả nhân tôn sùng là thần minh, sau này bị các vu sư đồ tể, cũng đã hòa lẫn vào loài người. Nhân tổ, để hoàn thành cuộc nghịch chuyển tiến hóa dựa trên trí tuệ, đã xua đuổi những yếu tố tàn bạo, đẫm máu, quỷ bí trong huyết mạch này, từ đó mặc lên hết lớp gông cùng này đến lớp gông cùng khác, biến bộ tộc giả nhân vốn sinh ra đã là sinh vật cấp 1, trở thành loài người yếu đuối như hiện tại, một quần thể sinh vật tương đối lý tính. Hôm nay, bước đầu tiên trong cuộc thăm dò chìa khóa sinh mệnh của Cách Lâm, chính là trong tình huống hoàn toàn có thể kiểm soát được lý trí, không ngừng mở ra những gông cùng này, cho đến khi dùng tri thức của bản thân để hoàn thành biến thân thành nhân tổ. Chỉ khi đứng ở tầm cao của nhân tổ, Cách Lâm mới có thể bước lên tầm cao của Vu Sư Chi Tổ. Tuy nhiên, những gông cùm này tuyệt không dễ dàng mở ra như vậy, đặc biệt là những gông cùm ở tầng sâu hơn, càng bí ẩn và vững chắc, đại diện cho sự hoang dã mạnh mẽ, ăn tươi nuốt sống của đại lục Vu Sư thời xa xưa, không có lý trí, là những bản năng thú tính bị nhân tổ vứt bỏ đầu tiên. Cứ như vậy, 50 năm trôi qua, việc nghiên cứu của Cách Lâm về gông cùm tầng thứ 5 trên giả mang cự nhân cũng chỉ có chút tiến triển manh nha mà thôi. Chẳng qua cũng may là việc nghiên cứu chìa khóa sinh mệnh cũng trợ giúp không nhỏ cho việc luyện thể hùng độc, hiệu quả tiến hóa thể chất của Cách Lâm rất rõ rệt, lại tiến hành đồng thời với việc nghiên cứu kẻ nứt chiều không gian. Nhìn chung, việc nghiên cứu tương đối thuận lợi. Đột nhiên, trên vai Cách Lâm lóe lên, Tiểu Bác xuất hiện. Vẫn chưa có động tĩnh gì sao? Cách Lâm không ngừng việc nghiên cứu qua hiển vi chi nhãn của chân lý chi diện, hỏi một câu đã trở thành bản năng trong những năm gần đây. 10 năm trước, ngọn núi thịt lửa đen trên tế đàn luyện thạch hợp thành dần dần bắt đầu co lại. Sự thay đổi này khiến Tiểu Bác và Diệp Diệp mừng như điên, ngày ngày mong ngóng viêm hồn vạn đầu điểu ra đời. Kết quả là ngọn núi thịt lại biến thành một quả trứng khổng lồ siêu cấp cao 200 mét, cháy rực ngọn lửa đen, trời mới biết sẽ nở ra thứ quái quỷ gì. Cứ như vậy, 10 năm trôi qua, quả trứng khổng lồ không có một chút thay đổi nào. Tiểu Bác thì ngày nào cũng đến xem một lần, còn Diệp Diệp thì dứt khoát ở luôn dưới đáy biển, không rời đi. Không. Vẻ mặt ủ rũ, Tiểu Bác đáp xuống ly cà phê mà Cách Lâm chưa uống xong, lấy ra một cái ống hút cắm vào. Cách Lâm ngẩng đầu nhìn Tiểu Bác một cái rồi lắc đầu, ra hiệu cho đám Vũ Lộ Hoa Chi Linh đang chơi đùa ở góc phòng thí nghiệm bảo Lạp Bố pha thêm một ly cà phê nữa, thản nhiên nói, ngươi quên trước đây Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu ra đời như thế nào rồi sao? Á, Tiểu Bác lúc này mới nhớ ra, trước đây Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu ra đời chính là phá vỏ trứng mà ra. Nghĩ đến đây, đôi mắt Tiểu Bác không khỏi phục hồi lại một chút thần sắc. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, việc nghiên cứu tri thức về kẻ nứt chiều không gian và nghiên cứu chìa khóa sinh mệnh của Cách Lâm trong hư không mẫu hạm vẫn tiến hành theo kế hoạch, đâu vào đấy. Lộ Liên Mạn những năm gần đây, dẫn đầu quân đoàn nô lệ chinh chiến khắp nơi trong thế giới ký sinh bào tử, thỉnh thoảng còn ban bố nhiệm vụ mộ binh cho các thế lực Vu Sư ký sinh bào tử. Lực lượng chống cự của người thực vật đã không còn mạnh như trước, ý chí của Vu Sư đã bắt đầu khai phá sâu vào thế giới này. Nhìn ra được, vị Vu Sư thân tính này đã thích nghi với cuộc sống như vậy, việc sử dụng quyền lực đã trở nên thuận buồm xuôi gió. Cách Lâm, thế lực chống cự của người thực vật ở rừng rậm phía nam rất mạnh mẽ, những thương đoàn Vu Sư, gia tộc Vu Sư kia cũng không chịu hưởng ứng lệnh triệu tập. Chỉ dựa vào những quân đoàn nô lệ này e rằng khó mà triệt để thanh trừ. Có tình báo cho rằng có ít nhất hai thế giới người thủ hộ đang ẩn náu ở đó, ta muốn tuyên bố nhiệm vụ thuê đại Vu Sư Sang Ma cao cấp ở Nhị Hoàng Thánh Tháp. Do mối quan hệ với Diệp Diệp và Tiểu Bác, Lộ Liên Mạng là một trong số ít Vu Sư cấp thấp có thể gọi thẳng tên thật của Cách Lâm. Được, vài ngày nữa ta sẽ điều cả Tác Kỳ đến, có hắn trấn giữ, nhiệm vụ thanh trừ cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều. Trước đây Tác Kỳ được Cách Lâm bố trí ở thế giới Linh Nhân. Do đằng mạng xiềng xích quan mang bị Cách Lâm giải trừ chức vụ Vu Sư thân tín, nhân lực đã có chút thiếu thốn. Chẳng qua 200 năm trôi qua, hậu duệ của nhà khoa học Linh Nhân kia cũng đã hòa nhập vào cuộc sống của thế giới Linh Nhân, tiếp tục truyền thừa kiến thức khoa học kỹ thuật linh năng của mình. Vài ngày sau. Hả? Về rồi à? Cách Lâm đang tiến hành thí nghiệm, lấy thủy tinh cầu ra, thấy đó là yêu cầu liên lạc từ viện trưởng Neymara của Mẫn Diệt Chi Tháp, lúc này mới nhớ ra một số sắp xếp trước đây của mình. Chuyến du hành thế nào? Cách Lâm nhìn Neymara trên màn sáng thủy tinh cầu hỏi. Đa tạ đại sư quan tâm, lần này thu hoạch rất lớn. Một con quạ đen đậu trên vai, khuôn mặt bẹp dí không có ngũ quan, giọng nói khàn khàn như vẹt lặp lại lời nói. Khí tức bí ẩn trên người Neymara với mặt nạ vô tướng càng trở nên nồng đậm và thần bí. Nghỉ ngơi thật tốt một thời gian rồi chuẩn bị một chút, ta sẽ phái ngươi đến một thế giới lửa do dung nham cự nhân thống trị. Mê Đoàn Bạo Phong Thành ở đó đã bị ta mua lại. Nhiệm vụ của ngươi là thu thập tất cả tình báo của thế giới này, và củng cố sự thống trị của tất cả các thế lực trong Bạo Phong Thành. Cần tài nguyên gì có thể tùy thời xin. Nhớ kỹ, mọi việc cứ thuận theo tự nhiên. Neymaya trầm mặt gật đầu. Tiểu Bác mỗi ngày đều đi đi về về giữa hư không mẫu hạm và tế đàn luyện thi hợp thành. Rời khỏi quần thể thế giới Vu Sư, Cách Lâm tạm thời trốn tránh bầu không khí căng thẳng như mưa gió sắp đến trong nội bộ Liên minh Vu Sư, tiến hành những thực nghiệm chạy nước rút cuối cùng trước cuộc chiến văn minh. Hy vọng dùng thực lực mạnh hơn để nắm giữ vận mệnh trong chiến tranh, không đến nỗi trở thành một trong những con tốt thí bị các thế giới chi chủ mạnh mẽ, thậm chí là các chúa tể, tiện tay giết chết. Sau mấy tháng bận rộn với thí nghiệm liên tục, Cách Lâm có chút bực bội và nhàm chán, rời khỏi hư không mẫu hạm, lặn vào trong biển sôi trào. Có thay đổi gì không? Cách Lâm hỏi Tiểu Bác và Diệp Diệp đang canh giữ bên ngoài tế đàn. Quạt quạt, ngươi tự đến gần cảm nhận đi. Tâm trạng của Tiểu Bác hiển nhiên rất tốt. Dưới chân Lý Chi Diện, tam sắc quang mâu của Cách Lâm nhìn về phía quả trứng khổng lồ cao hơn 200 mét đang cháy rực ngọn lửa đen bên trong tế đàn. Vỏ ngoài kiên cố của nó có khung xương cơ bản là những điểm và đường nét, như được dệt nên từ vô số tinh thể lục giác nhỏ bé và tỉ mỉ. Ngọn lửa đen chỉ là bề mặt. Ngọn lửa dung nham trên vỏ trứng vẫn duy trì quy tắc thiêu đốt ở nhiệt độ cao cơ bản nhất, các bộ phận mạnh yếu khác nhau, chỉ số tấn công dao động trong khoảng 2400 đến 6600, gây ra sự hỗn loạn trong dòng khí xoáy nguyên tố xung quanh, không ngừng triệt tiêu lẫn nhau với biển sôi trào, nhưng hỏa nguyên tố dường như lại cuồn cuộn không dứt. Lúc này, nhận biết của chân lý chi diện của Cách Lâm xuyên qua những biểu tượng này, nhìn thấy bên trong vỏ trứng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch đầu tiên, cảm nhận được là một sức sống bàn bạc, một cơ thể sống tràn đầy sinh khí, nhịp tim mạnh mẽ như đang vang vọng bên tai, một cảm giác thân thiết tự nhiên nảy sinh. Đây là sự kết nối huyết mạch từ ngón út đã hiến tế. Bên trong vỏ trứng, được lấp đầy bởi nguyên tố hỏa diễm có cường độ gấp 10 lần lớp ngoài. Cứ như vậy, qua ba lớp cách trở gồm lớp lửa bên ngoài, lớp vỏ trứng thủy tinh thể thần bí, và lớp lửa có độ tinh khiết cao bên trong, ngay cả chân lý chi diện của Cách Lâm cũng chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một tinh hạch có sức mạnh thần bí đang dẫn động hắc ám chi nguyên, rồi không thu hoạch được gì thêm. Đối với hình thái sinh vật hoàn toàn mới này, hắn hoàn toàn không biết gì. Chẳng qua, nếu là một quả trứng khổng lồ như vậy, bất kể nở ra là gì, e rằng tương lai sau khi trưởng thành tất nhiên sẽ là một tồn tại có thể tích siêu nhiên khổng lồ, kế thừa một phần từ bát ác cự xà. Không tệ, xem ra việc phá vỏ nở ra sẽ diễn ra trong vài năm tới. Cách Lâm đưa tay phải ra chạm vào một ít ngọn lửa ở lớp ngoài của vỏ trứng, chúng hoàn hảo dung hợp. Hắn tò mò quan sát một hồi rồi tiện tay dập tắt. Quạt quạt, tiểu vạn à, mau ra đây đi. Ba ba nhớ con muốn chết lắc đầu cười, giải sầu xong, Cách Lâm rời khỏi biển sôi trào, đang định bay về hư không mẫu hạm, đột nhiên một ý chí yếu ớt và kỳ lạ xuyên qua lớp vỏ ngoài của thế giới ký sinh bào tử. Nó như một luồng ánh sáng neon mờ ảo, bị thế giới chi nhãn của chân lý chi diện của Cách Lâm bắt được. Một năng lực kỳ lạ hoàn toàn mới của thế giới chi nhãn lại được khai phá. Hỡi tồn tại mạnh mẽ đến từ dị vực, hãy tuân theo ngân đăng triệu hoán thuật cổ xưa, xin hãy tiếp nhận lời triệu hoán của ta, hoàn thành khế ước bí thuật. Giữa sự kinh ngạc của Cách Lâm, một đoạn thông tin linh hồn rời rạc hòa lẫn với một sức mạnh thần bí không rõ, tạo thành một vòng xoáy thời không yếu ớt. Á, lời mời giao tiếp từ một thế giới khác sao? Cách Lâm đứng sừng sững trước hư không mẫu hạm, nhìn vòng xoáy thời không yếu ớt trên đỉnh đầu, biểu môi. Thực sự quá yếu. Hắn đang định từ chối lời mời giao tiếp từ thế giới này, tiện tay xóa đi vòng xoáy thời không, thì lại bị khí tức bí ngân mơ hồ truyền đến từ trong đó thu hút một chút tâm thần. Cách Lâm dừng động tác lại. Xem ra là một thế giới thừa thải bí ngân, thôi thì xem thử vậy. Nghĩ vậy, một luồng ý chí linh hồn của Cách Lâm, chúa tể của sức mạnh hủy diệt, bóp méo những tia sáng xung quanh, bay vào trong vòng xoáy thời không. Do vòng xoáy quá nhỏ, Cách Lâm bất đắc dĩ phải tiêu hao lượng lớn ma lực để duy trì và mở rộng nó, để ý chí của mình giáng lâm xuống thế giới xa lạ này. Hộc, hộc, hộc, tế đàn chật hẹp căn bản không thể chịu nổi luồng ý chí linh hồn này của Cách Lâm, nó không ngừng vỡ vụn. Hắn mơ hồ nghe thấy tiếng thở dốc kịch liệt. Ý chí linh hồn của Cách Lâm nhìn lại, một sinh vật da xanh bốn tay có sức sống chỉ 27 điểm, đang bị khí tức của hắn áp bức đến mức gần như phủ phục trên mặt đất, đôi mắt sợ hãi xen lẫn sự kinh hỉ khó tin. Quá quá mạnh mẽ. Ngay cả sinh vật mạnh nhất mà hắn từng triệu hồi, cũng không bằng một phần mười ý chí sinh mệnh kinh khủng đang bóp méo cả ánh sáng này. Hỡi tồn tại thấp kém, coi như ngươi may mắn. Có thể giao tiếp với mẫn diệt vu sư vĩ đại, nói đi, ngươi muốn gì? Cách Lâm tò mò nhìn xung quanh tế đàn trăm mét dưới chân, nơi có những ngọn lửa bạc đang hừng hực cháy. Xem ra sinh vật của thế giới này biết cách lợi dụng bí ngân để kích phát một loại năng lực thần bí nào đó, coi như là một phát hiện nhỏ. Gã người lùn bốn tay da xanh phủ phục trên mặt đất ngẩng đầu lên, đau lòng liếc nhìn tế đàn đang không ngừng vỡ vụn, rồi ngẩng cao đầu nói, thưa mẫn diệt vu sư vĩ đại, tôi cầu xin ngài giáng lâm xuống thế giới này, giúp tôi giết chết một ngân đăng triệu hoán giả mạnh mẽ. Nói rồi, gã người lùn bốn tay da xanh lấy ra một cái bình, đổ máu bên trong ra, dùng ngọn lửa bạc tạo thành hình ảnh của một gã người lùn khác. Gã người lùn này trừng to hai mắt, vẻ mặt đầy khao khát. Giáng lâm qua đó. Hừ, thuật triệu hoán này của ngươi ngay cả một phần mười năng lượng của phân thân ta cũng không đủ để giáng lâm. Cách Lâm châm biếm một câu, rồi vẫy tay, xua ta ngọn lửa bạc do gã người lùn tạo ra bằng năng lực không rõ. Sau khi lấy được máu của kẻ địch mà gã yêu cầu giết, hắn cẩn thận cảm nhận một chút. Chỉ là một sinh vật cấp 2 thôi sao? Có chút không hứng thú, Cách Lâm trầm giọng nói, ta đồng ý yêu cầu của ngươi, điều kiện là một tấn bí ngân và phương pháp kích phát ngọn lửa bí ngân của ngươi, đây là tín vật của ta. Cách Lâm ném ra một quả thủy tinh cầu rơi xuống dưới tế đàn, lăn đến bên cạnh gã người lùn bốn tay da xanh. Nghe được điều kiện, gã này không hề do dự, vui mừng nói, không thành vấn đề. Ồ, điều này khiến Cách Lâm hơi sững sờ. vốn tưởng rằng phải mất vài chục, vài trăm năm gã tiểu tử này mới có thể đáp ứng điều kiện của mình, một tấn bí ngân không phải là số lượng nhỏ, huống hồ chỉ là một sinh vật yếu ớt như vậy. Không ngờ trữ lượng bí ngân của thế giới này còn nhiều hơn hắn tưởng. Hừ một tiếng, Cách Lâm nói bổ sung, còn nữa, lần triệu hoán sau nhớ mở rộng quy mô tế đàn gấp 3 lần. Nói xong, luồng ý chí hủy diệt của Cách Lâm tan biến, tế đàn dưới chân cũng theo đó mà bùng một tiếng, vỡ tan tành, khiến sinh vật này sợ hãi vội vàng triệu hồi một luồng lửa bí ngân. Tốt quá, tốt quá. Ha dết, ta xem ngươi lấy hai mắt ra mà đấu với ta. Gã ngân đăng triệu hoán giả gầm lên, bốn cánh tay giơ cao quả thủy tinh cầu mà Cách Lâm để lại, hưng phấn khó tả. Thế giới ký sinh bào tử. Chỉ là một sinh vật cấp 2, tất nhiên không đáng để Cách Lâm vượt giới ra tay. Gần như ngay khi cuộc gọi kết thúc, Cách Lâm tâm niệm vừa động, tiểu bác trên vai hắn xuất hiện. Làm gì? Cách Lâm xòe tay, một ít máu xanh biếc xuất hiện trong không gian lao lung. Giữ lấy thông tin sinh mệnh này, một thời gian nữa giúp ta vượt giới thi triển một lần nguyền rủa thuật, là một sinh vật cấp 2. Ồ, một chuyện nhỏ không đáng kể, cả Cách Lâm và tiểu bác đều không để tâm. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mấy năm đã trôi qua trong chớp mắt. Rim, tiểu bác, Diệp Diệp và Ráp đứng bên ngoài tế đàn luyện thi hợp thành trận, nhìn quả trứng khổng lồ màu đen đang rực cháy bên trong, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ dâng trào từ đó, lòng tràn đầy mong chờ, nghênh đón một sinh mệnh hoàn toàn mới ra đời. Rắc. Một tiếng giòn tan vang lên, khiến Rim, tiểu bác và Diệp Diệp đồng loạt nín thở, há hốc mồm, biểu cảm vô cùng đồng điệu. Bà xã, Diệp Diệp nữ hoàng, sắp ra rồi, tiểu vạn sắp ra rồi. Tiểu bác ôm lấy Diệp Diệp, cực kỳ phấn khích, nhưng bị Diệp Diệp đẩy ra, hét lớn, đừng cản ta. Dưới mặt nạ chân lý, tam sắc quang mâu của Rim ngập tràn chờ mong, hắn chăm chú quan sát, cảm giác thân thuộc từ huyết mạch tương liên ngày càng đậm, ngày càng mãnh liệt. Rắc, rắc, rắc, rắc vết nứt trên vỏ trứng ngày càng lớn. Hù cùng lúc đó, Rim thở phào một hơi, nói với tiểu bác, yên tâm đi, bên trong là một hợp thành thú đã trưởng thành, chứ không phải ấu thể, nói cách khác tiểu vạn đã hoàn thành xuất sắc cuộc lột xác sinh mệnh. Tuyệt. Ta biết mà, con của ta. Gào. Một tiếng gầm hưng phấn từ trong tế đàn truyền ra, ngọn lửa đen cuồn cuộn lan tỏa, tế đàn đường kính cả cây số dưới lớp vỏ trứng vỡ tan từng mảng, theo sau đó, một cái đầu rực cháy ngọn lửa đen chui ra khỏi vỏ trứng. Là tiểu vạn, đúng là tiểu vạn rồi. Diệp Diệp ôm tiểu bác reo hò, còn Rim, trong lúc vui mừng, mặt nạ chân lý vẫn đang thu thập các dữ liệu của viêm hồn vạn đầu điểu, đầu tiên chính là nhiệt độ của thân thể nguyên tố hóa. Nguyên tố hỏa diễm, từ 44.000 đến 72.000 độ. Ngay sau đó, tam sắc quang mâu dưới mặt nạ chân lý của Rim nhìn về phía cái đầu lửa trông như rắn khổng lồ vừa vươn ra, trên đó có hai chiếc sừng dài uốn lượn, một tia sáng lóe lên trong quang mâu. Chân thân hư huyễn oán hận. Đây là năng lực hoàn toàn mới mà mê đoàn vạn đầu điểu có được sau khi lột xác, kết hợp giữa ăn mòn huyết nhục, tái sinh siêu tốc với năng lực của ô phệ viêm hồn cự nhân để trở thành viêm hồn vạn đầu điểu. Không ngờ nó lại biến nghiên cứu chân thân hư huyễn tình tự mà bản thân vốn phải hoàn thành thành thiên phú, đúng là tiết kiệm không ít thời gian. Rim đang lẩm bẩm thì vỏ trứng lửa đen lại liên tục vỡ ra theo từng tiếng rắc, rắc, rắc. Từng cái đầu lửa đen khác lại chui ra ngoài. Mỗi một cái đầu lửa đen đều mang một đôi sừng dài hư huyễn oán hận, chiếc cổ dài hơn 100 mét, vui mừng chào hỏi Rim, tiểu bác và Diệp Diệp xong, chúng bắt đầu gặm nhấm vỏ trứng của mình. Hành động này sẽ càng giúp nó trưởng thành hơn. Ăn mòn huyết nhục, tái sinh siêu tốc, trưởng thành siêu tốc, tiềm lực vô hạn của mê đoàn vạn đầu điểu, cùng với lĩnh vực hỏa diễm, giáp dung nham, hắc ám chi nguyên, căm hận thôn phệ, linh hồn thôn phệ của ô phệ viêm hồn cự nhân, hai thứ đó đã thực sự dung hợp hoàn hảo thông qua viêm hồn vạn đầu điểu. Quá hoàn mỹ, quá tuyệt vời. Rim tự lẩm bẩm, chìm trong mê đắm. So với Rim, tiểu bác và Diệp Diệp đơn giản hơn nhiều. Họ chỉ vô cùng phấn khích vì viêm hồn vạn đầu điểu được tái sinh, giống như cha mẹ đang chờ đợi đứa con trai đi xa trở về. Tiểu vạn, đừng vội, chúng ta sẽ luôn ở đây. Diệp Diệp tràn đầy tình mẫu tử, vô cùng dịu dàng. Từ trong quả trứng cao hơn 200 mét, số đầu lửa chui ra ngày càng nhiều, đã sớm đột phá cực hạn 100, nhưng vẫn không ngừng mọc ra đầu mới, tốc độ gặm vỏ trứng cũng ngày một nhanh hơn. Điều này khiến Rim vui mừng khôn xiết. Chỉ cần viêm hồn vạn đầu điểu có hơn 256 cái đầu, bản thân hắn liền có thể lấy nó làm chân thân nguyên tố, hoàn thành biến đổi kết cấu của nguyên tội chi thạch bằng sức mạnh mẫn diệt, tấn thăng lên vu sư cấp 5. 178, 179, 180, 181, 182. Tế đàn luyện thi hợp thành vỡ vụn hoàn toàn, một con quái vật khổng lồ cao hơn 300 mét cháy rực lửa đen lơ lửng giữa biển sôi trào, gặm nốt những mảnh vỏ trứng cuối cùng. Đôi cánh bao la, thân hình duyên dáng, mỗi chiếc cổ dài hơn 100 mét. 182 cái đầu, với hạt nhân là hắc ám chi nguyên, nó tựa như một sinh vật thần bí đến từ nơi sâu thẳm nhất của bóng tối. Sau khi ăn xong mảnh vỏ trứng cuối cùng, Viêm Hồn vạn đầu điểu giang rộng đôi cánh, bay về phía Rim, Tiểu Bác và Diệp Diệp. Trong mắt những sinh vật cấp thấp, nó giống như bóng ma sợ hãi nơi đáy lòng. Qua ha ha ha, Tiểu Vạn, ba nhớ con muốn chết, con có biết không? Hu hu hu, mẹ cũng nhớ con muốn chết. Tiểu Bác và Diệp Diệp đứng trên hai cái đầu lửa của Viêm Hồn vạn đầu điểu. Ngọn lửa đen không những không làm hại họ mà còn bảo vệ họ một cách hoàn hảo, vô số cái đầu vây quanh, cùng nhau hàn huyên tâm sự. Lặng lẽ gật đầu, sau khi xác nhận thành quả thí nghiệm, Rim để lại không gian riêng tư cho gia đình Tiểu Bác, Diệp Diệp và Tiểu Vạn, rồi mang theo ráp bay về phía hư không mẫu hạm. Tiểu Bác, nó đói rồi, ngươi và Diệp Diệp hãy mang nó đến hỗ trợ lộ ly mạng ở khu rừng phía nam đại lục đi, quân đoàn thực vật nhân ở đó vẫn đang ngoan cố chống cự. Tiểu Bác giơ cánh lên với Rim. Chít chít, biết rồi. 20 năm sau, con chim khổng lồ rực cháy ngọn lửa đen trên bầu trời đã trở thành ác mộng của quân phản kháng thực vật nhân, trở thành sự kéo dài ý chí của mẫn diệt vu sư, tàn phá khắp đại lục chính của thế giới ký sinh bào tử. Nơi nó đi qua, chỉ để lại thương tích và nỗi sợ hãi. Sau khi trực diện đánh chết một thủ hộ giả của thế giới, liên tục nuốt chửng linh hồn của mấy vạn quân phản kháng thực vật nhân, tiêu hóa năng lượng từ vỏ trứng và vô số linh hồn khác, Viêm Hồn vạn đầu điểu đã trưởng thành đến 190 đầu, ngày càng gần mục tiêu 256 đầu của Rim. Ha ha, mọi chuyện thế nào rồi? Trong hư không mẫu hạm, trên đài thí nghiệm có Tiểu Bác, Diệp Diệp và Viêm Hồn vạn đầu điểu đã hóa thành một con chim nhỏ lửa đen bỏ túi. Rim, người đang nghiên cứu về nghĩa lý sâu xa của chìa khóa sinh mệnh, đã dừng thí nghiệm lại và hỏi Tiểu Bác. Chít chít, quân phản kháng thực vật nhân gì chứ? Chật, trước mặt Tiểu Vạn nhà ta, tất cả đều không đáng nhắc tới. Tiểu Bác dương dương đắc ý, lấy Viêm Hồn vạn đầu điểu làm niềm tự hào. Gật đầu cười, Rim nhìn về phía Diệp Diệp nói. Nếu đã vậy, các ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây vài ngày, ta và Viêm Hồn vạn đầu điểu sẽ hoàn thành nốt thí nghiệm còn lại. Trên biển sôi trào, cự nhân giả mang trục nhật giả cao 100 mét đứng sừng sững giữa trời đất, gai xương dữ tợn phủ kín toàn thân. Theo một tiếng gầm trầm thấp, Viêm Hồn vạn đầu điểu rực cháy ngọn lửa đen từ trên cao lao xuống, dần dần dung hợp với giả khổng lồ gai xương. Lần đầu tiên hoàn thành chân thân nguyên tố tương đối khó khăn, cần hai người phải ăn khớp một cách hoàn hảo. Hồ quang quy tắc của áo choàng thế giới đan vào nhau, bổ sung cho kết cấu của Viêm Hồn vạn đầu điểu, đồng thời ngọn lửa hắc ám chi nguyên ăn mòn thân thể Rim, dung nhập vào từng tấc da thịt. Hết sức cẩn trọng, ngọn lửa đen bao bọc lấy Rim. Thân hình Rim dần dần phình to thành một gã khổng lồ lửa đen cao hơn 300 mét, trước ngực có hai cái miệng khổng lồ, một khóc một cười. Trong khi vẫn duy trì những đặc điểm cơ bản của sinh vật hình người, sau lưng, từng chiếc cổ lửa đen dài hơn 300 mét vươn ra, đủ 190 chiếc, nhe nanh múa vuốt, di chuyển xung quanh Rim, bảo vệ bản thể, trông như một con ác xà tám đầu. Giờ đây, Rim khi mở ra chân thân nguyên tố quả thực là một siêu cấp quái vật kinh khủng. Quá tốt, đã hoàn toàn vượt qua mong đợi của thí nghiệm. Hắn giơ tay lên, cây ma pháp trượng cực độ thâm uyên dài 500 mét chém xuống, biển sôi trào trong nháy mắt lan ra, răng rắc, phạm vi vạn mét lập tức đóng băng. Âm, âm, âm, âm, âm. Theo sau đó, 190 cái đầu bắn ra những cột sáng hỏa diễm về bốn phương tám hướng, lớp băng dễ dàng bị phá hủy, uy thế kinh người. Hắn đã có được hình thái ban đầu của một vu sư kinh khủng có thể hô phong hoán vũ, hủy thiên diệt địa. Hơn 200 năm đã trôi qua ở thế giới ký sinh bào tử, Viêm Hồn vạn đầu điểu ra đời, quân phản kháng thực vật nhân bị tiêu diệt trên diện rộng. Trong hư không mẫu hạm, Rim đang trò chuyện cùng Lộ Ly Mạng và Tác Kỳ, một nhóm vũ lộ hoa chi linh đang bưng tới những món mỹ vị do Ráp chuẩn bị. Theo một cơn chấn động trong hư không mẫu hạm đã thành công đi qua cổng thời không, tiến vào linh nhân thế giới. Nói như vậy, hai vị thủ hộ giả của thế giới đó định đưa sinh lực của quân đoàn thực vật nhân đến thế giới kia tìm nơi nương tựa, mưu đồ một ngày nào đó phản công ư? Đối với Rim, người đã quá quen với việc xuyên qua cổng thời không, hắn chẳng hề để tâm đến sự rung lắc của mẫu hạm, ly cà phê trong tay không hề sánh một giọt, hắn trầm giọng hỏi. Đúng vậy, chỉ có điều kẻ thống trị của băng xuyên thế giới đã không còn là đám triệu hoán sư băng xuyên đó nữa, nên kế hoạch này đã không thành công. Lộ Ly Mạng thì có chút chật vật, dùng nguyên tố lực hong khô áo choàng vu sư xong, nàng đặt tách cà phê lên đĩa để vũ lộ hoa chi linh mang đi. Ha ha, xem ra thế giới ký sinh bào tử không chỉ có quy tắc tự nhiên mà ngay cả quy tắc nhân văn cũng có vài điểm tương đồng với thế giới vu sư nhỉ. Rim cảm thán. Tháp vu sư không thể rời khỏi thế giới vu sư vì phải truyền ngọn nguồn ma lực cho các thánh ngân vu sư thông qua ý chí của mình. Vì vậy, nhân loại bình thường chỉ có thể sinh sôi nảy nở trong nhà kính được tháp che chở, không thể tiến hành xâm chiếm thuộc địa ở dị vực. Còn loài dương sĩ nhân của thế giới ký sinh bào tử, không ngờ cũng có ràng buộc tương tự, tuy đã chinh phục nhiều thế giới, tiến hành cướp bóc, nhưng cuối cùng vẫn chưa hoàn thành việc di dân xâm lược. Rim thầm bổ sung trong lòng, so ra, văn minh thâm uyên thật đáng sợ. Dạ ảnh Tác Kỳ đi qua cửa sổ của hư không mẫu hạm, nhìn về phía linh nhân thế giới. Đại sư, linh nhân thế giới đã xuất hiện một vài thành thị có quy mô khá lớn, trong các thành phố lớn thường có áo nghĩa vu sư qua lại, chúng ta có tiện đường ghé qua tham quan một vòng không? Rim cũng nhìn qua cửa sổ, thấy linh nhân thế giới so với ký sinh bào tử thế giới cằn cỗi hơn nhiều, hắn lắc đầu. Hỗn độn lực đã biến mất, thế giới này ngoài khoa học kỹ thuật linh năng ra, còn có một tài nguyên vô cùng quan trọng cần ta tự mình khai thác. Các ngươi phụ trách đưa hư không mẫu hạm về bí cảnh, ta muốn ở lại thế giới này một thời gian. Vâng. Vâng. Hai người đáp lời, theo sự ra hiệu của Grim, cả ba cầm lấy dao nĩa, bắt đầu thưởng thức mỹ thực vu sư trên bàn ăn. Vô số món ăn với nguyên liệu kỳ lạ khiến người ta hoa cả mắt. Một lúc sau, thưởng thức xong bữa ăn, Grim đứng dậy, vẫy tay với hai vị vu sư thân tín đang tiễn mình, không quên dặn dò lần cuối. Tác Kỳ, hãy tận dụng mấy năm nay mà dốc hết sức phấn đấu. Rất xin lỗi vì ta đã không thể trao cho ngươi cơ hội nhận huân chương vinh dự cấp 1. Tác Kỳ giật mình nhìn Grim, vẻ cảm động lộ rõ, hắn chỉ lặng lẽ gật đầu, trầm giọng nói, đại sư đã giúp đỡ ta rất nhiều rồi. Tam sắc quang mâu dưới mặt nạ chân lý của Grim lại nhìn về phía Lộ Liên Mạn. Mong rằng ngươi có thể có thu hoạch từ quy tắc thâm lam trọng thủy, sớm ngày hoàn thành biến chất năng lượng, bước vào đỉnh cao đại vu sư cấp 3. Trước khi rời khỏi ký sinh bào tử thế giới, Grim từng che chở Lộ Liên Mạn tiến vào không gian tầng sâu nhất của Thủy Diễm Sơn một lần, và Lộ Liên Mạn đã thu hoạch rất nhiều. Vâng. Lộ Liên Mạn mím môi, gật đầu nặng nề, có thể thấy nàng vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc việc biến chất năng lượng của đại vu sư cấp 3, dù Grim đã đưa nàng đi khám phá quy tắc cội nguồn của thâm lam trọng thủy. Vậy thì tạm biệt. Grim bước đi trong dòng thời gian thực, một cú dịch chuyển nguyên tố và biến mất, bay về hướng Đông Chu Đại Liệt Cốc. 10 ngày sau. Hừ hừ, ta còn tưởng ngươi không đến chứ. Hừ. Khí tức đậm đặc hơn không ít, sắp lên cấp à, CV ngẩng đầu liếc nhìn Grim vừa phá vỡ cấm chế ẩn thân, lên tiếng chào hỏi. Có thể thấy mấy năm nay hắn đã thu hoạch rất nhiều từ thuật phong ấn cân bằng này, tâm trạng vô cùng tốt. Thánh Ngân cấp 5. Dù đã sớm biết vị siêu ma chi thủ Thánh Ngân vu sư này sẽ nhanh chóng hoàn thành điều chỉnh kết cấu năng lượng biến chất và tiến giai lên cấp 5 nhờ thiên phú, nhưng khi Grim đầy tự tin đến đây, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy đối phương thành công tiến giai, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác chênh lệch thật lớn, khó mà diễn tả. Chúc mừng ngươi tiến giai Thánh Ngân cấp 5, thu hoạch từ thuật phong ấn cân bằng này thế nào rồi? Grim đáp xuống bên cạnh CV, giả vờ bình thản hỏi. Khá lắm, chỉ một thế giới nhân mã hoa nguyên mà đổi được bí thuật huyền diệu thế này, lần này đúng là ta hời to rồi. Ha ha. CV nói, rồi chỉ vào rìa của phong ấn. Thấy không, theo cái chết của vị chúa tể thế giới khủng long bị số phận trừng phạt kia, phong ấn này đã dần dần bắt đầu tan rã, e rằng ngàn năm sau, nó sẽ bị quy tắc cân bằng xóa sổ hoàn toàn, nên ngươi phải nắm chặt thời gian đấy. Tam sắc quang mâu dưới mặt nạ chân lý của Grim im lặng quan sát một lúc, dường như cũng đi đến kết luận tương tự rồi gật đầu, nhưng không hề tỏ ra lo lắng. Có sự hỗ trợ của mặt nạ chân lý, lại có kinh nghiệm từ việc thu hoạch quy tắc của áo choàng thế giới, tốc độ phá giải trận văn phong ấn cân bằng này của Grim không phải là thứ mà CV, người chỉ có thể dựa vào quan sát bằng thời gian thực, có thể sánh bằng. Cười trầm thấp, Grim bắt đầu nghiên cứu sự huyền bí của thuật phong ấn cân bằng. Chẳng hay biết gì, 150 năm đã trôi qua. Hai vị Thánh Ngân vu sư vừa hỗ trợ lẫn nhau, vừa là đối thủ, bất tri bất giác đã gây dựng nên một tình bạn, cũng bồi dưỡng được sự ăn ý, trao đổi với nhau rất nhiều quan điểm. CV, trước khi biến chất năng lượng ở cấp đại vu sư cấp 3, vẫn là một kẻ vô danh, luôn là một sự tồn tại tầm thường trong số các vu sư cùng thời cùng cấp. Cho đến khi hoàn thành biến chất năng lượng, hắn trở nên bất khả chiến bại dưới cấp Thánh Ngân của thế giới vu sư, không ai dám động đến mũi nhọn của hắn, kể cả U Tuyền, người từng khiến Grim và Peorson phải kiêu ngạo, cũng bị hắn áp chế hoàn toàn. Hắn là một truyền kỳ của một thế hệ. Grim, với trí tuệ siêu phàm, vận may và kinh nghiệm, đã tiến bước với tốc độ không ngừng vượt qua các vu sư cùng thời. Thậm chí khi các vu sư cùng cấp còn chưa kịp nhận ra vị vu sư có thiên tư có 102 này, hắn đã vượt qua tầng lớp đó, giống như một ngôi sao băng vụt qua trên bầu trời, ánh sáng tuyệt diệu vô cùng ngắn ngủi, nhưng lại tràn đầy hồi ức. Tháp Mẫn Diệt, tỷ tỷ đã trả cho ngươi thù lao đủ rồi, nếu ngươi dám từ chối, hừ hừ. Trong quả cầu thủy tinh, Phệ Hồn Chi vẫn cười quyến rũ, đe dọa. 5 năm nữa ta sẽ qua, bây giờ thật sự đang ở thời khắc cuối cùng của thí nghiệm. Grim xuề bàn tay, tha thiết nói. Phệ Hồn Chi vẫn không phải là Thánh Ngân vu sư đầu tiên mời Grim, nhưng lần này, Grim không thể nào từ chối được nữa, chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian. Được, vậy tỷ tỷ sẽ chờ ngươi 5 năm. Nói rồi, Phệ Hồn Chi vẫn Thánh Ngân vu sư ngắt liên lạc qua quả cầu thủy tinh, Grim thầm lắc đầu, thở dài một tiếng. TV liếc nhìn Grim. Những năm gần đây, chiến tranh ở thế giới vu sư quá thường xuyên, xem ra đã đến thời khắc quan trọng cuối cùng rồi, sự chuẩn bị cuối cùng trước cuộc chiến văn minh, chúng ta cũng không trốn tránh được quá lâu đâu. CV dây dây tráng, những năm gần đây cùng Rim so kè nhau tiến hành thí nghiệm cường độ cao, cả hai đều đã vô cùng mệt mỏi, nhưng không thể nghỉ ngơi dù chỉ một chút. Tấm mặt nạ này, tên là mặt nạ chân lý phải không? Ừ, Rim gật đầu, nắm chặt mọi thời gian để hoàn thành việc thăm dò cuối cùng về thuật phong ấn cân bằng. CV thở dài nói, quả nhiên phi phàm. Chỉ mới tiến hành thí nghiệm được 150 năm, so với Rim đã bước vào giai đoạn cuối của nghiên cứu, CV lại vẫn còn một phần đáng kể chưa kịp nghiên cứu, đó chính là sức mạnh của mặt nạ chân lý. 5 năm sau. Sau khi từ biệt CV vẫn đang tiếp tục nghiên cứu sự huyền bí của thuật phong ấn cân bằng, Rim du ngoạn ngắn qua vài thành phố lớn của linh nhân thế giới, rồi thông qua khe nứt thời không, trở về bí cảnh của tháp mẫn diệt. Nếu không có tài nguyên của linh nhân thế giới hỗ trợ, với việc Rim liên tục nhảy qua các quần thể thế giới, vấn đề sinh lực e rằng đã sớm đẩy hắn vào đường cùng. Thiên nhãn giải, chọn ra 3 triệu tinh nhuệ của quân đoàn nô lệ Tê Hào Chương Lang, trưng dụng trong vòng 10 năm. Hỗ trợ phệ hồn chi vẫn xâm chiếm sơn nhạc thế giới, tất nhiên không cần Rim phải mang theo quân đoàn nô lệ. Chẳng qua ngoài phệ hồn chi vẫn, tiểu tổ khu 22 của Thánh Tháp Nhị Hoàng mà Rim thuộc về cũng mời hắn cùng tiến hành viễn chinh, để có sự thấu hiểu lẫn nhau cần thiết trước cuộc chiến văn minh. Những năm gần đây, ngoài các thánh ngân vu sư trực tiếp liên lạc với Rim qua cầu thủy tinh, cũng không ít các vu sư cấp thấp có chút giao tình đã đến tháp vu sư tìm gặp, sau khi thất bại ít nhiều đều để lại nhiều tín vật. Rim tùy ý lật xem một hồi, bên trong có vài người thậm chí là những vu sư mà hắn tình cờ quen biết khi còn là vu sư cấp 2 ở Thánh Tháp Thất Hoàng. Xem ra, những cuộc chiến tranh liên miên đã khiến các vu sư cấp thấp này cũng ý thức được nguy cơ đang đến gần, bắt đầu tìm kiếm sự che chở của thánh ngân. Đáng tiếc trong cuộc chiến văn minh, ngay cả thánh ngân vu sư cũng không thể làm chủ cục diện, còn dưới thánh ngân, tất cả đều là sâu kiến. Giữa tiếng thở dài, Rim lấy ra một danh sách chứa đầy vật tư quý giá của Hắc vực, lần lượt liên hệ với gia tộc Tử Kim Hương, gia tộc Y Toa, cùng vài gia tộc có quan hệ lợi ích hợp tác với học viện. Số lượng đầu của viêm hồn vạn đầu điểu quyết định sức mạnh của nó. Khi đạt đến 256 cái, Rim liền có thể dựa vào việc điều khiển vô số cái đầu của nó để hoàn thành điều chỉnh kết cấu của nguyên tội chi thạch bằng sức mạnh mẫn diệt, tiến giai lên thánh ngân vu sư cấp 5. Hơn nữa, với sức mạnh tăng phúc từ chân thân nguyên tố viêm hồn vạn đầu điểu, e rằng hắn có thể dễ dàng phát huy ra sức tấn công vượt qua 20 vạn độ, uy năng so với lúc này hoàn toàn không thể sánh bằng. Như vậy, một số tài nguyên quý giá ở Hắc vực giúp thúc đẩy sự trưởng thành của hợp thành thú đã trở thành thứ mà Rim phải dốc toàn lực thu thập. Ngoài ra, với đặc tính của viêm hồn vạn đầu điểu, một số tinh hạch năng lượng hỏa diễm có độ tinh khiết cao và nội liễm cũng có tác dụng thúc đẩy trưởng thành tương đối. Hỗn hợp linh hồn chứa đầy năng lượng cảm xúc tiêu cực là tài nguyên cơ bản nhất cho sự trưởng thành của nó. Năng lượng tiêu cực càng mạnh, càng có thể hỗ trợ trưởng thành, ngược lại linh hồn tinh thuần sẽ không có bất kỳ tác dụng nào. Điều này đòi hỏi Rim phải tìm kiếm và phán đoán, thu thập một số tài nguyên đặc thù của các thế giới hỏa diễm. Một tháng sau, tại Thánh Tháp Nhị Hoàng, tiếng tù và vang dội khắp tàn viên cổ thành, các săn ma vu sư đông như châu chấu, che kín bầu trời trở về tòa thành săn ma, cung cấp nguồn sinh lực khổng lồ cho quy tắc đòn bẩy số phận đang dao động của cứ điểm không gian. Trên cứ điểm không gian cỡ trung đường kính 2 vạn mét, tầng trên cùng bị lấp đầy bởi quân đoàn quái vật nô lệ linh hồn và săn ma ám vu sư. Bên trong cứ điểm là hơn 10 vạn quân đoàn minh vu sư, khoang thuyền không gian, tài nguyên chiến lược, bộ chỉ huy tác chiến và phòng khách của thánh ngân. Phệ hồn chi vẫn hóa thành một tiểu nhân bỏ túi lớn bằng bàn tay, nằm trên một bông hoa đỏ tươi, tư thái lười biếng nâng ly rượu đỏ lên khẽ nhấp, tận hưởng. Sơn nhạc thế giới, một thế giới nhỏ ở rìa của quần thể thế giới này. Vốn dĩ dù là liên minh vu sư hay kẻ hủy diệt kim loại cũng sẽ không để ý đến những thế giới nhỏ ở ngoại vi. Chỉ cần hoàn thành việc thống nhất quần thể thế giới, những thế giới nhỏ ở rìa này sẽ tự nhiên quy phục, hừ hừ. Nói rồi, phệ hồn chi vẫn phất tay, một nụ hôn đỏ tươi xuất hiện giữa không trung rồi bốp một tiếng, một viên bảo thạch thủy tinh thần bí ánh ngọc hiện ra. Thế nhưng, cùng với sự đến gần của cuộc chiến văn minh với kẻ hủy diệt kim loại, việc phát hiện ra tài nguyên sơn nhạc chi tâm của thế giới này đã khiến địa vị chiến lược của nó lập tức thay đổi trời long đất lở. Rim nhận lấy viên bảo thạch ánh ngọc, tam sắc quang mâu dưới mặt nạ chân lý cảm nhận một chút, rồi dưới sự thúc giục thầm lặng của tiểu bác trên vai, hắn đưa nó qua. Gã này hai mắt sáng rực giả vờ quan sát một hồi, rồi thuận tay ném vào khe hở thứ nguyên, mọi thứ diễn ra hết sức tự nhiên. Tính năng ma đạo tốt, nhưng làm đầu trượng cho ma pháp trượng thì không quá thích hợp. Có thể cung cấp sự gia tăng thuộc tính tương đối phi thường cho các ma pháp sư cấp thấp. Nếu sơn nhạc chi tâm có phẩm chất cao hơn, thánh ngân vu sư cũng có thể tạm chấp nhận sử dụng. Rim đưa ra đánh giá như vậy. Lắc đầu cười, phệ hồn chi vẫn trầm giọng nói, cây ma pháp trượng trên tay ngươi có tính năng tăng cường ma đạo đã đạt đến mức độ không thể tưởng tượng nổi. Nếu lấy nó làm tiêu chuẩn phán đoán, những viên sơn nhạc chi tâm này dĩ nhiên không đáng nhắc tới. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ai cũng có thể sở hữu một khối cực độ hàng tinh có thể tích lớn như vậy làm đầu trượng sao? Chích chích chích, cây ma pháp trượng cực độ thâm uyên của thiếu gia nhà ta, đừng nói là thánh ngân, e rằng tiến giai lên chân linh vu sư cũng có thể dùng được. Muốn phát huy hết thuộc tính tăng cường của nó còn cần một khoảng thời gian tương đối dài nữa đấy. Tiểu Bác vô cùng đắc ý, dù với con mắt của Tiểu Bác đã nhìn khắp lịch sử thế giới vu sư, cây ma pháp trượng cực độ thâm uyên của Grimm cũng được xem là một vũ khí cực kỳ hiếm thấy và mạnh mẽ. Hừ, thôi bỏ đi, ngươi nên biết tin tức về sự ra đời của Bác Hoàng Chân Linh vu sư vĩ đại 200 năm trước chứ. Vệ Hồn Chi vẫn đột nhiên hỏi. Grimm gật đầu, ánh mắt dưới mặt nạ chân lý lóe lên. Nghe được một ít tin tức, nghe nói là một vị chân linh vĩ đại đã dâng hiến Quang Lăng Bảo làm chân linh. Nếu tính cả Hắc Vu Vương là một thành viên của chân linh, thì chúa tể thứ 19 của thế giới vu sư đã ra đời, thật là một chuyện may mắn, đáng tiếc không thể đích thân đến chúc mừng. Vệ Hồn Chi vẫn lại có chút treo tức nói, đến tầng lớp của ta, việc chú ý đến con đường tấn cấp chân linh hầu như đã trở thành bản năng, dù sao những tồn tại cấp 6 của thế giới vu sư vẫn luôn chỉ có một nhóm như vậy. Nói rồi, Vệ Hồn Chi vẫn dừng lại một chút, lại lấy ra một viên sơn nhạc chi tâm. Thực tế, theo phán đoán trước đây của ta, trong hệ thống nguyên tố vu sư của đại lục vu sư, hai người có khả năng hoàn thành dân hiến chân linh để tấn cấp nhất lại không có vị Bác Hoàng chân linh này. Một người là dân hiến chân linh tại tế đàn Liệt Ma Khô Cốt, người còn lại rất có thể sẽ là người khai sáng nên hệ phái nguyền rủa vu sư trong cuộc chiến văn minh lần này. Việc có thể khai sáng một phe phái như nhất viên chân linh vu sư hay không thì là chuyện khác, dù sao theo quy tắc, vu thuật nguyền rủa vẫn được tính vào hệ thống nguyên tố. Lần này lấy Hoang Mạc Sa Hạt thế giới làm trạm trung chuyển để xâm lấn sơn nhạc thế giới, chẳng lẽ có liên quan đến hai người này sao? Tế đàn Liệt Ma Khô Cốt chính là thiết bị để săn ma vu sư giao tiếp với các mảnh vỡ thế giới, trong đó liên quan đến việc ứng dụng quy tắc đòn bẩy số phận, hỗ trợ năng lượng từ các mảnh vỡ thế giới, chứng thực thân phận săn ma vu sư và nhiều hệ thống khổng lồ khác, không hề đơn giản như bề ngoài. Nhưng cũng rất khó để liên kết nó với tài nguyên của cuộc viễn chinh lần này là sơn nhạc chi tâm. Về phần vị đại vu sư Thánh Ngân chuyên chú vào vu thuật nguyền rủa Kirim dường như đã nắm bắt được thông tin then chốt nào đó. Tam sắc quang mâu dưới mặt nạ chân lý nhìn chằm chằm vào viên sơn nhạc chi tâm một lúc lâu, rồi mím môi. Quả nhiên có một sự tăng phúc kỳ dị đối với việc giao tiếp với sức mạnh thần bí. Theo Grimm biết, văn minh kẻ hủy diệt kim loại mặc dù có những điểm mạnh phi thường trong việc ứng dụng năng lượng và nghiên cứu ứng dụng vật liệu kim loại ở lĩnh vực vi mô, nhưng lại hoàn toàn không biết gì về lĩnh vực thần bí học của sinh vật cấp 9, thứ siêu thoát khỏi hệ thống vô tận của thế giới. Đây cũng là điểm yếu lớn nhất của văn minh kẻ hủy diệt kim loại mà văn minh vu sư tìm thấy ở giai đoạn hiện tại. Hoang Mạc Sa Hạt thế giới. Vầng trăng tròn màu máu thứ hai treo cao trên bầu trời, cho đến 3 năm sau, khi khí tức không rõ do ý chí vu sư mang đến lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của thế giới, cứ điểm không gian mới hoàn toàn giáng lâm. Vút, vút, vút, vút, vút các vu sư phụ trách đồn trú tại thế giới này bay tới, đi qua con đường mà đám săn ma vu sư và quái vật nô lệ đông đúc đã dọn ra, vài vu sư tràn ngập hơi thở cát vàng hoang mạc tiến vào đại điện Thánh Ngân, hành lễ với hai vị Thánh Ngân vu sư tôn quý ngồi trên cao. Tam sắc quang mâu dưới mặt nạ chân lý của Grimm nhìn về phía mấy vu sư đồn trú, họ đều là đại vu sư cấp 3 và đã nhiễm phải khí tức bản địa tương đối nồng đậm. Mấy người dường như cảm thấy áp lực khá nặng nề, nín thở, cơ thể có chút cứng ngắc. Quy tắc cội nguồn của thế giới khác nhau, hệ thống tiến hóa của các quần thể sinh vật bên trong cũng vì thế mà có sự khác biệt tương đối. Thông thường, khi các vu sư đồn trú bản địa hóa quá lâu, họ sẽ ít nhiều nghiên cứu một số hệ thống vu thuật thích ứng với văn hóa dị vực, pha tạp vào kiến thức vu sư của mình. Và khi những vu sư này trở về thế giới vu sư, họ sẽ vô tình đóng góp phần của mình vào hệ thống vu thuật muôn màu muôn vẻ của thế giới vu sư. Chúa tể của thế giới này đâu? Vệ Hồn Chi vẫn hỏi. Bẩm báo Thánh Ngân vu sư vĩ đại, Hoang Mạc Sa Hạt thế giới là một trong những thế giới sớm nhất tự nguyện gia nhập liên minh vu sư, do đó đã sớm thích ứng với khí tức quy tắc của thế giới vu sư. Sinh vật của thế giới này cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào vì sự giáng lâm của cứ điểm không gian. Vị vu sư đồn trú mặc áo choàng cát cung kính trả lời. Mặt khác, ngoài Hoang Mạc Sa Hạt thế giới này, mấy thế giới liên hệ chặt chẽ gần đây đều có quy tắc hoang mạc. Nghe nói Hoang Mạc Đế Ưng thế giới mạnh nhất vẫn duy trì một tình bạn không bình thường với một số chân linh vu sư vĩ đại của thế giới vu sư. Do đó, mấy thế giới hoang mạc này có địa vị rất cao trong liên minh vu sư, chúng ta là những vu sư đồn trú cũng không dám can thiệp quá nhiều. Grimm nhìn về phía Vệ Hồn Chi vẫn, vị đại vu sư Thánh Ngân cấp 6 này hiển nhiên cũng không thu thập quá nhiều thông tin về Hoang Mạc Sa Hạt thế giới, lúc này có chút trầm mặc. Được, ta biết rồi, nếu đã vậy thì để chúng ta tự mình qua đó mời. Cứ điểm không gian đứng sừng sững trên bầu trời. Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu cao hơn 300 mét chở Grimm, Tiểu Bác, Vệ Hồn Chi vẫn và vài vu sư đồn trú đi xa. Hơi thở của Hắc Ám Chi Nguyên không hợp với quy tắc hoang mạc của thế giới này, bóng ma khổng lồ kinh khủng lướt nhanh trên mặt đất, vụt qua trong chớp mắt. Khí tức của sinh mệnh mạnh mẽ từ dị vực trên bầu trời, nơi nó đi qua, cả hoang mạc vô tận đều chìm trong sự im lặng và áp lực. Đây là cái gì? Trên đường bay, Grimm chỉ vào một kim tự tháp cát vàng cao trăm mét trên mặt đất và hỏi. Trong nhận thức bản chất của mặt nạ chân lý về kết cấu đen trắng của vạn vật, xung quanh đang có một lượng lớn bọ cạp nhân đang run rẩy vì sợ hãi, ẩn mình vào trong cát. Về phần bên trong kim tự tháp, mặt nạ chân lý cũng không thể thăm dò được, chỉ là một vùng mông lung không rõ. Đây là lăng mộ cát vàng đặc trưng của mấy thế giới có quy tắc hoang mạc gần đây. Một số sinh vật hoang mạc mạnh mẽ sẽ điều khiển nô lệ của mình, liên tục xây dựng những lăng mộ cát vàng khớp với quy tắc chiêm tinh này. Trước khi chết, chúng sẽ tự phong ấn hơi thở cuối cùng của mình vào đó. Chúng là những thủ hộ giả khác loại của các thế giới hoang mạc này, có uy năng không thể tưởng tượng nổi, vô cùng mạnh mẽ. Một nền văn hóa tương đối đặc biệt, Rim gật đầu. Cho đến khi viêm hồn vạn đầu điểu bay đi xa, trong sa mạc tưởng như tĩnh lặng mới lại xuất hiện một lượng lớn bọ cạp từ vài chục centimet đến vài mét, một đôi mắt kép ngước nhìn bóng tối đáng sợ trên bầu trời xa xăm. Hai vị khách quý đến từ thế giới vô sư, không cần khách sáo, cứ thỏa thích hưởng dụng. Đây là một con bọ cạp mạnh mẽ dài 5 mét, toàn thân phủ một lớp sừng cứng màu đen đỏ, mang khí tức của một chúa tể thế giới cấp 4 không thể nghi ngờ. Trên chiếc bàn ăn bằng vàng để đầy những loại quả hoang mạc ngọt ngào, thơm ngon hấp dẫn, nước suối ngọt lành từ dưới đất trào lên. Và ở phía sau vị hoang mạc bọ cạp vương này, một lăng mộ kim tự tháp quy mô lớn đang được hàng triệu nô lệ bọ cạp yếu ớt dốc toàn lực xây dựng. Vị hạc vương này, có hứng thú cùng ta chinh phục sơn nhạc thế giới không? Tin rằng có hạc vương gia nhập, cùng với quân đoàn bọ cạp mạnh mẽ này, hành trình nhất định sẽ như hổ thêm cánh. Phệ hồn chi vẫn ngồi trên một loại quả kỳ dị trông như củ sen, mời hạc vương. Thực sự xin lỗi, như vị thánh ngân vu sư vĩ đại này thấy, lăng mộ cát vàng của ta đang được xây dựng. Ta phải giám sát những kẻ lười biếng này mọi lúc mọi nơi để chúng bỏ ra 120% nỗ lực xây dựng cho ta, như vậy ta mới có một nơi dung nạp linh hồn trước khi ta cảm thấy mệt mỏi và chết đi trong cuộc đời. Nói rồi, con bọ cạp khổng lồ này điều động cát vàng, dẫn động quy tắc, một bản khế ước số phận xuất hiện. Như ngài thấy, khế ước quy định chỉ khi liên minh chính thức phát động chiến tranh văn minh, thế giới hoang mạc của ta mới có thể bị chân linh vu sư điều khiển vô điều kiện. Mà liên minh hiện tại vẫn chưa chính thức tuyên bố bắt đầu chiến tranh văn minh. Rim nhạy bén nhận ra, trong sức mạnh được tạo thành từ cát vàng và quy tắc chiêm tinh trên thế giới hoang mạc này, lại có lẫn một chút sức mạnh thần bí yếu ớt. Hừ hừ. Phệ hồn chi vẫn cười, sau một nụ hôn đỏ tươi giữa không trung, một viên sơn nhạc chi tâm xuất hiện, rơi vào một chiếc càn khổng lồ của hạc vương. Sau khi chinh phục sơn nhạc thế giới, nếu đặt viên sơn nhạc chi tâm lớn nhất của thế giới đó lên đỉnh lăng mộ cát vàng của ngài, ta nghĩ đó cũng là một vinh quang chưa từng có phải không? Hạc vương, ngài nói xem. Ngay khoảnh khắc viên sơn nhạc chi tâm nhỏ bé này rơi vào chiếc càn của hoa mạc hạc vương, hàng chục cặp mắt kép của nó liền không rời khỏi viên bảo thạch ánh ngọc, như thể đó là thứ đẹp nhất trên đời, lấp lánh dưới ánh mặt trời với một vẻ sáng bóng khó tin. Chích chích, một tinh thể tăng phúc sức mạnh thần bí, gã này cắn câu rồi. Tiểu bác thì thầm vào tai Rim. Ánh ngọc chói mắt, rung động lòng người, lại có thể dẫn dắt ánh sáng của các vì sao, đây là giọt lệ ngân hà mà thế ngoại tinh không bỏ lại trần gian. Nếu có thể đặt một viên sơn nhạc chi tâm lớn nhất trên đỉnh lăng mộ, đúng là một vinh quang mà các đời hạc vương chưa từng có. Hoang mạc bọ cạp vương như thể đã thấy được cảnh tượng sau khi xây xong lăng mộ kim tự tháp của mình với viên sơn nhạc chi tâm ánh ngọc trên đỉnh, phấn khích không thể kiềm chế. Được, cho ta một tháng triệu tập quân đoàn, để đại quân bọ cạp của ta sang bằng sơn nhạc thế giới. Một tháng sau, toàn bộ bọ cạp trên thế giới đều đang đổ về cứ điểm không gian đã không biết trú ngụ ở thế giới này bao nhiêu năm. Số lượng thực sự quá nhiều, như thủy triều vô tận, đến nỗi cứ điểm không gian không thể nào chứa hết được. Đã đến giới hạn rồi, khởi hành đi. Rim, người đang ngồi cùng hoang mạc hạc vương trên một cứ điểm không gian, ra lệnh viễn chinh cho các vu sư đồn trú tại bộ chỉ huy tác chiến. Ầm ầm ầm, hai cứ điểm không gian chậm rãi phá vỡ tầng hỗn loạn trên cao, vượt qua áo choàng thế giới, tiến vào hư không, hướng về sơn nhạc thế giới giữa dòng chảy hỗn loạn. Vài năm sau, trong hư không, dòng chảy hư không cuồng bạo cuồn cuộn dâng trào. Nơi đây đã gần đến rìa của quần thể thế giới. Dòng chảy hư không rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với khu vực xung quanh thế giới vô sư. Ngay cả hai cứ điểm không gian, một trung một nhỏ, lúc này cũng không khỏi chao đảo, rồi sụp bất định trong dòng chảy. Đến rồi, sơn nhạc thế giới. Phệ hồn chi vẫn đứng trên tâm một đóa hoa đỏ tươi, lớp khiên phòng ngự ngăn cách hoàn hảo sức mạnh hư không. Nhìn về thế giới xa xăm, phệ hồn chi vẫn từ từ đưa bàn tay ra làm động tác nắm lấy, như một con ác ma tham lam muốn bỏ cả thế giới vào túi, giọng khàn khàn trầm thấp liếm đôi môi đỏ mọng. Hạc vương với lớp vỏ ngoài màu đen đỏ xuất hiện giữa hư không, một đôi mắt kép lạnh lùng, nhìn về thế giới đang xen hai màu xanh lam và xanh lục ở phía xa. Bầu trời mênh mông vô bờ, mây trắng lững lờ trôi, chỉ chờ hắn dẫn quân đoàn bọ cạp cùng hai vu sư kinh khủng đến từ nơi sâu thẳm hắc ám của quần thể thế giới này cùng nhau chinh phục thế giới, để nó phải phủ phục dưới chân. Lấy viên sơn nhạc chi tâm lớn nhất của thế giới này, làm đỉnh lăng mộ cát vàng của ta, để linh hồn ta trong giấc ngủ say tận hưởng vinh quang mà các đời hạt vương chưa từng có. Một lượng lớn khói đen bốc ra từ những chiếc gai xương màu đen đỏ, con hạt vương dữ tợn này vội vã mở ra chân thân, thể tích không ngừng phình to. Vậy thì, để ta và quân đoàn bọ cạp của ta đánh trận đầu, ta đã nóng lòng muốn thấy ngày lăng mộ xây xong rồi. Chờ một chút. Phệ hồn chi vẫn ngăn cản Sa Vương đang rục rịch, mong đợi nhìn về phía Rim đang im lặng bên cạnh. Thánh Ngân Vu Sư của Tháp Mẫn Diệt chính là người mà ta đã tốn rất nhiều công sức từ thế giới Vu Sư mời đến trợ giúp. Chiến tranh văn minh sắp đến, ai cũng không muốn bị tổn thất ở những thế giới nhỏ không quan trọng. Có hắn ở đây, không cần phải dùng sức mạnh vũ phu. Con bọ cạp khổng lồ màu đen đỏ cao hơn 100 mét, biểu tượng của kịch độc và sự ngoan cường, dừng lại, một đôi mắt kép từ dưới lớp gai xương nhìn về phía Rim, vị Vu Sư với những phù văn bảy màu lưu động, trên vai có một con chim ba mắt đáng ghét. Hắn không nói nhiều, nhưng tràn đầy vẻ bí ẩn và quỷ dị. Hắn. Với ánh mắt hoài nghi, Hạc Vương có chút kinh ngạc nhìn sang. Rim, tay trái cầm chân lý chi thư, tay phải cầm ma pháp trượng cực độ thâm uyên, gật đầu với vệ hồn chi vẫn, sau đó, tam sắc quang mâu dưới mặt nạ chân lý lặng lẽ nhìn về phía sơn nhạc thế giới. Dưới góc nhìn gần hơn với chân lý, nơi các điểm và đường thẳng giao nhau tạo nên vạn vật, một trang giấy phẳng nhỏ hơn rất nhiều so với thế giới Vu Sư đang lơ lửng trong hư không. Trên trang giấy đó, hàng triệu quy tắc kỳ lạ đang di chuyển liên tục theo một quy luật đặc thù khó tổng kết, tiến hành vận hành và bảo vệ bên trong thế giới. Sơn nhạc thế giới. Hô một tiếng, trong khi chân thân bản năng hoang dã liên tục mở ra tầng cao hơn và phình to, bên ngoài cơ thể Rim bùng lên ngọn lửa đen hừng hực. Hai cái miệng to một khóc một cười trên ngực gào thét ầm ĩ, từng cái đầu lửa đen với sừng dài oán hận từ sau lưng vươn ra, nhe nanh múa vuốt, dữ tợn bung ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, Rim khi mở ra chân thân nguyên tố đã biến thành một con quái vật khổng lồ đáng sợ. Khí tức áp bức của hắn chấn động cả hư không, khiến thế giới phía xa rung chuyển, từng bước tiến về phía trước. Những con nhuyễn trùng hư không ở xa xa bị chấn động đến vỡ nát. Tên này, hình thái chân thân nguyên tố đã khác trước rồi. Vệ hồn chi vẫn nhận ra sự thay đổi kinh người của Rim. Không chỉ là thay đổi bề ngoài, hắn dường như là một con quái vật kinh khủng đang thức tỉnh. Hít, chân thân lại mạnh đến thế sao? Hạc Vương ở gần cảm nhận được cường độ của gã khổng lồ lửa đen này, e rằng nếu đối đầu trực diện, bản thân hắn hoàn toàn không có chút phần thắng nào. Đã không còn cảm giác như đang chen vào một cái hộp như trước đây, nhận thức ở tầng cao của con mắt thế giới đã khác. Lúc này, Rim khi mở ra chân thân nguyên tố, dường như đang đứng trên một bức tranh khổng lồ. Trên bức tranh, vô số phù văn lưu động, ngăn cản Rim, người đã siêu thoát khỏi sinh vật cá thể, dung nhập vào đó. Bản thể vô cùng khổng lồ khiến Rim không còn có thể như trước đây, chui lọt qua những lỗ hổng giữa các phù văn để nhập cư trái phép. Và điều Rim phải làm bây giờ chính là tạo ra một lỗ hổng chân không quy tắc nhân tạo giữa những phù văn bảo vệ này để có thể dung nhập vào bức tranh. Năng lượng tự nhiên tỏa ra từ chân thân vô cùng mạnh mẽ của Rim khiến lớp vỏ thế giới gợn sóng trên diện rộng, làm cho bức tranh có chút nếp nhăn, theo bản năng, nó tập trung nhiều quy tắc hơn để xóa đi những nếp nhăn đó. Một cánh tay lửa đen đặt lên bức tranh. Bùm bùm. Quy tắc phù văn ngoan cường chống lại cánh tay lửa đen, càng nhiều phù văn hơn vây quanh cánh tay xoay tròn. Xuyên qua những quy tắc chân lý bản chất này, Rim dường như thấy được bên trong thế giới đang phong vân đại tác, sấm sét nổi lên, cội nguồn ánh sáng mặt trời đang biểu hiện hiện tượng nhật thực. Những sinh vật sống trong bức tranh này không khỏi ngước nhìn, khóc lóc, cầu xin. Nếu mình không tiến vào bức tranh này, không bị vô số quy tắc bên trong áp chế, bản thân đối với những sinh vật yếu ớt này chính là một vị thần có tính áp đảo. Mặc dù mình không có sức mạnh xé nát bức tranh này, nhưng cũng đã không ngừng trưởng thành và nhảy ra khỏi bức tranh. Đây chính là chúa tể thế giới. Một tầng lớp sinh mệnh cao hơn mà các sinh vật cá thể không thể hiểu được. Trong lòng có thêm sự thông suốt, Rim duỗi sâu cánh tay lửa đen còn lại, cũng đặt lên bức tranh. Hồ quang quy tắc của áo choàng thế giới nhảy lên. Đây hoàn toàn không phải là một cuộc xâm lăng thế giới, mà là nghệ thuật phát triển ma lực yếu ớt của Vu Sư thành sức mạnh điều khiển quy tắc. Đôi tay hắn như nghệ sĩ dương cầm lướt trên phím đàn đen trắng, như người chơi đàn gảy dây tấu nhạc. Trong sự khó tin và không thể lý giải của Phệ Hồn Chi Vẫn và Hoang Mạc Bọ Cạp Vương, hắn đã dùng một phương thức hoàn toàn mới, khéo léo bóc vỏ quýt, mở ra một lỗ hổng thế giới. Hỡi cường giả đến từ dị vực, xin hỏi ta có thể giúp gì cho ngài? Một gã sơn nhạc cự nhân cồng kềnh và to lớn từ từ bay ra từ lỗ hổng. Sinh vật nguyên tố vốn cao đến mấy trăm, cả ngàn mét bên trong thế giới, khi bay ra khỏi áo choàng quy tắc thì chỉ còn cao 20-30 mét. Mà dưới mặt nạ chân lý của Rim, nó chẳng qua chỉ là một cơ thể béo mập được cấu thành từ vô số tạp chất điểm và đường thẳng, cộng thêm một hạt nhân năng lượng nhu hòa nhỏ bé không đáng kể. Sơn nhạc cự nhân ngước nhìn gã khổng lồ lửa đen kinh khủng đang định nhảy vào thế giới, nỗi sợ hãi trong lòng không thể diễn tả. Từ lúc cuộc xâm lăng bắt đầu đến lúc phá vỡ lỗ hổng thế giới thời gian quá ngắn, ngắn đến nỗi những cường giả trong thế giới này thậm chí còn chưa kịp phản ứng, chưa kịp tỉnh giấc sau giấc ngủ dài hàng chục, hàng trăm năm. Cút ngay. Một bàn tay lửa đen khổng lồ từ trên trời giáng xuống, bốp một tiếng, quét bay kẻ chướng mắt đang chặn lỗ hổng, đá vụn văng tung tóe khắp trời. Một cái đầu viêm hồn điểu đã vượt qua vạn mét hư không, một ngụm nuốt chửng trái tim sơn nhạc đang bị sức mạnh hư không không ngừng tiêu diệt, rồi rụt về sau lưng gã khổng lồ, phát ra một tiếng kêu chói tai. Kịt kịt kịt kịt. Lỗ hổng xoáy nước trước mặt không còn bất kỳ trở ngại nào. Bên trong, từng gương mặt kinh hãi nhỏ bé của những sinh vật sống trên đại lục màu mỡ đang ngước nhìn hắn, hiện rõ trong tam sắc quang mâu của gã khổng lồ lửa. Lỗ hổng bị hồ quang quy tắc của áo choàng thế giới kích thích, ngày càng lớn hơn. Thật là một năng lực khó tin. Hạc Vương bò sát vào rì lỗ hổng, cùng gã khổng lồ lửa đen theo dõi bên trong thế giới. Chân thân của nó nhỏ hơn, tuy lỗ hổng vẫn chưa đủ để Hạc Vương xâm nhập, nhưng đó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dưới ánh hoàng hôn của nhật thực, vài tòa sơn nhạc cự nhân cao trăm mét tập hợp một lượng lớn tinh linh rừng rậm và người lùn hang động, ngước nhìn khe nước đen trên trời rồi lại nhìn hai cái đầu quái vật kinh khủng, run rẩy, cố gắng trấn tĩnh bản thân, miễn cưỡng giữ cho quân đoàn không xảy ra tình trạng chạy tán loạn trên quy mô lớn. Vậy để con cháu của ta mang đến cho chúng thêm chút sợ hãi trước đã. Hạc Vương cười gằn, miệng nhắm vào bên trong thế giới rồi phục phun ra một lượng lớn trứng bọ cạp. Vù, vù, vù, vù, vù, những quả trứng bọ cạp này đã bị khí tức đen ăn mòn, kéo theo những vệt khói đen rơi xuống, tiếng rít chói tai xé toạc không trung, lộ ra khí tức khủng bố và không rõ nồng nặc. Cái đầu quái vật dữ tợn với vô số cặp mắt đang quan sát từ sau khe nứt đen, tỏ ra phấn khích một cách kỳ quái. Đừng sợ, không được loạn. Giết chết những con quái vật lẻn vào từ thế giới dị vực này, quyết không thể để chúng tiến vào. Những quả trứng bọ cạp này đã nở ngay giữa không trung, kế thừa lớp vỏ ngoài màu đen đỏ của hoang mạc Hạc Vương, thân hình dọc nước hoàn hảo, một đôi cánh nguyên tố độc vân sau lưng vỗ mạnh. Tất cả đều có khí tức của sinh vật trên cấp 2, với tốc độ cực nhanh, chúng vẽ ra từng đường cong tử thần, lướt qua tầng trời thấp, tiến hành cuộc tàn sát. Đám con cháu này của ta thế nào? Hạc Vương đắc ý hỏi Grim. Grim vừa cố gắng mở rộng lỗ hổng thế giới, vừa liếc nhìn Phệ Hồn Chi vẫn đã lâu không nói lời nào, rồi trầm giọng khàn khàn đáp lại, đúng là một thế giới nhỏ bé tràn đầy hòa bình a, nhìn cảnh hỗn loạn và sợ hãi mà đám bọ cạp quái dị mang đến trong thế giới, cả khổng lồ lửa đen cũng không kiềm chế được sự xao động trong lòng. Hơn 10 cái đầu viêm hồn điểu từ sau lưng lóe lên rồi biến mất, tiến vào lỗ hổng đang không ngừng mở rộng. Dưới khe nứt của sơn nhạc thế giới. Diệp Mạch Tinh Linh Vương, trốn đi, những con quái vật dị giới lẻn vào từ khe nứt không gian này thực sự quá mạnh mẽ. Bằng lực lượng chúng ta tập hợp được, căn bản không thể chiến thắng chúng. Một vị vua người lùn hang động cưỡi trên một con nhím sắc máu hét lớn trên chiến trường hỗn loạn. Cây búa chứa đầy nguyên tố hỏa táo bạo trong tay tuột ra, ầm một tiếng, va chạm với một con bọ cạp quái đang lao xuống. Bùng nổ ra ánh sáng chói mắt và nhiệt lượng. Bốp một tiếng, chiến chùy lại trở về tay người lùn, đồng thời một cái đuôi bọ cạp màu đen đỏ cũng rơi xuống. Cái đuôi sau khi rời khỏi cơ thể vẫn còn đang quẩy đạp, không ai dám nghi ngờ chất kịch độc trên ngòi châm của nó. Khốn kiếp, sinh mệnh lực thật ngoan cường. Vua người lùn trên con nhím sắc máu vừa oán giận một tiếng, bên cạnh, dây cung vút một tiếng, con bọ cạp quái đang bốc cháy trên người bị trúng tên, rơi vào quân đoàn đang hỗn loạn, sợ hãi và kinh hoàng. Diệp Mạch Tinh Linh Vương mặc bộ quần áo dệt từ lá xanh, thân hình chỉ cao hơn 10 cm, khuôn mặt tinh xảo lại bị vẻ lạnh lùng chiếm giữ. Một đôi con ngươi đen ngước nhìn cái đầu quái vật không thể tin nổi sau khe nứt, nặng nề nói, chỉ cần đánh bại được con quái vật tạo ra khe nứt đó, tai nạn này sẽ tự nhiên kết thúc. Không thể nào, chúng ta tuyệt đối không thể chiến thắng chúng, e rằng còn chưa kịp đến gần, đám tay sai của nó đã xé xác chúng ta nuốt chửng không còn một mẩu xương. Những con quái vật này còn đáng sợ hơn cả đám yêu quái cướp bóc được ghi lại trong điển tịch. Vua người lùng liều mạng lắc đầu, nốc một ngụm rượu mạnh, rượu theo râu mép nhỏ xuống bờm con nhím. A đang nói chuyện, cách đó hơn 10 mét, một con bọ cạp quái tóm lấy một tinh linh rừng rậm rồi bay vút lên trời, chỉ kịp một tiếng kêu thảm thiết rồi tan thành mưa máu rơi xuống, trở thành một trong vô số cảnh thảm liệt trên chiến trường. Chỉ dựa vào chúng ta quả thực không thể chiến thắng chúng. Ý của ta là, giống như điển tịch ghi lại, hãy triệu tập tất cả tinh linh và người lùng liên thủ, đánh thức các vị sơn thần viễn cổ, hợp lực đánh bại chúng. Ầm ầm, mặc dù vô số bọ cạp quái tung hoành ngang dọc trên chiến trường, gieo rắc cái chết và nỗi sợ hãi, nhưng ba tòa sơn nhạc cự nhân cao hơn 100 mét, khí thế bạc sơn, vẫn có thể dẫn dắt hàng vạn người lùn, tinh linh yếu ớt tác chiến chống lại những con bọ cạp tuôn ra từ khe nứt. Được. Vua người lùn hang động lau rượu trên râu, hơi cúi người đề phòng một con bọ cạp quái có thể tấn công từ tầng trời thấp lướt qua, rồi gầm lên đồng ý, sau đó, cả hai không dám do dự nữa, mang theo một vài thân vệ lặng lẽ rời khỏi chiến trường, chạy về hướng đại lục trung thổ trù phú để cầu viện. Học chạy được gần nửa giờ cát chảy, mọi người vừa đến một vùng đất trống trên sườn núi, đột nhiên cảm thấy một áp lực khó tả từ đáy lòng, khó mà thở dốc. Mọi người quay đầu lại, trên chiến trường, Ba Sơn Nhạc cự nhân vẫn đang không ngừng vẫy tay, dẫn theo quân đoàn mấy vạn tinh linh, người lùng tập hợp được ngốc nghếch phản công. Những con bọ cạp quái tà nhẫn, linh hoạt, kịch độc không gì sánh được liên tiếp lướt qua tầng trời thấp của chiến trường, mang đi từng sinh mạng. Đó là vua người lùng trợn to hai mắt, há to miệng, ngước nhìn bầu trời. Chỉ thấy trong khe nứt đen đang nổi gió cuộn mây, hơn 10 con trường xà rực cháy ngọn lửa đen chui vào thế giới này. Ngay cả những đám mây giông bão và những cơn cuồng phong hung tợn cũng bị nhuốm màu đen, ánh sáng từ bốn phương tám hướng như bị một lực hút mới nào đó hút vào, vặn vẹo hội tụ về phía những con trường xà này. Kia, kia, kia, những con quái vật này, chúng nó muốn làm gì? Kèn kẹt, kèn kẹt, kèn kẹt, hai hàng răng của vua người lùng không kìm được mà va vào nhau lập cập. Những con cự xà lửa đen từ từ chui vào từ khe nứt trên trời, khí tức tỏa ra, dù cách xa như vậy vẫn khiến hắn cảm thấy lạnh thấu tim gan, một nỗi sợ hãi chưa từng có. Chiến trường đã bị tuyệt vọng và sợ hãi bao phủ hoàn toàn. Hơn 10 con cự xà lửa đen chính là những cái đầu viêm hồn điểu trong chân thân nguyên tố của Grim. Chúng xoay quanh, uốn lượn, quan sát những con kiến trên mặt đất, rồi đột nhiên cùng nhau há to miệng. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, từng cột sáng hỏa diễm bùng nổ, làm không khí xung quanh vặn vẹo, chúng giao nhau, xé nát chiến trường, nhấn chìm cả sơn nhạc cự nhân, tinh linh, người lùng và cả một số bọ cạp quái không kịp thoát đi. Ngày tận thế đã giáng xuống. Ma quỷ, đó là ma quỷ. Này, này, tinh linh vương, nhanh lên, chúng ta phải dốc toàn lực tổ chức tất cả các chủng tộc, đánh thức sơn thần. Vua người lùng gào thét trong sợ hãi và tuyệt vọng. Loại sức mạnh có thể dễ dàng hủy diệt bất kỳ chủng tộc nào này, thực sự quá kinh khủng, đây không phải là thứ mà sức mạnh của cá nhân phàm trần có thể chống lại. Ô, phía sau Diệp Mạch tinh linh vương, một nữ tinh linh cưỡi trên con ong mật đột nhiên trợn trắng mắt, máu mũi chảy ròng ròng, ngã xuống co giật, miệng sùi bọt mép. Sự căm hận và sợ hãi, con ma quỷ đáng sợ từ dị vực đó đang nuốt chửng linh hồn tuyệt vọng của chúng, tận thế đã đến rồi. Lúc này, Diệp Mạch tinh linh vương đã không còn bị ngoại cảnh tác động nữa, chỉ ngước nhìn bầu trời đã hoàn toàn tối đen vì nhật thực. Ta nghĩ, không cần chúng ta phải đi thông báo và đánh thức nữa đâu. Vua người lùng hang động nhìn theo ánh mắt của Diệp Mạch tinh linh vương, hai vầng trăng tròn màu máu treo cao, tỏa ra thứ ánh sáng không rõ, áp bức và nhiếp hồn người. Không vào trong chơi một chút sao, bên trong có không ít quần thể sinh vật, nói không chừng có tài nguyên gì đó mà ngươi cần. Lũ quái vật trên cứ điểm không gian đã hoàn toàn tiến vào qua khe nứt thế giới. Trên cứ điểm không gian, Phệ Hồn Chi vẫn thánh ngân vu sư với chân thân vô cùng khổng lồ đang theo cứ điểm chậm rãi xâm nhập, mời gọi Grim đang định rời đi. Sơn nhạc thế giới, ngoài sơn nhạc chi tâm ra cũng không thiếu tài nguyên khác, với các sinh vật mạnh mẽ mà đại diện là sơn nhạc cự nhân, đây không phải là một thế giới cằn cỗi. Đáng tiếc, thế giới nhỏ bé này đã chìm trong hòa bình quá lâu, làm sao có thể chống đỡ được một thánh ngân vu sư cấp 6 dẫn đầu đoàn viễn chinh sang ma đã xâm nhập hoàn toàn vào bên trong thế giới. Không được, lời mời của 6 vị thánh ngân vu sư khác ở khu 22 bây giờ không thể từ chối được nữa. Grim đã khôi phục lại hình người với những phù văn 7 màu, Tiểu Bác đứng trên vai, hắn uyển chuyển từ chối. Khu 22 à, ta nhớ người dẫn đầu là cây bồ công anh kia thì phải, năng lực của nàng ta quả thực thích hợp hơn với tình thế hỗn loạn của chiến tranh văn minh. Phệ Hồn Chi vẫn nằm trên tâm hoa, lắc lắc ly rượu đế cao trong tay, vẫy tay với Grim. Vậy hẹn gặp lại sau, Tháp Mẫn Diệt, hy vọng sau này còn có cơ hội hợp tác. Vài năm sau. Sau một chuyến bay dài dằng dặc trong hư không, Grim đã đến được thế giới của Liên minh Vu sư gần nhất với Sơn Nhạc thế giới. Hắn thông qua trận pháp truyền tống thế giới để trở về thế giới Vu sư, và dưới sự thúc giục cấp thiết của Điện Hồ Lôi Vân Thánh Ngân Vu sư, hắn đã đến bí cảnh của Tự Do Bồ Công Anh. Trên một tế đàn ma pháp thất tinh mang hoàn toàn mới, Tự Do Bồ Công Anh Thánh Ngân Đại Vu sư, Hỏa Diễm Thánh Bôi Thánh Ngân Vu sư, Điện Hồ Lôi Vân Thánh Ngân Vu sư, Sa Ách Chi Ca Thánh Ngân Vu sư, Ngụy Lị Đức Tiểu Đảo Thánh Ngân Vu sư, Thải Hồng Dược Tề Thánh Ngân Vu sư và Mẫn Diệt Chi Tháp Thánh Ngân Vu sư đều đã ngồi vào chỗ. Đã xảy ra chuyện gì mà phải thúc giục gấp gáp như vậy? Rin trầm thấp hỏi. Tiểu Bác thì sau khi trở về thế giới Vu sư đã hội hợp với các Vu sư thân tín của Grim là Lộ Ly Mạn và Diệp Diệp. Lúc này, Grim ngồi trên chiếc ghế nguyên tố cao, những phù văn 7 màu lưu động, ma pháp trượng tỏa ra khí lạnh chống ma, tam sắc quang mâu dưới mặt nạ chân lý sâu thẳm, thần bí khôn lường, chính thức trở thành một thành viên của tiểu tổ 7 người. Tháp Mẫn Diệt, chúng ta 6 người đã hợp tác nhiều năm, năng lực cụ thể của nhau cũng đều đã đại khái hiểu rõ. Sẽ không nói nhảm nhiều. Lần này sở dĩ triệu tập ngươi khẩn cấp tham gia viễn chinh sang ma, là vì Ngụy Lị Đức Tiểu Đảo nhận được tin tức bí ẩn, Liên minh Vu sư e rằng sẽ tuyên chiến trong mấy năm gần đây. Điện Hồ Lôi Vân Thánh Ngân Vu sư âm trầm nói, giọng nói vô cùng nặng nề, như áp lực trước cơn mưa rền gió dữ. Đến lúc đó, chúng ta sẽ bị Nhị Hoàng Chân Linh trực tiếp ủy nhiệm điều động, tiến công quy mô lớn vào các thế giới hạ đẳng của kẻ hủy diệt kim loại bị thiên võng bao phủ, sinh tử do mệnh. Hiếp dù đã có chút chuẩn bị tâm lý cho chiến tranh văn minh, nhưng khi nghe Điện Hồ Lôi Vân Thánh Ngân Vu Sư nói về cuộc chiến có 102 do các chân linh, chúa tể và thần của các vị thần chủ đạo, về việc 7 người đang ngồi đây có thể bị xóa sổ bất cứ lúc nào trong cỗ máy nghiền chiến tranh, trong lòng vẫn không khỏi hơi lạnh. Rim không khỏi nhìn về phía Ngụy Lỵ Đức tiểu đạo Thánh Ngân Vu Sư, một bà lão với mái tóc hoa râm và đôi mắt xanh biếc như bảo thạch. Lại có thể sớm biết được tin tức Liên Minh Vu Sư tuyên chiến, lão gia hỏa này không đơn giản. Lão phu bà cười với Rim, lộ ra hai hàng răng trắng muốt và đều đặn. Đến lúc đó mọi người phải chú ý cố gắng chủ động đi đến các đại thế giới và tham gia chiến tranh hư không. Sa Ách Chi Ca Thánh Ngân Vu Sư, một lão vu sư nam tính đeo khẩu trang đen, ngồi trên xe lăn, trong lòng ôm một con mèo mập đang ngậm núm vú cao su. Lão có làn da nhăn nheo, giọng nói khàn khàn, ngắt quãng. Hừ, ta cũng không muốn trải nghiệm cảm giác phải trốn chết dưới tay một chúa tể lần nữa đâu. Hỏa Diễm Thánh Bôi, tay cầm ma pháp trượng xích diễm lưu kim, cũng gật đầu đồng tình. Cuộc viễn chinh lần này, mục tiêu là thế giới nào? Tam sắc quang mâu của Rim nhìn về phía Tự Do Bồ Công Anh Thánh Ngân Vu Sư và hỏi. Tự Do Bồ Công Anh Thánh Ngân Đại Vu Sư, một trong những tồn tại cấp 6 hiếm hoi của thế giới vu sư, có địa vị phi thường. Nàng có làn da trắng như tuyết, mềm mại không tiếng động, và dung mạo tuyệt mỹ. Tinh không thế giới, các tinh không triệu hoán sư ở đó tự mình thông qua sức mạnh thần bí của chim tinh, kết hợp với thiên phú động sát thời không, có thể triệu hoán các sinh vật mạnh mẽ từ dị vực thời không với một cái giá nhỏ hơn. Thực lực không thể xem thường. Tự Do Bồ Công Anh nói, rồi lấy ra một quả cầu thủy tinh ghi lại thông tin về thế giới tinh không triệu hoán sư, nó từ từ rơi vào tay Rim. Cùng lúc đó, Thải Hồng Dược Tề Thánh Ngân Vu Sư, một lão già lùng tịch, giống như một con chuột lớn rụt rè, từ trong chiếc túi lớn sau lưng lôi ra một thi thể bằng xương bằng thịt. Đó là một sinh vật hình người da bọc xương, thân cao 2 mét, cái đầu không cân đối trông như một quả bí ngô lớn đặt trên cổ. Đây là một tinh không triệu hoán sư. Thi hài huyết nhục của một số kẻ cao cấp trong số chúng có thể hỗ trợ hoàn hảo cho vu thuật triệu hoán thời không của ta. Chuẩn bị thêm nhiều, nói không chừng trong lúc chiến tranh khẩn cấp, ta có thể triệu hoán thêm vài gã to xác từ thời không xa xôi đến giúp đỡ. Rim kinh ngạc liếc nhìn vị Thải Hồng Dược Tề Thánh Ngân Vu Sư này, ngoài độc dược ra, cả này lại còn am hiểu cả triệu hoán thời không. Nói như vậy, là muốn chinh phục hoàn toàn thế giới này sao? Rim lại nhìn vào màn sáng của quả cầu thủy tinh. Sự va chạm giữa ý chí vu sư và thiên võng đã diễn ra rất nhiều lần, gần như chỉ còn thiếu bước cuối cùng là các chân linh, chúa tể đạt được thỏa thuận nhất trí để tuyên chiến. Do đó, các thế giới viễn chinh đã rất khó có thể như trước đây, do điệp ảnh vu sư mở đường, dựa vào đòn bẩy số phận để tiến hành xâm lăng giáng lâm thời không. Cứ điểm không gian chỉ có thể chọn giáng lâm xuống các thế giới đã bị ý chí vu sư bao phủ, rồi từ ngoại vi hư không xâm lấn vào. Tốt lắm, chúng ta mau chóng khởi hành. Một tháng sau sẽ đúng giờ mở nhiệm vụ viễn chinh sang Martin không thế giới tại Thánh Tháp Nhị Hoàng. Nói rồi, Rim đứng dậy khỏi ghế nguyên tố trên tế đàn thất tinh mang, gật đầu chào mọi người, rồi hóa thành một vòng xoáy thời không biến mất. Sau một cảm giác bị kéo dài qua một đường hầm vặn vẹo, Rim xuất hiện bên cạnh Tiểu Bác trong bí cảnh của Tháp Mẫn Diệt. Chít chít, thế nào rồi? Tiểu Bác đang nói chuyện với Diệp Diệp liền bay đến vai Rim, hỏi về tình hình hội nghị. Rim thì nhìn về phía vu sư thân tín Lộ Ly Mạng bên cạnh, trầm giọng nói, đi sắp xếp để Thiên Nhãn giải triệu tập 3 triệu quân đoàn nô lệ Tê Hào Chương Lan, theo ta xuất chinh đến thế giới tinh không triệu hoán sư. Hết chương 1002. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!